Tuy nhiên cái này cựu chuyển tuyết liên, một khi rời đi tế đàn liền sẽ từ từ khô héo, tuy nhiên kiên trì một đoạn thời gian vẫn là có thể. Vật này tới tay, Vũ Tiên mà trong lòng lập tức manh động thoái ý. Không biết tại sao, có lẽ là trời sinh cảm giác bén nhạy, nàng luôn cảm giác cùng mục thần cùng một chỗ rất chán ghét, rất nguy hiểm. Mà lúc này mục thần lại là đã có biến hóa kinh người, hắn giống như là như bị điên xông về cái kia bốn cỗ hải cốt giao chiến chỗ, đồng thời toàn thân bạo liệt vô số huyết tiễn bắn ra. Bốn cỗ hải cốt đồng thời bị máu tươi tầm bổ, tất cả đều mãnh liệt đung đưa, từng cái lộ ra tinh thần đại chấn, chiến lực tăng vọt. Nhưng là, trong đó cái kia một bộ hình người hải cốt lại là biến hóa lớn nhất một cái. Hắn đông nhiên buộc phát ra một cỗ, đủ để truyền lại ra mấy trăm dặm tham lam chi niệm. Cỗ ý niệm này là như vậy nóng rực, sở hữu cảm nhận được người, đều bản năng dùng mình một cái. Sau một khắc, cái kia tàn khuyết hải cốt đột nhiên lóe lên, vậy mà liền như vậy hoàn chỉnh hòa tan vào mục thần trong thân thể. Rồi mới, mục thần trong miệng đống nhiên phát ra một đạo thanh âm xa lạ, nghĩ không ra à. Ta đỏ minh thần đem hồng cựu tiêu lại còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Không uổng công ta đau khổ tu luyện ngự quỷ đạo công pháp như thế nhiều năm, trước đó thụ cực khổ, giờ khắc này, đều đáng giá. Ở trong sân tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú dưới, mục thần mặt mũi tràn đầy cừu hận nhìn về phía thừa hạ cái kia ba bộ hải cốt. Các ngươi cái này ba cái ma tể tử. Vậy mà cùng lão phu dây dưa như thế nhiều năm. Cũng tốt, lão phu liền lấy các ngươi cái này hài cốt bên trong tất cả sinh mệnh tiềm năng cùng tu luyện cảm nội đi. Theo lấy mục thần một tiếng đắc chí vừa lòng hét to, hắn đột nhiên chớp động thân hình, lấy không gì so sánh nổi tốc độ đem cái kia ba bộ hài cốt nhất nhất nắm trong tay, rồi mới lại sinh sinh nuốt mà bên dưới. Nghe lấy mục thần miệng lớn nhấm nuốt lấy hài cốt âm thanh, liền xem như lấy Vũ Tiên mà lạnh nhạt, cũng không khỏi toàn thân ác hàn. Đối mục thần chán ghét càng là đạt đến một cái đỉnh phong. Hắn căn bản cũng không phải là người, hắn là một cái quái vật. Vũ Tiên mà âm thầm tặc lưỡi. Chưa xong còn tiếp. Chương 211, Luân Phiên tính kế. Mục thần toàn thân quỷ khí lượn lờ, một cỗ huyết tinh tà ác khí tức hướng về bốn phía lan tràn, hắn diện mục dữ tợn và mẹo, để người nhìn mà phát khiếp. Nhưng là thời gian không dài, mục thần khí tức thu vào, bước lên hỗn loạn cảnh giới cũng ổn định lại. Hắn cuồng tiếu liền phải rời đi trước. Cái này cầm giữ hắn thật lâu quỷ địa phương. Oeng. Một cây đen nhánh đại thương bỗng nhiên trống rông xuất hiện, nhất thương vừa vặn đâm xuyên qua mục thần lồng ngực. Nhưng là mục thần lại giống như là không có chút nào cảm giác đau, thần xác hắn không đổi đem cái kia cán đại thương từ trong thân thể chậm rãi rút ra. Hắc Táng Thiên. Nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi thật muốn ngăn ta rời đi a? Mục thần trên nét mặt, vậy mà lộ ra một tia giãy giụa cùng nhớ lại. Đáng tiếc, giữa thiên địa cũng không có chút nào đáp lại. Cái kia Hắc Táng Thiên pho tượng cũng chẳng qua là một pho tượng mà thôi. Mục thần bỗng nhiên cười như điên, trong mắt còn thừa không nhiều người loại cảm tình toàn bộ biến mất, trong mắt của hắn đã là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo sắc cơ, năm đó tình nghĩa theo vô tận tuế nguyệt thống khổ gông cùng xiềng xích, sớm đã thành thoảng qua như mây khói. Mục thần nhấc vươn tay ra một thanh từ ngũ hành chân khí ngưng tụ mà thành chân khí phi kiếm, liền muốn đem hắn cái này lao huynh đệ pho tượng phá hủy. Ta nói lao tổ à, đã người ta không nguyện ý, ngươi liền yên tâm chết ở chỗ này đi. Làm gì chơi cái gì sát chết vùng dậy đâu. Đây mới thực là mục thần âm thanh. Trong thanh âm này đắc ý cùng cuồng hỉ, liền xem như kẻ ngu ngốc đến mấy đều có thể phát hiện. Mục thần sắc mặt lập tức đại biến, hắn không dám tin quát, hôn trướng. Ngươi cái này bất tiếu tử tôn. Ngươi giấu ở nơi nào đi. Nhanh cút ra đây cho ta. Bất tiếu tử tôn. Ngươi cái này ngốc nghẽ sau thân thể người lão vương bắt đản, lại dám nói ta. Ta nhìn ngươi vẫn là an tâm đi chết đi. Bốn người các ngươi lưu lại công pháp ta liền thu nhận. Ông. Một tiếng vù vù tại mục thần bên thai bên trong vang lên, một tòa tiểu trung không biết khi nào đã lơ lửng tại trước mặt hắn. Bảo khí, khu hồn chuông. Ngươi cái này còn xuất sinh chết tiệt. Dám tính kế ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Thế nhưng là không đợi cái này chiếm cứ mục thần thân thể hồng cựu tiêu có bất kỳ động tác, một thanh vàng óng ánh tiểu kim khóa từ mục thần trên cổ hiện lộ ra, đồng thời mục thần âm thanh cũng tại cái kia tiểu kim khóa bên trong truyền đến. Ngươi lão bất tử này đồ hôn trướng. Không có 100% tự tin, ta làm sao có thể trước đi tìm cái chết. Có cái này an thần khóa bảo đảm ở tâm thần của ta, ngươi liền an tâm đi chết đi. Cùng lúc đó, hai đạo quỷ khí âm trầm xiềng xích không biết khi nào xuất hiện, đem mục thần thân thể một mực buộc chặt. Âm quỷ liên. Ngươi tiểu xuất sinh này vậy mà chuẩn bị ba món bảo khí. Tốt tốt tốt. Không hổ là ta đỏ minh thần đem hồng cửu tiêu loại. Ta bị chết không an. Ta cho dù chết cũng yên tâm. Hồng Cửu Tiêu tựa hồ còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao, nhưng là đáng tiếc, cái kia khu hồn chuông đống nhiên không ngừng lay động, phát ra từng đợt khu hồn thanh âm. mà âm quỷ liên càng là càng khóa càng chặt, để Hồng Cửu Tiêu muốn động một bên dưới đều khó có khả năng. Thời gian không dài, cái này sợi ngoan cường mấy trăm năm không chịu tán đi tàn hồn, rốt cục bị hắn hậu nhân cho tính kế triệt để hồn tiêu phách tán. Vũ Tiên mà nhìn khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh, vì cái này mục thần tàn nhẫn mà cảm thấy chấn động. Tốt! Tiên nhi muội tử, hết thảy đều đại công cáo thành, chúng ta ra ngoài đi. Không biết lúc nào, đám người tựa hồ trước mắt xuất hiện ảo giác, cái kia nguyên bản khí vũ hiên ngang phong độ nhẹ nhàng mục thần vậy mà lại trở về. Vũ Tiên mà ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn ra mục thần khí tức không ngừng ba động không yên, nàng từ tốn nói, muốn đến hoàng tử điện hạ chỉ cần trở về bế quan một đoạn thời gian, liền có thể tùy tiện tiến vào chân nguyên kỳ, mà lại, tu luyện về sau càng là một mảnh đường bằng phẳng. Nàng trong lời nói thực là mang theo niệm ai. Đáng tiếc mục thần chỉ lo đắc ý, lại là hoàn toàn không có phát giác. Mục thần cười to nói, đa tạ tiên nhi người chúc lành. Vi huynh lần này trở lại đại yến vương chiêu liền sẽ để phụ hoàng ta trước đến cầu thân. Hoàng tử điện hạ nói đùa, Vũ Tiên mà nhát gan rất, thế nhưng là không dám cùng hoàng tử điện hạ dạng này anh hùng nhân vật thường thường gặp mặt. Vũ Tiên mà trong mắt chán ghét lại cũng khó có thể che giấu, trong lời nói mỉa mai cũng rốt cục để mục thần nghe hiểu. Mục thần thần sắc biến động dưới, lại là cố nín lại, hắn cố làm ra vẻ tiêu sái nói, chúng ta rời đi trước nơi đây, chuyện còn lại sau này hay nói không muộn. Hai hàng người chậm rãi đi ra tế đàn phạm vi, lần này cái kia Táng Thiên thần tướng điêu khắc hoàn toàn thành một pho tượng, lại không có chút nào động tĩnh. Mới vừa đi ra nơi này, xa xa đã nhìn thấy Tử lão cùng Dung Di vẫn còn đang cùng cái kia hai cái thần thú hư ảnh chiến đấu. Lúc này Dung Di đã vô cùng chật vật, trông thấy Vũ Tiên mà đi ra, nàng lập tức vui mừng quá đôi tranh thủ thời gian kích động chân khí phi dực, rời đi cái kia lưỡng nghi long phượng trận phạm vi. Nhưng là nàng chưa kịp đứng vững, lại trông thấy Tử lão tấm kia không chút biểu tình mặt mo lại là ngăn tại trước mặt mình. Ngay tại lúc đó, mục thần thủ hạ bọn hộ vệ cũng là nhao nhao lộ ra địch ý đem Vũ Tiên mà thủ hạ bọn thị nữ toàn bộ cản lại. Vũ Tiên mà giận dữ, quắc, mục thần, ngươi muốn làm gì? Mục thần một mặt cười đắc ý, hắn ung dung tay lấy ra phù lục cười híp mắt nói ra, tiên nhi muội tử chớ hoảng sợ. Ta có mấy câu cùng ngươi nói, trước để bọn hắn chờ một lát chính là. Nói, trong tay hắn phù lục đống nhiên quang hoa đại phóng, một vệ sáng xanh bao khỏa mục thần cùng Vũ Tiên mà thân thể, sau một khắc. Hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Thiên giai phù lục, chỉ xích thiên ngai. Một khắc trước còn tại găng tấc, sau một khắc đã thiên ngai. Vũ Tiên mà chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền cùng mục thần đồng thời xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Đối với đông đảo tiên thiên cảnh cao thủ tới nói, trăm dặm thực sự không tính là gì, nhưng là, mục thần thủ hạ lại là gắt gao đem Dung Di bọn người ngăn cản. Dung Di vừa tức vừa gấp, thật sự là hận không thể ăn sống trước mặt những này cản trở người. Mà những hộ vệ kia tại Từ lao chỉ huy dưới, thì là đều đâu vào đấy cản trở chặn đánh lấy, vốn là dắt tay thám hiểm hai bảy người, chỉ trong phút chốc đúng vậy không sợ nguy hiểm lửa hợp lại. Vũ Tiên mà khoát tay chặn lại bên trong ngọc địch, lạnh nhạt nói ra, mục thần, ngươi thật sự là không muốn rời đi Chí Thánh Vương triều rồi. Mục thần ha ha cùng thiếu, hiển nhiên hoàn toàn không có đem Vũ Tiên mà thực lực để vào mắt. Hắn chậm rãi nói ra, tại cái này thất thải rồng lân hôm sau trong trận, ngươi còn có thể động dụng chân khí trong cơ thể a. Vũ Tiên mà nghe vậy tranh thủ thời gian tra nhìn chân khí của mình vận chuyển, lại phát hiện nơi đây lại bị từng đoàn quỷ dị thất thải khí vụ chỗ vây quanh, hoàn toàn cùng ngoại giới muốn đã cách trở. Nàng một thân tiên thiên chân khí càng là trong bất chi bất giác bị cái kia thất thải khí vụ tan rã cái bảy tám phần, nàng lại khó mà bảo trì chấn định tự nhiên tâm thần, sắc mặt lập tức đại biến. Nhưng nàng còn là có chút nghi ngờ hỏi, mục thần, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Khó được ngươi thật muốn tìm cái chết ta. Hiện tại ngươi công lực của ta đều là bị giam cầm, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Đừng tưởng rằng nơi này cỡ nào ẩn nấp, âm quỷ quật lại có thể gì. Cuối cùng vẫn là ta Chí Thánh Vương triều cương thổ. Đợi cứu viện người đến, ngươi cho là mình còn có thể đào tẩu a? Chương 212, gia tộc huyết cửu. Ha ha, ta muốn gì? Khó mà đào thoát. Hắc hắc, người đều nói Chí Thánh Vương triều tiểu công chúa thiên tư thông minh, cực kỳ thông minh. Nay xem ra, rất nhiều chuyện ngươi còn hoàn toàn không rõ a bất quá, ngươi yên tâm, ngươi hút nhập thể nội thất thải rồng lân khí tức, sẽ để cho ngươi minh bạch một số, ngươi sớm muộn sẽ rõ đồ vật. Mục thân đắc ý, thật sự là ngôn ngữ khó mà nói nên lời. Nguyên bản coi như chấn định Vũ Tiên, chợt nhớ tới cái gì, trong lúc nhất thời thần sắc đại biến. Nàng mặt đỏ lên cả giận nói, mục thần, ngươi cái này không biết xấu hổ xuất sinh. Ngươi dám? Ta có gì không dám? Hiện tại ngươi ta tất cả đều chân khí mất hết. Ngươi muốn cùng ta bác đấu một phen, ta mục thần bất tài ngược lại thật sự là vui lòng phục bồi. Ngươi nếu là không nguyện ý, hắc hắc, vậy chúng ta liền chờ đi. Ta ngược lại muốn xem, theo cái này thất thải rồng lân khí vụ không ngừng hút nhập thể nội, hai người chúng ta đến cùng là ai trước nhịn không được. Mục Thần khoanh tay, một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng, lúc này hắn chỉ cảm thấy hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, căn bản cũng không xuất ruột. Vũ Tiên mà sớm đã cảm thấy thể nội dị dạng, chỉ là cái kia thất thải rồng lân khí vụ cực kỳ quỷ dị, chẳng những có thể không ngừng ăn mòn tan rã tiên thiên chân khí, càng là vô ảnh vô hình hoàn toàn không cách nào cách trở. Vũ Tiên mà miễn cưỡng ổn định tâm thần, nàng không dám tin mà hỏi, Mục Thần, ngươi nghĩ tới sau nếu a? Ngươi vậy mà thật muốn chết phải không? Muốn chết? Ha ha ha, Thiên Nhi a, Thiên Nhi. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Một khi chúng ta chu toàn chuyện tốt, kết thành phu thê, đối với 2 triệu ước vạn con dân đều là lớn lao chuyện may mắn, ai lại dám không chân tâm chúc phúc chúng ta? Muốn chết? Ngươi liền không suy nghĩ, việc này về sau, coi như ngươi không nguyện ý lại có thể gì. Chẳng lẽ các ngươi Chí Thánh Vương Triều dám muốn tính mạng của ta hay sao? Ta nếu là chết tại Chí Thánh Vương Triều, ngươi biết 2 triệu chỗ giao giới, sẽ có bao nhiêu vô tội chết thảm lê dân bách tính vì ta trốn cùng. Chẳng lẽ nói, ngươi thật có thể nhẫn tâm, vì bản thân chi tư, phải kể là ngàn vạn vô tội bách tính lâm vào chiến hỏa về sau, từng cái chết thảm đầu đường. Lại nói, Đại Yến cùng Chí Thánh tuy nhiên không tính là nhân tộc bên trong chân chính đại thế lực. Nhưng nơi này lại là nhân ma lưỡng giới phong ấn cửa vào chỗ. Một khi 2 triệu giấy lên chiến hỏa, ma giới thừa thế đột kích, cả nhân tộc đều muốn thảm tao đồ thán. Đây hết thảy đều là tội lỗi của ngươi. Vũ Tiên mà bị hắn nói đến cứng họng. Vậy mà không phản bắt được, chỉ cảm thấy trên đời tại sao có thể có này bị ổi vô sỉ tiểu nhân. Hắn vậy mà dùng cả nhân tộc vô số bách tính cùng đại nghĩa tới dọa bách mình. Nhìn thấy Vũ Tiên mà không nói lời nào, Mục Thần trong lòng càng thêm đắc ý, hắn thậm chí lớn tiếng hô uống. Ta Mục Thần đúng vậy muốn ở chỗ này cùng Vũ Tiên mà kết thành phu thê. Thử hỏi thiên hạ, ai dám không phục? Thử hỏi thiên hạ, ai dám không để ý ước vạn sinh linh tính mệnh? Mà tới giết ta. Vũ Tiên mà thần sắc đờ đẫn, giống như có lẽ đã tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Nàng hai tay giấu ở lụa mỏng xanh trong tay áo, một mực nắm cùng một chỗ, tiêm tiêm trong tay thon tràn đầy mồ hôi. Nàng từ nhỏ sinh tại trong thâm cung, lại làm sao biết mình lại sẽ rơi xuống dạng này tình cảnh bên trong. Cái kia điên điên khùng khùng tiền bối, làm sao vẫn chưa xuất hiện tại A. Vũ Tiên mà trong lòng càng ngày càng là hoảng loạn, nàng đã sớm âm thầm tại tâm thần bên trong thổi lên thanh tâm khúc, hy vọng thân thể của mình có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Về phần giấu trong lòng bàn tay viên này thiên lôi châu, chính là phụ hoàng tự mình luyện chế, một khi đem dùng ra. Phụ hoàng lập tức liền biết hắn Tiên Nhi đã không ở nhân gian đi. Ngay tại Mục Thần nhất đắc ý nhất thời điểm, một cái hắn cực kỳ khó chịu âm thanh bỗng nhiên ở phía xa vang lên, một cái hắn cực kỳ không thích nhân ảnh cũng chậm rãi ở trước mắt hiện hiện. Mục Thần, lời này của ngươi có phải hay không có chút quá lớn? Ta Diệp Vân hôm nay liền đến tiễn ngươi lên đường đi. Nhìn thấy Diệp Vân khỏe miệng một màn kia khinh thường chi cực chê cười, Mục Thần trước là muốn giận tím mặt, lập tức, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Đáng chết ta. Ta bây giờ lại không có chút nào sức phản kháng. Mục Thần trong lòng đang điên cuồng kêu gào, sự sợ hãi trong lòng hắn cùng dao động mãnh liệt đại hải không ngừng nuốt tinh thần của hắn. Nhìn thấy Diệp Vân xuất hiện, Vũ Tiên mà tâm thần lập tức buông lỏng. Không biết vì cái gì nàng đối với cái ngoại ý muốn này gặp gỡ bất ngờ người trẻ tuổi, luôn luôn có một cỗ không tên cảm giác thân thiết. Từ trên người hắn, có thể rõ ràng cảm giác được chỉ có phụ hoàng trên thân mới có loại kia cảm giác an toàn. Có hắn tại, Vũ Tiên giống như hồ lập tức buông xuống tất cả gánh vác. Cái kia giấu tại trong lòng bàn tay Thiên Lôi Châu đã lặng lẽ thu hồi. Nàng tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì, nhưng là, nàng thật đống nhiên liền không muốn đi chết rồi. Nàng cũng tin tưởng, Diệp Vân là sẽ không bỏ qua Mục Thần. Quả nhiên, Diệp Vân hoàn toàn không cho Mục Thần trì hoãn thời gian cơ hội. Diệp Vân đống nhiên tiến lên một quyền liền đem Mục Thần đánh bại, sau đó hắn liền túm ra trọng kiếm vô phong. Một quyền này đánh Mục Thần nửa bên mặt đều sưng phồng lên. Diệp Vân đem trọng kiếm vô phong tại Mục Thần cái cổ ở giữa du tẩu. Chậm rãi nói ra, ta hỏi ngươi, ngươi nhất tốt thành thật trả lời, nếu không, ta liền từng mảnh nhỏ đưa ngươi cắt. Diệp Vân lời nói bên trong lãnh khốc chi ý, đơn giản cùng Tam Cửu ngày đông giá rét, đối mặt diệt tộc huyết cửu, Diệp Vân trong lòng đã sớm khuấy động lan lộn, thậm chí liền ngay cả bốn phía thất thải rồng lân xương mù chậm rãi tiến nhập thể nội, đều không có kịp thời phát giác được. Cũng là Diệp Vân trong đan điền trọng kiếm vô phong, huyền diệu dị thường, vậy mà giúp hắn cực lớn chống cự giảm đi độc tính, bất quá loại này chống cự kỳ thực cũng đang không ngừng bị suy yếu. Chỉ là Diệp Vân hai mắt đỏ thẫm, sớm không nghĩ ngợi nhiều được, diệt tộc cửu nhân manh mối đang ở trước mắt, hắn thực sự đã khắc chế quá lâu. Ngày xưa mắt không dư tử Mục Thần, sớm bị biến cố bất thình lình này dọa cho bể mật gần chết, hắn nói lắp bắp, ngươi hỏi, ngươi cứ hỏi. Ta nhất định toàn bộ đều nói cho ngươi. Cái này nhanh ngọc bội, ngươi là từ đâu mà đến? Diệp Vân khẽ vươn tay, đồng nhiên liền đem mục thần nách hạ khối kia Diệp ra ra chủ ngọc bội nắm ở trong tay. Ngọc bội kia ấm áp nhắn mịn cảm giác tới tay, Diệp Vân rốt cuộc khống chế không nổi, trong mắt nhiệt lệ là tả trôi dưới, trên mặt biểu lộ lại là thống khổ lại là phẫn nộ. Tiểu tử này nhất định là điên rồi. Mục thần trên thân, mồ hôi lạnh từng đợt tuôn ra, liền ngay cả thất thải rồng lân độc tính đều bị tạm thời chế trụ. Nói, Diệp Vân đột nhiên khoát tay chặn lại bên trong trọng kiếm vô phong, mục thần lập tức phát ra một trận kêu thảm như heo bị làm thịt. Hắn cũng không dám đi thăm dò nhìn thương thế, mà là nhanh chóng nói, ta nói, khối ngọc bội này, là phụ hoàng ta ban thưởng cho ta. Hắn lại là từ đâu mà đến? Cho ta nói. Nhìn mục thần nghe được vấn đề này về sau, hơi lộ ra vẻ do dự, Diệp Vân lập tức ngay cả liền xuất thủ. Ta nói, đây là Yến Bắc Tam quận Yến Bắc Vương Tiêu Dịch tiến hiến cho phụ hoàng ta. Hôn trướng, Yến Bắc Vương Tiêu Dịch chính là Chí Thánh Vương Triều Thần Tử. Hắn làm sao lại đưa cho ngươi phụ hoàng tiến hiến khối ngọc bội này? Ta không biết ta. Ta nói đến đều là thật. Ta có thể đối tu luyện đại đạo hoặc là tâm ma thể. Ta nói đều là thật ta. Van cầu ngươi, tha cho ta đi, ta biết toàn mới nói. Mục thần hoàn toàn không lo được trên người khô nóng cùng khắp cả người vết thương, một khi hoàng tử vậy mà quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Vân nhìn hắn bộ dáng, lập tức minh bạch, cái này mục thần nói tới tất nhiên không giả. Yến Bắc Vương, Tiêu Dịch, ta Diệp Vân nếu không đưa ngươi tiêu ra diệt môn, ta Diệp Vân uổng khi người tử. Cha, mẫu thân, hài nhi hữu sinh chi niên nhất định phải tra ra các ngươi bị hại chân tướng, ta nhất định phải báo thủ cho người tuyết hận. Diệp Vân nhiệt huyết phun trào, kích động trong lòng. Trên mặt đất dập đầu mấy cái về sau, hắn đột nhiên nâng lên trọng kiếm vô phong liền muốn đem mục thần tính mệnh kết quả. Người này mua dây buộc mình, ở trong trận này phế bỏ tu vi, nhưng nếu là lưu bên dưới lại tất nhiên là một cái tai họa. Thế nhưng là không đợi hắn xuất thủ, một đạo hàn quang lóe lên, Diệp Vân thấy hoa mắt, mục thần thân thể vậy mà cứ thế biến mất. Mà Vân Phách Thiên âm thanh cũng theo đó tại Diệp Vân trong đầu vang lên. Diệp Vân, lão phu không thể để cho ngươi tại người lão hữu này chôn xương chỗ, đem hắn hậu nhân đánh giết. Ngươi nếu là định muốn giết hắn, chỉ cần ly khai giá âm quỷ quật, lão phu tuyệt không nhúng tay vào. Ngươi cũng không cần oán trách lão phu lần này thúc đẩy một đoạn nhân duyên, cũng coi như đúng lên tiểu tử ngươi, tuy nhiên ngươi tuyệt đối đừng nói ta tới qua, nếu không, bị Vũ lao đầu biết, ta nhưng không dễ chịu. Diệp Vân há hốc mồm, còn chưa nói ra cái gì, đột nhiên trong thần thức một trận hỗn độn, trong lòng trận trận lửa cháy, hắn bản năng vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một cái sắc mặt tường hồng dung nhan thắng tiên nữ tử. Chính si ngốc nhìn cùng với chính mình. Chương 213, tao ngộ vây giết. Diệp Vân chậm rãi tỉnh lại, vào mắt là đóa đóa bạch vân, chân bên dưới là cỏ xanh thê thê, cách đó không xa một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi, khê thủy bên cạnh một cái lụa mỏng xanh thiếu nữ đưa lưng về phía hắn lặng lặng đứng tại bên dòng suối. Diệp Vân lắc lắc có chút u ám đầu, nỗ lực nhìn lại, thiếu nữ kia y nguyên còn tại, cũng không phải là ảo giác của hắn. Trong ngộng tình cảnh lập tức rõ ràng vẽ, cái kia điên cuồng cùng quấn quýt si mê cũng nhất nhất trong đầu hiện hiện. Diệp Vân lập tức quá sợ hãi nhảy dựng lên. Hắn không dám tin đến cực hạn, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ thân thể lảo đảo, hai bờ vai huyền đè ép hai ngọn núi lớn, liền muốn đè sập sống lưng của chính mình. Giờ khắc này, trong lòng thống khổ cùng hối hận đơn giản cùng nước sông quần quận muốn đem Diệp Vân tâm nuốt chửng lấy. Nhưng hắn dù sao không phải là không có đảm đương người, đem hết toàn lực nâng lên tất cả dũng khí, Diệp Vân có chút sợ hãi tới gần cái kia lụa mỏng xanh thiếu nữ bên người. "Ta, thật xin lỗi, ta" Ngươi nếu muốn trách ta biết là giết là dốc thịt cũng đều khó mà đền bù vạn nhất. Ngươi, chỉ cần ngươi Diệp Vân một hồi lâu cứng họng, chính mình cũng cảm giác từ không diễn ý. Chỉ cần ta gì? Vũ tiên mà chậm rãi xoay người lại, khuynh thế tiên trên mặt lạnh nhạt bình an, hoàn toàn không phải Diệp Vân coi là như thế lệ rơi đầy mặt. Chỉ cần cô nương không còn vì chuyện lúc trước tức giận tại tâm, là còn cô nương danh dự, Diệp Vân nguyện ý lấy cái chết thay mặt tội. Một trận ảo não xông thủ lĩnh. Diệp Vân đột nhiên huy động trọng kiếm vô phong, liền muốn đem đầu lâu của mình cắt bên dưới. Vụt. Một tiếng, một cái thúy lục ngọc địch tại cái kia vô phong trọng kiếm bên trên lướt qua, nhìn yếu ớt ngọc địch đúng là không hư hao chút nào. Ngươi làm gì? Ngươi đã. Coi như ngươi chết, làm sao đưa ta danh tiết, ngươi nếu thật muốn đền bù, đợi ngươi cường đại thời điểm. Hướng phụ hoàng ta cầu hôn có dám? Ta, ngươi nói cái gì? Diệp Vân không dám tin ngẩng đầu lên. Trong mắt của hắn đột nhiên bạo phát ra hy vọng cùng khao khát hào quang. Việc đã đến nước này, ta làm sao giận chi có. Chí ít ngươi so cái kia mục thần làm người phải tốt hơn nhiều không phải sao. Ta nguyện tại hoàng triều bên trong chờ ngươi đến cưới ta ngày đó. Vũ Tiên mà trong lời nói tuy là bị buộc đến tận đây, bất đắc dĩ lựa chọn, mà kỳ thực nội tâm dung chuyển là Diệp Vân vô pháp phát hiện, nếu không phải chính nàng nguyện ý, Diệp Vân thật có cơ hội không? Đương nhiên nàng là không thể nào biểu lộ ra. Ngươi nói là, ngươi Diệp Vân vẫn còn có chút vô pháp tin, không phải hắn không đủ tự tin, chỉ là Vũ Tiên mà quá mức thanh đạm tiền, trên đời này nam tử coi như nhiều liếc nhìn nàng một cái. Cái này bản thân liền là một loại khinh nhẫn. Ngốc tử! Ngươi cái gì ngươi, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Không, đương nhiên nguyện ý. Ta chỉ là lo lắng cho mình là đang nằm mơ mà thôi. Vũ Tiên mà không khỏi bị hắn ngốc đầu ngốc não bộ dáng chọc cười, nhưng là nàng cười đến cũng là lạnh nhạt mà ưu nhã. Cái này nhuyễn miệng cười thật tốt giống như rét đậm thời điểm, đống nhiên trăm hoa đua nở, đó là một loại rung động tâm linh xinh đẹp. Ổn định tâm thần lại đến, Diệp Vân cái này mới đột nhiên phát hiện, trong lòng chính mình đúng là này vui vẻ, toàn bộ lồng ngực đều muốn nổ tung. Hận không thể lớn tiếng hô ra bản thân khoái lạc, để toàn thế giới đều có thể biết. Ta phải đi, Dung Di đoán chừng đều muốn sắp điên. Tốt, à ngươi muốn đi rồi. Vậy ta biết ngươi sẽ tới tìm ta chờ ngươi. Vũ Tiên mà lần nữa nhuyễn miệng cười, lập tức liền muốn ly khai. Diệp Vân cũng không biết nói cái gì, hết thảy với hắn mà nói đều dường như trong ngộng, chỉ là theo bản năng đi theo. Nguyên bản sơn thanh thủy tú tình cảnh. Chỉ ở hai người đi ra không đến 100 mét đúng vậy biến đổi, giữa thiên địa lần nữa trở nên tối tăm tinh thần sa sút, quỷ ảnh chập chờn, ma khí bốc lên. Lại quay đầu, chỉ nghe ba một tiếng, một chương ngọc chất phù lục vỡ thành cho bụi, hai người trước đó chỗ non xanh nước biếc tùy theo gió mà qua. Vũ Tiên mà nhịn không được dậm chân một cái, gắt giọng, cái này già mà không kính đồ vật. A, ngươi nói cái gì? Ách, không có gì, ta đi a. Vũ Tiên mà nói xong, thân hình lóe lên cứ thế biến mất không thấy. Cái này đáng chết phong lão đầu tử, không giúp ta không nói, còn giúp Diệp Vân cái kia ngốc tử khi dễ ta. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, tử lão đầu. Xú lão đầu. Tuy nhiên nhìn cái kia ngốc tử cũng rất tốt. Bản công chúa cũng không cùng mấy so đo, hừ. Một trận tiếng chửi rủa vang lên, Vũ Tiên mà liền nên ngang rời đi. Diệp Vân rối rối tay, lại không có lên tiếng, trong lòng của hắn một trận thất vọng mất mát. Vũ Tiên mà mặc dù không có nói rõ, nhưng Diệp Vân tự nhiên rõ ràng hai người thân phận bây giờ chênh lệch quá lớn, cho nên nàng mới nói sẽ chờ mình đi tìm hắn. Diệp Vân âm thầm nắm tay, gặp lại lần nữa, ta định sẽ không lại chỉ là một cái tiểu môn phái nội môn đệ tử. Nhìn chung quanh một chút âm u hoàn cảnh, Diệp Vân nhưng trong lòng là tràn đầy quan minh. Lần này trở lại sư môn tranh đoạt chân truyền đệ tử chi vị, ta Diệp Vân nhất định phải đem Huyền Dương môn phát dương quang đại. Theo cái kia trấn áp hải cốt tế đàn đã mất đi tác dụng, nơi này âm quỷ chi khí dần dần tiêu tán, Diệp Vân thuận ma khí tiêu tán phương hướng rốt cục lục lọi đi ra. Phía trước không xa đúng vậy đi Huyền Dương tông con đường, Diệp Vân bỗng nhiên có chút lòng chỉ muốn về, khi bên dưới bất chi bất giác tăng nhanh tốc độ. Diệp Vân, ta rốt cục chờ được ngươi. Một tiếng tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng ghen tị hét to vang lên. Mục thần mang theo 20 tên hộ vệ đột nhiên từ ven đường sơn thạch bên trong nhảy ra ngoài. Diệp Vân thần sắc bất biến, nhưng trong lòng thì âm thầm tự trách, trên đường đi đều là suy nghĩ lung tung, thậm chí ngay cả bị người mai phục cũng không biết. Mục thần, ngươi vậy mà tiến dài chân nguyên kỳ. Diệp Vân chậm rãi thối lui, trong lòng của hắn không sợ hãi chút nào, chỉ là muốn tìm một cái tốt giao chiến chỗ. Bớt nói nhảm. Từ lão, mọi người cùng nhau động thủ, mau chóng đem tiểu tử này làm thịt. Ta một khắc cũng không muốn hắn nhiều sống sót, nhanh cho ta giết chết hắn. Mục thần tại Diệp Vân trước mặt lại không cái gì cảm giác ưu việt, đi đầu tựa như là giống là chó điên cái thứ nhất vọt lên, những cái kia tiên thiên cảnh hộ vệ lập tức cùng nhau tiến lên. Từ lao tuy nhiên không nguyện ý vây công một tên tiểu bối, nhưng là vẫn mặt lạnh lấy ra nhập chiến đoàn. Diệp Vân trong lòng cuồng loạn, không cần người khác, chỉ là cái này từ lao một người liền tuyệt không phải mình chỗ có thể đối phó. Phần tấn bắt hoang. Diệp Vân một kiếm xuất thủ. Ngập trời quả cam sắc hỏa diễm lập tức quét sạch bát phương mà đi. Sông cao nhất mấy cái tiên thiên cảnh hộ vệ hừ đều không hừ một tiếng, liền bị đốt thành than bụi. Từ lao nhẹ a một tiếng, mở ra chân khí phi dược đem mình cùng mục thần bao khỏa, hắn có chút kinh dị nói, tiểu tử này có chút cổ quái, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà mạnh lên nhiều như vậy. Diệp Vân trong lòng cũng là cảm thấy lẫn lộn, không biết lúc nào tiên thiên chân khí của mình lại bị tẩm bổ đến tiên thiên đệ tam trọng trình độ. Nhìn thấy Diệp Vân mê hoặc biểu lộ, Mục thần không biết nghĩ tới điều gì bỗng nhiên khí phun máu tươi tung tóe, hắn ngửa mặt lên trời cuồng kêu lên, giết hắn cho ta. Nhất định phải giết hắn. Chương 214, trọng kiếm ngưng binh. Đại chiến hết sức căng thẳng, trong điện quang hỏa thạch Diệp Vân đương nhiên sẽ không nghĩ đến đây là bắt nguồn từ Vũ Tiên mà quả tạo. Hắn chỉ là trong lòng tin phong đại, cảm thấy liền xem như chân nguyên cảnh cũng đã đủ một trận chiến. Đế vương quyền. Một quyền xuất thủ, đột nhiên cùng mục thần công kích chính diện chạm vào nhau, cái kia mục thần cảnh giới bất ổn vậy mà không phải Diệp Vân đối thủ, bị một quyền đánh té bay ra ngoài. Hắn tựa như là mất đi xương cốt giã cẩu trong nháy mắt liền điên cuồng xông về, nhìn cái kia biểu tình dữ tợn tựa hồ muốn cắn bên dưới Diệp Vân một miếng thì tới. Từ lão nhìn trong lòng không đành lòng, lại không nương tay, hắn quát lên một tiếng lớn chân khí lực chàng đột nhiên triển khai. Diệp Vân chỉ cảm thấy một trận đại sơn đột nhiên đè ở trên người, toàn thân xương cốt đều đang run rẩy, động tác của hắn càng là trong nháy mắt một trận ngưng trệ. Rầm rầm rầm. Thừa hạ nhân nhìn ra thời cơ, thừa dịp Diệp Vân thân thể một cái dừng lại nhao nhao xuất thủ đánh ở trên người hắn. Diệp Vân toàn lực né tránh thân hình, vẫn là bị đánh nội tạng lệch vị trí, cuồng thổ máu tươi. Nhưng là tại mục thần sông lên thời điểm, Diệp Vân lại âm thầm bán một sơ hở, sau đó một chiêu kiếm hơi thở minh trời đột nhiên xuất thủ kém chút liền đem trọng kiếm vô phong nhét vào mục thần thân thể. Từ lao đại giận, một tay lấy mục thần tún trở về, hắn liền muốn đích thân xuất thủ đánh giết Diệp Vân. Nhưng không ngờ, ẩn vào âm thầm thương mắt Hắc Thiên Tích đột nhiên từ trong hư vô mở cái miệng rộng cắn tới. Từ lao đại kinh phía dưới, chỉ có thể lân cận nắm qua hai cái thủ hạ ném vào thương mắt Hắc Thiên Tích trong miệng. Hắn hơi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói ra, chân nguyên sơ kỳ thượng cổ ma quái. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, biết mình chỉ có giết ra một đường máu mới có thể chạy thoát, khi quyết tâm bên trong sát ý nổi lên, hắn để thương mắt Hắc Thiên Tích dây dừa kéo lại từ lao, mình lại là cơ trọng kiếm vô phong cùng hổ vào bầy dê xông tới. Tựa như là như chém dưa thái rau, tiên thiên cảnh thất bát trọng cao thủ, vào lúc này Diệp Vân trước mặt tựa như bạch chỉ yếu ớt, chỉ là trong nháy mắt liền có hơn 10 người nằm trên mặt đất. Mục thần liên tục đoạt công, cũng là bị Diệp Vân thi triển thần vũ bộ pháp tùy tiện tránh đi. Trong lúc đánh nhau, đông nhiên trong lòng báo động dâng lên, Diệp Vân thân thể dùng sức uốn éo. Lại là từ lão một bên tùy tiện đem thương mắt Hắc Thiên Tích một mực áp chế, còn vừa tại vùng ra chân khí phi kiếm đánh tới. Chân nguyên trung kỳ chân khí phi kiếm không phải Diệp Vân có thể ngăn cản, liền xem như hắn toàn lực né tránh, y nguyên bị đánh cánh tay phải bắn tung tóe ra đại lượng huyết vụ. Trọng kiếm vô phong cơ hồ khó mà nắm ổn. Mục thần thừa cơ năm ngón tay giãn ra, tại Diệp Vân trước ngực dừng lại, đột nhiên huyễn ra một cái đen nhánh quỷ thủ, liền muốn đem Diệp Vân trái tim hái ra. Diệp Vân kinh hãi, cũng là bị từ lão chân khí phi kiếm bức bách, lại không lực trốn tránh. Liền ngay trong chớp mắt này, Diệp Vân trong lòng đống nhiên nhất động. Mình không có tiến vào chân nguyên kỳ, nhưng là mượn địch nhân chân nguyên kỳ chân khí, không biết là có hay không có thể thi triển thần vũ bộ pháp ngự phong chi năng đâu. Diệp Vân thân thể cực độ khoa trương bắt đầu vặn mèo, sau đó nhất cước đá ra vừa vặn đạp ở từ lao chân khí trên phi kiếm. Sau một khắc, Diệp Vân nguyên bản lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thân thể, đống nhiên đằng không mà lên, hoàn toàn tránh ra mục thần công kích. Đối mặt mục thần cùng từ lão nhị lớn chân nguyên kỳ cường giả, Diệp Vân đối thần vũ bộ pháp không ngừng có mới huyền diệu lĩnh ngộ. Trong lúc nhất thời hai người liên thủ vậy mà làm sao Diệp Vân không được. Tuy nhiên Diệp Vân muốn thừa cơ đánh giết mục thần cũng là liên tiếp bị từ lao cho ngăn cản, nhưng là song phương rằng có chỉ là ngắn ngủi một khắc ở giữa. Sau một khắc, từ lao đột nhiên toàn lực bạo phát, chân nguyên trung kỳ chân khí hào không bảo lưu bạo phát mà đến, chân khí lực tràng uy năng lập tức làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Diệp Vân ngay cả liền xuất thủ công kích mục thần, nhưng mục thần không ngừng lách mình tránh lui, càng là lấy ra nhiều kiện phòng thân bảo vật cùng Diệp Vân dây dưa. Không đợi Diệp Vân muốn ra biện pháp, mục thần đột nhiên lộ ra nhe răng cười, Diệp Vân trong lòng hoảng hốt, đống nhiên một cô đau đớn tại tâm thần bên trong nổ lên. Mục thần đã thừa thế đánh tới. Phía bên nào thương mắt Hắc Thiên Tích bị từ lao chân khí lực chàng trực tiếp chen ép thành bột mịn, từ lao sắc mặt lại là cực kỳ khó coi, hắn thở hổn hển nói ra, tiểu tử này quá mức cổ quái, ta không thể để ngươi sống nữa. Đã thấy từ lao thoáng điều hút. Chỉ trong phút chốc khí sắc liền khôi phục sơ. Sau một khắc, sau lưng của hắn hai cánh đột nhiên mở ra, thân thể hiện lên một mảnh tàn ảnh, lập tức biến mất tại Diệp Vân khóa chặt bên trong. Không tốt. Diệp Vân trong lòng đại loạn, đành phải miễn cưỡng vung ra một chiêu, phần tấn bắt hoang. Nhưng là vô dụng. Trong biển lửa không có chút nào cảm giác được ngoại vật, sau một khắc từ lao đã xuất hiện ở Diệp Vân phía sau, song trưởng đồng thời đánh vào hậu tâm của hắn. Phốc phốc phốc. Diệp Vân nhiệt huyết cuồn cuộn, liên tục lật lăn ra ngoài thật xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, hắn sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Trong lòng càng là lóe lên tuyệt vọng, chênh lệch quá xa, căn bản không có cứu vãn chỗ trống. Vậy mà không chết. Từ lao không dám tin mở to hai mắt, ban nãy một kích hắn đã toàn lực hành động coi như là bình thường chân nguyên trung kỳ cường giả đều khó mà tại hắn trưởng bên dưới chạy trốn, cái này Diệp Vân quả nhiên là dị thường cổ quái. Không tên, từ lao trong lòng vậy mà lóe lên hàn ý hắn cưỡng chế trong hạ thể khí huyết sôi trào, lại một lần nữa xuất thủ. Không có có ngoài ý muốn. Từ lão lại một lần nữa lấy một loại cơ hồ là thuấn di một loại tốc độ đi tới Diệp Vân bên người, sau đó song trưởng đột nhiên đánh vào Diệp Vân trên lồng ngực. Nhưng là, để từ lao rung động không tên chính là, Diệp Vân thế mà y nguyên chưa chết, mà lại hắn khí thế trên người còn đang không ngừng tăng vọt. Nguyên lai ngay tại vừa rồi từ lão lần thứ nhất xuất thủ thời điểm, Diệp Vân đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng để hắn mừng rỡ vạn phần là, trong đan điền ngủ say trọng kiếm hư ảnh bởi vì nhận ngoại lực kích thích vậy mà tỉnh lại. Càng quan trọng hơn là, trọng kiếm hư ảnh đã không còn là trọng kiếm hư ảnh, mà là đã ngưng thực thành binh. Chấn ma sách, tầng thứ nhất, trọng kiếm chấn ma kính chia làm hai tầng, kiếm hình, kiếm binh. Từ ngủ say bên trong tỉnh lại kiếm hình dấu ấn, đã không còn là tầng thứ nhất sơ kỳ hư ảnh, mà là tầng thứ nhất đỉnh phong trọng kiếm kiếm binh. Kiếm binh một khi thành hình, Diệp Vân thân thể lập tức có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia hắn, trong đan điền có một cái bóng mờ đến đỡ, vô luận là thân thể cứng rắn còn là công kích cường độ đều đề cao thật lớn, nhưng là, hư ảnh dù sao chỉ là hư ảnh. Mà bây giờ, Diệp Vân rõ ràng cảm giác được đan điền của mình bên trong thật sự có một thanh kiên cố vô cùng trọng kiếm kiếm binh. Thậm chí, toàn bộ thân thể đều tương ứng biến thành kiên cố vô số lần. Thật giống như cái kia trọng kiếm hư ảnh đúng vậy, Diệp Vân thân thể hình chiếu, nó ngưng thực thành binh, Diệp Vân thân thể cũng trở nên bừng tỉnh thần binh. Mà kiếm kia binh trung ẩn hàm lực lượng càng làm cho Diệp Vân âm thầm kinh hãi. Bất quá, chân nguyên trung kỳ cuối cùng thái quá cường đại, cho nên Diệp Vân mới ra vẻ chống đỡ hết nổi lại bị đánh từ lão một kích nặng nề. Chương 215, sư huynh chú mãnh. Từ lão lực đạo phát tận, lại đột nhiên phát hiện vậy mà vô pháp đánh giết Diệp Vân, lập tức đổi sắc mặt, không đợi hắn thu lực tối lui, sau một khắc, Diệp Vân xuất thủ. Ta lấy một kiếm vấn thiên cơ. Thử hỏi yêu nhau gì tướng cách? Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhất thức vấn kiếm thức. Một kiếm này đã bao hàm Diệp Vân đầy ngập phẫn hận cùng tư niệm, càng bao hàm lấy trọng kiếm kiếm binh chi toàn bộ uy năng. Từ lao né tránh không kịp, lập tức bị một tiễn xuyên tâm. Ngươi, ngươi, ta vậy mà từ lao không dám tin trận to mắt chữ, tựa như là một cái ly thủy cá chết, lập tức Diệp Vân rút về trọng kiếm vô phòng, từ lao chỉ có thể không cam lòng ngã trên mặt đất. Từ lao, ngươi, ngươi vậy mà giết từ lao. Mục thần thất kinh hô to lấy, đột phá chân nguyên kỳ sau đẻ nén đối Diệp Vân hoảng sợ, cũng không còn cách nào không chế, mục thần vậy mà hô to một tiếng xoay người chạy. Hắn là thật bị dọa cho bể mật gần chết. Cái này vừa chạy cũng chỉ là bản năng của thân thể, lại là ngay cả một điểm chân khí đều vô dụng bên trên. Diệp Vân không khỏi lắc đầu, hắn phun ra một thanh pha tạp lấy phá nát nội tạng ứ máu, phục hạ mấy khỏa đan dược chữa thương, lại chậm rãi điều tức một phen, lúc này mới ven theo mục thần chạy trốn phương hướng đổi tới. Thần vũ bộ pháp triển khai, mấy cái lên xuống ở giữa, mục thần đã thấy ở xa xa. Kỳ thực lấy hắn chân nguyên kỳ thực lực, chưa hẳn liền không có lực đánh một trận, nhưng là coi như nhìn thấy Diệp Vân bản thân bị trọng thương, hắn y nguyên bị dọa cho bể mật gần chết. Diệp Vân bước ra một bước, đã đi tới mục thần phía sau, trọng kiếm vô phong nhẹ nhàng ép xuống tại mục thần đầu vai, mục thần lập tức cảm giác một tòa núi lớn áp bách tới, thân thể của hắn nhoáng một cái liền ngã rầm trên mặt đất. Diệp Vân trên tay tăng lực, trọng kiếm vô phong càng là cùng thập vạn đại sơn, đem mục thần ép tới thất khiếu bắt đầu đổ máu. Mục thần, ngươi yên tâm, lần này ta y nguyên không sẽ giết ngươi. Lần trước là ngươi tổ tiên ban cho. Lần này lại là ta Diệp Vân muốn cảm tạ ngươi cái này bà mai người. Á á á. Diệp Vân ta liều mạng với ngươi. Nguyên bản cùng chết chó bùng não, nằm dưới đất mục thần đột nhiên điên cuồng lên, đáng tiếc Diệp Vân chấn ma sách đã tu luyện đến tầng thứ nhất đỉnh phong. Trọng kiếm chấn ma kính toàn bộ triển khai mục thần tựa như là bị tảng đá lớn ngăn chặn con kiến, căn bản là không tránh thoát. Hơn nửa ngày, mục thần lại thời gian dần trôi qua an yên lặng xuống, Diệp Vân chậm rãi nói ra, bất quá, quá tam ba bận. Ngươi tốt nhất đừng rơi trong tay ta lần thứ ba. Đồng thời, có một câu Diệp Vân ép ở trong lòng không nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện tiêu dịch đừng bảo là ra quan hệ cùng ngươi có liên quan sự tình đến. Diệp Vân rời đi, hắn đi cũng không nhanh, rất rất lâu cũng bất quá đi khoảng cách mười mấy dặm, thậm chí tại đường đi bên trên lưu lại không ít máu tươi. Diệp Vân, ta mục thần định muốn giết ngươi. Định muốn giết ngươi. Diệp Vân lắc đầu. Chỉ coi là thanh phong qua thai, hắn không muốn ra lại quan hệ khó khăn chắc trở. Chỉ muốn mau sớm chạy về tông môn. Rời đi âm quỷ quật phạm vi không lâu, Diệp Vân chợt nhìn thấy một đạo sư môn tín hiệu cầu cứu, đó là một đạo thẳng tắp tăng lên hồng sắc khói lửa, lên tới chỗ cao nhất lúc, đột nhiên nổ tung tại thiên không ra buộc vòng quanh huyền dương hai cái chữ to. Diệp Vân không khỏi sững sờ, không biết là ra chuyện gì. Hắn tranh thủ thời gian ven theo tín hiệu phương hướng tiến đến, lại phát hiện phía trước không xa lại là trước đó cái kia âm quỷ tam tà quân trấn áp chỗ. Diệp Vân không khỏi âm thầm kỳ quái. Âm quỷ tam tà quân đã bị triệt để đánh giết. Chẳng lẽ nói lại ra quan hệ biến cố không thành sao? Khi dưới, Diệp Vân âm thầm trở nên cẩn thận, thi triển thần vũ bộ pháp lặng lẽ ẩn nút đi qua. tại Hắc Phong lĩnh chỗ sâu. 10 cái Huyền Dương Tông ngoại môn đệ tử làm thành một vòng, bọn hắn lẫn nhau lưng tựa lấy lưng đang cùng một đoàn âm quỷ vương rằng co lấy. Nguyên lai theo lấy nơi này âm quỷ tam tà quân chết đi sau, Hắc Phong lĩnh âm quỷ vương cùng âm quỷ binh như rắn không đầu lập tức thành đông đảo nội ngoại môn đệ tử kiếm lấy tích phân nơi đến tốt đẹp, bởi vì mọi người gặp được phần lớn là lẻ tẻ lạc đàn, cùng nhau tiến lên phía dưới, đừng nói là một loại âm quỷ binh, liền xem như âm quỷ vương đều không tại lời nói dưới. Cái này 10 cái ngoại môn đệ tử vốn cũng không dám vào nhập này khu vực trung tâm, nhưng là bọn hắn không biết đi quan hệ đại vận, vậy mà gặp rời đi tông môn lịch luyện trở về chú mãnh sư huynh. Cái kia Chu Mãnh cùng Tiêu Bất Phàm chính là nhiều năm trước Huyền Dương Tông thi đấu lúc nội môn đạt song song đệ nhất. Người xưng Huyền Dương song tử tinh. Chỉ bất quá, lúc kia hai người chỉ là trở thành chân truyền đệ tử mà thôi. Trưởng môn Lạc Thiên lại là không có sách tương lai trưởng môn sự tình. Theo sau, hai người kết bạn rời đi tông môn. Đi ngoại giới lịch luyện, nay hẳn là nghe nói muốn chọn trưởng môn đời kế tiếp lúc này mới vội vã gấp trở về. Nguyên bản Chu Mãnh rời đi tông môn nhiều năm, nội môn đệ tử phần lớn không biết. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này một chi đến đây kiếm lấy tích phân trong đội ngũ, có một cái tư chất thường thường ngoại môn đệ tử, năm đó cùng Chu Mãnh bạn cũ, nhìn thấy Chu Mãnh từ bên cạnh bọn họ bay qua, lập tức đem chặn lại xuống tới, muốn một lần tình cũ. Chu Mãnh muốn tranh đoạt tương lai trước trưởng môn, tự nhiên không thể tránh xa người ngàn dặm, khi bên dưới cùng đám người bắt chuyện. Khi biết được đám người là đến săn bắt tích phân, Chu Mãnh càng là chủ động biểu thị nguyện ý mang theo đám người tiến vào Hắc Phong lĩnh hoạch tâm khu vực săn giết âm quỷ vương. Cái kia âm quỷ vương lợi hại dị thường, đủ để cùng tiên thiên cảnh cao thủ chống lại, đám người nguyên là không dám cùng là địch, tuy nhiên có đại danh đỉnh đỉnh Chu Mãnh sư huynh chỉ huy, bọn hắn tự nhiên không sợ. Nguyên lai Chu Mãnh thở nhỏ tu luyện một loại dị hỏa chi thuật, tuy nhiên bu tan lửa thuần chủng bình thản nhưng cũng là đối âm quỷ chi vật rất nhiều khắc chế công hiệu. Đám người một đường đi tới, nhẹ nhõm đánh chết nhiều con âm quỷ binh, thậm chí Chu Mãnh còn tự thân xuất thủ thiêu chết hai cái âm quỷ vương, trong lúc nhất thời, chúng đệ tử nhao nhao tán dương. Đều nói Chu Mãnh sư huynh trạch tâm nhân hậu thần ủy cái thiên. Chu Mãnh trên mặt bất động thần sắc, nhưng trong lòng thì cực kỳ đắc ý, khi bên dưới giết lên âm quỷ vương đến, càng thêm ra sức. Ai cũng không nhớ tới, bọn hắn tất cả mọi người chưa quen thuộc cái này Hắc Phong lĩnh hoạch tâm khu vực địa hình, cũng không biết thế nào tam chuyển tám quấn liền một đầu chui vào âm quỷ vương tụ tập trong sào huyệt. Nhìn trên trăm con âm quỷ vương bộc lộ lấy tham lam đói khát chi ý, đem mọi người đoàn đoàn bao vây, một đoàn người thật sự là muốn khóc đều vô lệ. Cái kia đạn tín hiệu là Chu Mãnh trước tiên thả ra, lúc này Chu Mãnh có thể nói là sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn căn bản không tin tưởng mình như vậy gặp may mắn vừa lúc có sư môn trưởng bối từ đó đi ngang qua. Chu Mãnh sư huynh, chúng ta thế nào xử lý a? Ta còn không muốn chết ta, ô ô ô. Một cái dựa vào Chu Mãnh gần nhất ngoại môn nữ đệ tử đã kinh hãi lớn tiếng hào khóc lên. Nghe lấy tiếng khóc của nàng, trong lòng mọi người bất lực cùng hoảng sợ tức thì bị khuyết đại gấp bội lấy. Chu Mãnh sắc mặt đã khó coi không giống mặt người. Nhưng là hắn còn chỉ có thể cắn răng khích lệ nói, mọi người đừng sợ, chúng ta theo chân chúng nó liều mạng. Những này âm quỷ vương tựa hồ hồi lâu không có thưởng thức qua người sống vị đạo, trong lúc nhất thời vậy mà không bỏ được xuất thủ đem mọi người đánh giết, thậm chí có một ít âm quỷ vương đã bởi vì tranh đoạt những người này mà cùng đồng loại lẫn nhau cắn xé. Bất quá, âm quỷ vương lại là đem mọi người vây chặt hơn, một cái âm quỷ vương liếm liếm cái kia huyết tinh kinh khủng đầu lưỡi, đột nhiên hướng lấy một cái sững sờ ngẩn người ngoại môn đệ tử đầu bay tới. Chương 216, Hoan khuất khó tuyết. Mắt thấy một vị sư đệ liền muốn chết thảm trước mặt mình, Chu Mãnh quát lên một tiếng lớn, đột nhiên xuất thủ. Ly hỏa ngút trời. Oeng. Một tiếng, một đạo mang theo nồng đậm khói đen hỏa diễm đột nhiên đem cái kia âm quỷ vương toàn thân đốt đầy, cái kia âm quỷ vương gào lên thê thảm lập tức khí tức đại giảm, nhưng nó lại không để ý sinh tử hướng Chu Mãnh lao đến. Chu Mãnh tuy mạnh, lại còn không có một kích miểu sát âm quỷ vương năng lực. Nhìn thấy đám nhân loại kia bên trong mạnh nhất một cái đã bị một cái xui xẻo đồng bạn giữ chặt, thừa hạ mảng lớn âm quỷ vương nhóm, lập tức phần phật vọt lên. Đối mặt khí thế vang trời âm quỷ vương, cái kia 10 cái Huyền Dương Tông ngoại môn đệ tử nơi nào còn có dũng khí phản kháng, từng cái chỉ có thể thất kinh nhắm mắt đợi chết. Nhưng vào lúc này, đông nhiên hét dài một tiếng từ thiên ngoại truyền đến, thanh âm kia tốc độ đến gần nhanh chóng, chỉ là trong chớp mắt liền đã gần ngay trước mắt. Chư vị sư huynh đệ không cần kinh hoàng. Chu Mãnh mắt thấy mình không có năng lực cứu bên dưới những ngoại môn đệ tử này, hắn đã muốn một mình mở ra một con đường máu, chạy khỏi nơi này, nhưng không ngờ lúc này, một cái tiên thiên tam trọng người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, không khỏi làm Chu Mãnh âm thầm tiêu khổ. Vị sư đệ này, nơi này hơn trăm âm quỷ vương, tuyệt không phải chúng ta có khả năng địch nổi, ngươi nhanh đi tông môn mời trưởng môn hoặc là đại trưởng lao tới. Chu Mãnh lớn tiếng hò hét, chỉ mong cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử thức thời đi mau, sau đó mình liền có thể thoát đi nơi đây mà không lo lắng thương tổn danh tiếng. Tại Chu Mạnh xem ra, chỉ cần không phải ngu ngốc, nhìn đến đây vây tụ trên trăm âm quỷ vương khẳng định là muốn trước tiên bỏ trốn mất dạng. Nhưng là, để hắn đại xuất ngoài ý liệu chính là, thiếu niên kia vậy mà không sợ hãi chút nào lao đến. Người mang khống quỷ dấu ấn, chỉ là âm quỷ vương làm thế nào có thể đặt ở Diệp Vân trong lòng. Hắn nghe được Chu Mạnh, còn tưởng rằng đối phương là thật quan tâm mình, không khỏi đối khuôn mặt này thô hào đại hán sinh lòng hảo cảm. Diệp Vân cười ha ha nói, sư huynh yên tâm, những này âm quỷ vương, sư đệ ta tử có biện pháp đối phó. Đang khi nói chuyện, Diệp Vân di kinh lách mình đến bọn ngoại môn đệ tử trong đám người, hắn tam quyền lưỡng cước liền nhẹ nhõm đem mấy con đã gần ngay trước mắt âm quỷ vương xua tan. Điều này không khỏi làm đám người thản nhiên dâng lên một chút xíu hy vọng. Nhưng là, sau một khắc, tất cả mọi người, bao quát Chú Mánh, cũng không dám tin mở to hai mắt nhìn. Diệp Vân đứng vững thân hình, ngưng tụ tâm thần chi lực, đột nhiên vươn một ngón tay. Chết! Chết! Chết! Đều chết cho ta! Từng đạo kỳ diệu dị thường vận mệnh quy tắc ba động vô thanh vô tức huyết tán ra đến, sở hữu bị Diệp Vân chỉ điểm đến âm quỷ vương nhao nhao không nói tiếng nào chết thảm ngay tại chỗ. Theo tử vong của bọn nó, một cô đại biểu cho vận mệnh năng lượng lặng lẽ phiêu giật tiến Diệp Vân trong đan điền khống quỷ dấu ấn bên trong. Để cái kia khống quỷ dấu ấn cấp bậc chậm rãi để cao lấy. Đối với loại biến hóa này, Diệp Vân thật sự là hiếu kỳ chi cực, hắn thật vô cùng muốn biết, cái này khống quỷ dấu ấn cực hạn đến cùng ở nơi nào. Trong khoảnh khắc, trọn vẹn hơn 30 con cường đại âm quỷ vương đã chết đầy đầy đất. Diệp Vân muốn ra tay nữa, lại đột nhiên phát giác thần hồn bên trong từng đợt dã rời chi ý đánh tới, kém chút để hắn nhịn không được như vậy mê man. Diệp Vân khi bên dưới lấy ra trọng kiếm vô phong, liền muốn thi triển phối hợp đan hỏa liệt hỏa kiếm quyết, đem cái này thừa hạ âm quỷ vương toàn bộ đánh giết. Hắn lại quên, âm quỷ vương cũng không phải là hoàn toàn không có linh trí sinh vật, nhìn thấy đông đảo đồng bạn trong nháy mắt chết thảm. Thừa hạ âm quỷ vương hét lớn một tiếng nhao nhao chạy từ phía. Diệp Vân cau mày một cái, lại đem trọng kiếm vô phong thu vào, dù sao hắn vô ý mà làm quá mức kinh thế hai tục. Chạy! Âm quỷ vương, vậy mà chạy! Cái này sao có thể, những này thật là âm quỷ vương a. Vị tiền bối này là ai a? Quá lợi hại đi! Cái gì tiền bối, hắn đúng vậy Diệp Vân a. Cái kia cái tông môn thi đấu, bên ngoài môn đệ nhất Diệp Vân. Cái gì, hắn lại chính là Diệp Vân. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Đông đảo bên ngoài đệ tử người người một bộ dáng vẻ thấy quỷ, không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Vân nhỏ giọng nghị luận. Cái gì? Người chính là Diệp Vân. Nguyên bản một mực coi như có thể giữ vững tỉnh táo Chu Mạnh, đột nhiên thần sắc đại biến, hắn có chút kinh hoàng mà hỏi. Diệp Vân mạc danh kỳ diệu nói, ta chính là Diệp Vân, vị sư huynh này nghe qua tên của ta à? Chu Mạnh trên mặt mạnh gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn nói lắp bắp, Diệp Vân sư đệ đại danh, ai có thể chưa từng nghe qua? Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Vân sư đệ vậy mà so trong truyền thuyết còn cường đại hơn gấp trăm lần. Sư huynh nói quá lời, Diệp Vân chỉ là vừa lúc nắm giữ khắc chế âm quỷ vương thủ đoạn thôi, nói đến thủ đoạn này vẫn là từ cái kia âm quỷ quỷ thiên tử trong tay giành được, một số tà ma ngoại đạo thủ đoạn nhỏ. Để sư huynh chê cười. Chỗ nào, này kinh thiên động địa thủ đoạn, Diệp sư đệ quá quá khiêm tốn kém. Chu Mạnh ngượng cười, nụ cười kia vậy mà tựa hồ có chút đắng chát. Diệp Vân hơi cảm thấy kỳ quái. Thật cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn còn tưởng rằng cái này Chu Mạnh cũng là cùng mình, nhìn thấy tín hiệu cầu viện trước tới cứu viện đồng môn, lại thêm vừa rồi hắn cũng tốt bụng nhắc nhở mình rời đi, mà một mình lưu bên dưới ngăn cản đông đảo âm quỷ vương. Này hung hoài, này nhiệt tình, mặc dù là lần đầu gặp nhau, Diệp Vân lại là đối Chu Mạnh đại sinh hảo cảm, lên mấy phần kết giao tâm tư. Hai người mang theo đông đảo ngoại môn đệ tử hướng Huyền Dương Tông tông môn mà đến, trên đường đi theo bắt chuyện tiếp tục, Chu Mạnh thần sắc dần dần trở nên tự nhiên rất nhiều. Diệp Vân cũng biết Chu Mạnh vậy mà cũng là vì tương lai chức trưởng môn mà đến, tuy nhiên Diệp Vân lòng dạ bằng phẳng cũng không có vì vậy mà mất lòng kết giao. Rất nhanh, một đoàn người liền khoảng cách Huyền Dương Tông tông môn không xa. Diệp Vân cùng Chu Mạnh trước mắt mà đi, những cái kia ngoại môn đệ tử tự nhiên rơi ở phía sau rất nhiều khoảng cách. Diệp Vân rời đi nơi này, thời gian kỳ thực cũng không tính dài, chỉ là lúc này lại là có chút kích động trong lòng, hắn hơi nhớ nhung cái nhà này. Ngay tại Diệp Vân có chút bừng tỉnh thần thời điểm, Chu Mạnh bỗng nhiên nói ra, Diệp Vân sư đệ, còn nhớ rõ ta lần trước cho ngươi gửi tin à? Cái gì tin? Diệp Vân triệt để ngây dại, mình cùng vị này Chu Mạnh sư huynh không phải mới lần thứ nhất gặp nhau à, từ đâu tới cái gì tin? Đúng vậy, cái kia phần có thể khiến người ta tự bạo tin à? Chu Mạnh thần sắc, quỷ dị không nói lên lời âm u, thanh âm của hắn lại là ép tới cực thấp. Cái gì? Tựa như là một cái tiếng sấm, đột nhiên tại Diệp Vân bên tai nổ vang, Diệp Vân không dám tin há to miệng. Tiểu tử, Huyền Dương Tông môn quy xưa nay nghiêm khắc nhất, ta thật không thể tin được ngươi một cái ngoại môn đệ tử, ra loại sự tình này vậy mà một chút sự tình đều không có. Chu Mạnh, âm thanh càng ngày càng thấp, nhưng là hắn trong lời nói nội dung, lại là kinh hãi Diệp Vân trong lòng từng đợt oanh minh. Nguyên trước khi đến hết thể lại là ngươi hãm hại tại ta sao? Chu Mạnh cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, mà là đột nhiên quát to một tiếng, giết người rồi. Lập tức, thân hình hắn chớp động nhanh chóng chạy trốn biến mất. Diệp Vân cảm thấy mạc danh kỳ diệu, liền muốn thi triển bộ pháp đuổi theo. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên giật mình, cái kia 10 cái ngoại môn đệ tử vậy mà từng cái ngã xuống. Chương 217, hết đường chối cãi. Diệp Vân trong lòng thật sự là phẫn hận khó bình, nhưng lại là mê hoặc cùng không hiểu. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ mình thời điểm nào cùng cái này Chu Mạnh kết cừu hận. Đổi mới nhanh mời. Nhìn thấy Chu Mạnh chạy trốn, Diệp Vân hữu tâm đuổi theo nhưng lại không thể không đem những cái kia ngã trên mặt đất ngoại môn đệ tử lần lượt tra xét một phen. Cái này tra một cái nhìn, Diệp Vân trong lòng càng là chấn động, những đệ tử kia toàn bộ bị người một kiếm đứt cổ, mỗi người đều là trên mặt vẻ ngờ vực, toàn thân trên dưới chỉ có cổ họng bên trên có từng cái nho nhỏ điểm đỏ, theo lấy Diệp Vân kéo lấy, mới có ân máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra. Thật nhanh kiếm pháp. Người này cũng không phải Chu Mạnh. Diệp Vân tuy nhiên bởi vì về tông môn, tâm thần có chút không thuộc, nhưng nếu là nói Chu Mạnh cùng hắn sóng vai mà đi còn có thể bất chi bất giác liên tục đánh giết hơn 10 người, cái kia căn bản cũng không khả năng. Ngay tại Diệp Vân nhíu mày suy tư thời điểm, Huyền Dương Tông bên trong sơn môn đã xông ra trọn vẹn trên 100 cái chấp pháp đệ tử, bao quanh đem Diệp Vân vây quanh, Diệp Vân trong lòng càng là kinh ngạc, tông môn phòng bị thế nào so trước kia xâm nghiêm như thế nhiều. Diệp Vân, ngươi thủ đoạn thật tàn nhẫn. Giáng tại tông môn trước sơn môn công nhiên đồ lục ngoại môn đệ tử. Một người mặc một kiện đỏ thâm đạo bào mập mạp chấp pháp đệ tử, thấy rõ trong sân tình cảnh sau, lập tức hưng phấn trước cho Diệp Vân định hạ tội ác. Diệp Vân giữa lông mày mở ra, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như bị người ta vu cáo hắn cũng có thể dĩ lực phá xảo, nay cái này Huyền Dương Tông hắn lại có sợ gì. Thế nào, Diệp Vân ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào liền có thể trốn tránh tông môn hình pháp truy cứu sao? Nhìn thấy đông đảo chấp pháp đệ tử phần lớn mặt lộ vẻ chấn kinh, vẻ phẫn nộ, cái kia chấp pháp đệ tử càng thêm khởi kình. Diệp Vân từ tốn nói, ngươi kích động cái gì sao? Mau gọi người tới xử lý thi thể, đem những sư huynh đệ này cực kỳ an táng, ta và các ngươi đi chấp pháp điện. Cái này chấp pháp đệ tử, trước kia đã từng cùng Diệp Vân quen biết, đối Diệp Vân còn có chút thân thiện, nay tông môn xem ra thật sự là xảy ra biến cố. Bất quá, Diệp Vân tin tưởng chỉ muốn gặp được chấp pháp trưởng lão, mình liền có thể biết được đến cùng phát sinh quan hệ. Tốt. Liền đến chấp pháp điện. Đợi cho chấp pháp điện nhìn người còn có thể hay không một mực là này tấm tự cho là đúng chán ghét bộ dáng. Chỉ bằng ngươi Diệp Vân, cũng dám cùng tiểu chư hầu đại sư huynh tranh đoạt chân truyền đệ tử chi vị. Thật sự là không biết sống chết. Đại sư huynh. Diệp Vân càng thêm kinh ngạc, mình rõ ràng rời đi thời gian không dài à, tiểu chư hầu thế mà đều biến thành đại sư huynh rồi. Hắn cũng lười cùng những này chấp pháp đệ tử lũng trác xà nhà liễm vòng thuần câu như bụi lời nói nghiêm sợi phương trừ tiên quên tiêm quất ngược láo cùng xốp giòn nền tuy. Trên đường đi, 10 cái tâm tư linh hoạt chấp pháp đệ tử người người một bộ cao hứng bừng bừng dáng vẻ, liền hận không thể khua chiêng gõ trống tuyên dương khắp trốn, bọn hắn lớn tiếng hô quát lấy, trêu chọc rất nhiều nội ngoại môn đệ tử nhao nhao từ nơi tu luyện đi ra xem xét. Vị sư huynh này, đây là ra chuyện gì rồi? Không biết ta, ai, ngươi nhìn đây không phải là Diệp Vân sao? Đúng vậy Diệp Vân, ta so các ngươi hai cái sớm đi ra một bước, nghe nói là cái này Diệp Vân tại tông môn trước sơn môn đại phát ma huy, chém giết 10 cái ngoại môn đệ tử. Cái này đồ chết tiệt. Chúng ta ngoại môn đệ tử mệnh, thật sự như vậy không đáng tiền sao? Liên đúng vậy à, ta trước kia liền nghe nói cái này Diệp Vân tính tình quái đản, đã từng đánh chết một cái vì hắn đưa tin ngoại môn đệ tử, hiện tại càng là không chút kiên kỵ. Tông môn luật pháp thật chẳng lẽ liền trị không được hắn sao? Hừ. Người ta thế nhưng là ngoại môn thi đấu đệ nhất nhân, nơi nào sẽ đem ngoại môn đệ tử tính mệnh nhìn ở trong mắt. Đúng đấy, ta nhìn cái này Diệp Vân đơn giản đúng vậy sát nhân của ma. Hắn khả năng đã sớm đọa nhập ma đạo. Ai ai ngươi đừng nói, ta nghe nói cái này Diệp Vân kỳ thực căn bản chính là âm quỷ gian tế. Diệp Vân ngầm cười khổ, lần này vậy mà huyên náo này xôn xao, hắn càng không có nghĩ tới mình một mực ngồi chính hành bưng, trong lòng đối tông môn chưa từng nửa phần lười biếng cùng bất mãn. Bên ngoài lại lưu truyền lấy cái này rất nhiều không lợi cho mình lời đồn. Mặc dù chỉ là 10 cái ngoại môn đệ tử, nhưng là bởi vì liên lụy đến Diệp Vân, tại hưu tâm nhân kích động bên dưới vậy mà đem tình thế gây cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Vân vừa mới rảo bước tiến lên chấp pháp điện đại môn, đã nhìn thấy bên trong đã trận địa sẵn sàng đón quân địch trọn vẹn hơn 20 vị luyện khí kỳ đỉnh phong trưởng lão. Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn lại. trong đó chí ít có một nửa trưởng lão hiển nhiên cũng không phải là lệ thuộc vào chấp pháp điện, mà những cái kia bởi vì chấp pháp trưởng lão quan hệ. Trước kia cùng mình thân thiện chấp pháp điện các trưởng lão, cũng là từng cái tấm lấy mặt tựa hồ hoàn toàn coi mình là một người xa lạ. Diệp Vân, ngươi có biết tội của ngươi không? Diệp Vân một chân vừa mới dạo bước tiến lên chấp pháp điện. Một cái buồn bã lão giả liền không nhịn được cấp hống hống lớn tiếng chất vấn lên. Diệp Vân cười nhạt nói, không biết, a, ta càng không biết ngươi là vị nào. Làm càn. Lão phu chính là Huyền Dương Tông nhị cung Phụng Dương Văn. Lão giả lập tức bị Diệp Vân thái độ thờ ơ chọc giận. Diệp Vân trong lòng hơi động, cái này Dương Văn hắn lại là biết đến, vị này tông môn nhị cung Phụng chính là lúc trước Dương phó môn chủ Bảo Hình, chỉ là nghe đồn người này một mực đang bế quan tu luyện, không biết tại sao hắn vậy mà đi ra. Diệp Vân tự nhận là Huyền Dương Tông đệ tử, khi bên dưới thi lễ một cái, Từ Tốn nói, nội môn đệ tử Diệp Vân, gặp qua nhị cung Phụng. Hừ. Lão phu quay đầu lại cùng ngươi so đo. Diệp Vân, ta lại hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn đánh giết mười mấy vị ngoại môn đệ tử? Nhị cung Phụng nói đùa, nơi nào có việc này? Quan hệ, ngươi lại còn dám ngụy biện. Chấp pháp điện hơn 10 vị chấp pháp đệ tử tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể oan uổng ngươi? Ồ, không biết là vị nào sư đệ trông thấy Diệp Vân hành hung, còn mời ra gặp một lần. Diệp Vân cười, hắn sớm liền phát hiện kỳ thực việc này căn bản cũng không có nhân chứng. Dương Văn lập tức sững sờ, hắn nghi ngờ hướng những cái kia mang theo Diệp Vân đến đây chấp pháp đệ tử nhìn lại, đã thấy đại đa số người vậy mà đều đang nháy tránh ánh mắt của hắn, Dương Văn trong lòng lập tức giận dữ. Ai là nhân chứng nhanh chóng đứng ra? Lão phu ở đây, còn sợ cái này Diệp Vân tiểu nhi sự tình sau trả thù hay sao? Nhị cung Phụng, lúc ấy chúng ta nghe được có người kêu cứu, nhanh chóng tiến đến lúc, đã nhìn thấy Diệp Vân trong ngực chính vuốt ve một cỗ thi thể, trừ hắn ra, hiện trường cũng không có người khác tồn tại dấu vết. Một người mặc đỏ thâm đạo bào chấp pháp đệ tử ngẩng đầu đứng dậy. Diệp Vân khinh thường nói, ta cũng là cùng các ngươi, nghe được có người kêu cứu mới tiến đến xem xét, trong các ngươi có ai trông thấy là ta Diệp Vân ra tay? Trong sân chấp pháp đệ tử lập tức cứng họng, khó mà trả lời. Dương Văn gặp tình huống như vậy không khỏi giận dữ, hắn nhưng là biết mình đệ đệ truyền nhân Tiểu Chư Hầu muốn trở thành trưởng môn chân truyền đệ tử, duy nhất đối thủ cạnh tranh đúng vậy cái này Diệp Vân, hiện tại bắt được cơ hội, hắn lại có thể buông tha. Chứng cứ vô cùng xác thực há lại cho ngươi trông chế, có ai không, mang theo cái này giết hại đồng môn tiểu ma đầu xuống dưới dùng hình. Chấm đã. Đợi ta đơn độc hỏi hắn mấy câu, các ngươi trước lui ra đi. Một đạo nhu hòa tiếng nói truyền đến, giữa sân bỗng dưng thêm ra một người, chính là chấp pháp trưởng lão. Chương 218, tự chui đầu vào lưới. Diệp Vân hai tay hơi chấn động một chút, cái kia hạ phẩm linh khí gông xiềng lập tức hóa thành một chỗ toái phiến, mặc kệ trong đám người vang lên một mảnh rối loạn sợ hãi thán phục. Hắn bước nhanh về phía trước cung kính hành lễ. Tốt, người đi theo ta. Chấp pháp trưởng lão hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Vân một chút, có chút tức giận vùng câu nói tiếp theo liền hướng chấp pháp điện hậu điện đi. Diệp Vân cười khổ một tiếng, đành phải tranh thủ thời gian đi theo. Diệp Vân, ngươi làm sao như vậy không cẩn thận, vậy mà lại ra loại chuyện này. Lần này cần là không cho tông môn một cái công đạo, é là cho dù là ta cũng khó có thể áp chế. Diệp Vân cười khổ không thôi. Đành phải đem mình gặp được chú mánh chuyện sau đó đầu đuôi giảng thuật một bên. Chấp pháp trưởng lão lập tức lông mày cau chặt, nàng suy tư nửa ngày, đột nhiên hỏi, ngươi chân thật định, ngươi gặp phải người kia đúng vậy chú mánh. Cái này Diệp Vân lập tức không phản bác được, tuy nhiên một dòng nước gấm lại là lưu qua nội tâm của hắn, đối với hắn vừa mới nói, chấp pháp trưởng lão lại là không giữ lại chút nào tin cậy. Chấp pháp trưởng lão bất đắc dĩ thở dài nói, thôi được, đã không ai tận mắt thấy ngươi xuất thủ, ta trước giúp ngươi đưa nó áp chế xuống liền tốt. Bất quá hiện tại tông môn. Nhìn nàng nói đến đây rõ ràng có chút do dự, Diệp Vân nhịn không được hỏi, tông môn đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta một lần sẽ đến cũng cảm giác hết thể đều là lạ. Cũng không có gì, đoạn thời gian trước trưởng môn sư huynh xuất quan, hắn chẳng những khỏi hẳn thương thế càng là thành công đột phá đến chân nguyên kỳ. Chúng ta lúc đầu đều là mừng rỡ không lấy, coi là Huyền Dương Tông rốt cục có thể chậm rãi từ cửa nhỏ phái hướng trung đẳng môn phái quá độ. Nhưng không ngờ trưởng môn sư huynh hắn bỗng nhiên tính tình đại biến, trở nên bá đạo vô cùng. Ai? Cũng không biết đây hết thảy đối Huyền Dương Tông là họa hay phúc a. Diệp Vân gật gật đầu, lấy hắn lúc này kiến thức, đối với chân nguyên kỳ ngược lại là không có cảm giác được lớn cỡ nào rung động. Mà lại, sau đó Tiểu Chư Hầu cũng đi theo xuất quan. Hắn xác thực không hổ là bên trong môn đệ nhất thiên tài, sau khi xuất quan trực tiếp liền trùng kích đến tiên tiên chi cảnh, lúc ấy trưởng môn liền muốn lập hắn làm trưởng môn chân truyền đệ tử. Sau đó thì sao? Diệp Vân giật mình trong lòng. Hắn khẩn cấp hỏi. Sau đó cái kia Tiểu Chư Hầu lại bế quan, nói là muốn một hơi xông lên tiên thiên nhị trọng. Sau đó, sư huynh hắn vậy mà liền trước mặt mọi người tuyên bố chân truyền đệ tử tuyển bạt sự tình lần nữa rời lại, hiện tại, toàn bộ Huyền Dương Tông đều biết trưởng môn sư huynh là thái độ gì. Diệp Vân hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi, vậy ý của ngài là? Chấp pháp trưởng lão nửa ngày im lặng, sau cùng mới chậm rãi nói ra, sư phụ ta lão nhân gia ông ta trước khi chết từng có sắp xếp, sư huynh mặc dù là trưởng môn, nhưng là ta chấp pháp điện. Đại trưởng lão luyện dược đường, nhiệm vụ trưởng lão nhiệm vụ đường, còn có dương phó trưởng môn cũng có thể ngăn được trưởng môn quyền lực. Thế nhưng là nay, trưởng môn sư huynh đã là chân nguyên kỳ đại cao thủ, có thể nói hiện tại tông môn hết thảy đều từ hắn một lời mà quyết, nếu là cái kiêu kiêu ngạo thành tính tiểu chư hầu thật lại trở thành trưởng môn đời kế tiếp, chúng ta mấy cái sợ Huyền Dương Tông đều muốn vì vậy mà bị họa. Các ngươi cứ việc yên tâm liền tốt, có ta Diệp Vân tại, chân truyền đệ tử người khác không có cơ hội. Diệp Vân biết đông đảo trưởng lão đều là giúp đỡ chính mình, trong lòng lập tức đại định. Ta nhìn ra ngươi đã đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Tuy nhiên cái kia tiểu chư hầu cũng thật sự là khó chơi, ngươi không nên khinh thường. Chấp pháp trưởng lão không yên lòng điểm một câu. Diệp Vân tự tin cười, cũng không đi phân biệt. Hắn ngay cả chân nguyên kỳ mục thần còn không sợ, lại nơi nào sẽ quan tâm một cái tiên thiên cảnh tiểu chư hầu. Tốt, ta cũng không hỏi ngươi tiểu tử này từ đâu tới lớn như vậy tự tin. Ngươi sau khi trở về ngay tại chỗ ở của mình dốc lòng chờ đợi chân truyền đệ tử tuyển bạn, tuyệt đối không nên lại đi treo chọc thị phi. Về phần Chu Mánh sự tình, ta sẽ âm thầm phái người đi điều tra, chỉ cần hắn trở về tông môn, liền không sợ hắn trong tay ta lại đùa nghịch cái gì lau cá. Diệp Vân chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chấp pháp trưởng lão lại nhịn không được nhiều dặn dò vài câu, mới gọi hắn từ sau điện trở về trụ sở. Diệp Vân trở lại trụ sở của mình. Trong lòng lập tức tràn đầy thân thiết vui sướng. Hắn đi trước tìm Vương Quân Khước phát hiện đối phương đang lúc bế quan tu luyện. Diệp Vân trong lòng vui mừng liền quay trở lại mau mau đến xem Dương Chân sư huynh. Lại không nghĩ Dương Chân lại đi nhiệm vụ đường, hiện tại lại một lần nữa tung tích không thấy, Diệp Vân bất đắc dĩ chi bên dưới chỉ tốt chính mình trở về phòng ngã đầu liền ngủ. Hắn cũng không buồn ngủ, cũng không cần nghỉ ngơi, chỉ là Diệp Vân mười phần hưởng thụ loại này thả bên dưới để phòng buông lòng cảm giác. Sắc trời dần dần tối tăm, một vầng minh nguyệt thăng tại ngoài cửa sổ. Diệp Vân nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt trong lòng có chút do dự, hắn đang suy nghĩ trên người thất thải linh lung nếu có phải hay không cho Phương Tử Dĩnh sư tỷ một gốc. Ngay lúc này, đông nhiên ngoài cửa sổ nhân ảnh lóe lên, một cái bao lấy thạch đầu viên giấy thuận cửa sổ vẫn vào. Cái kia ném thạch đầu người tại phía xa ngoài trăm bước, hắn vẫn song liền muốn lách mình lẫn vào chung quanh đông đảo trong sân, nhưng không ngờ vừa quay đầu lại liền nhìn xem gặp Diệp Vân đứng ở sau lưng. Diệp Vân sư huynh. Sư huynh tha mạng a, tha mạng a. Ta cái gì cũng không biết, chỉ là thu chỗ tốt của người khác, đến đây đưa tin mà thôi. Người này đầu tiên là lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó liền bị hù mất hồn mất vía quỳ trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu lên tha tới. Diệp Vân tối thở dài, không muốn tên tuổi của mình lại nhưng đã thối thành dạng này, nhìn người này bất quá là luyện khí kỳ tầng một ngoại môn đệ tử, khi bên dưới liền hỏi đều chẳng muốn hỏi lại, trực tiếp phất tay gọi hắn đi. Muốn chết, liền đến hậu sơn, chú mánh. Mở ra giấy đầu Diệp Vân không khỏi lộ ra cười lạnh, mặc kệ cái kia Chu Mánh có tính toán gì, mình liền đi tự chui đầu vào lưới lại có thể gì. Huyền Dương môn hậu sơn, nguyệt ảnh chiếu xéo, nhưng cũng không có nửa cái bóng người, minh nguyệt dâng lên chỗ một đạo nguyệt quang vừa vặn chiếu vào một tảng đá lớn phía trên, có thể thấy rõ ràng một tờ giấy bị một khối tiểu thạch đầu ép ở bên trên. Chuyến này hướng bắc 20 dặm, mau tới, quá thời hạn không đợi. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước không sợ hãi. Hắn tuy nhiên đáp ứng chấp pháp trưởng lão, thành thành thật thật tại chỗ ở nghỉ ngơi, nhưng là đối phương đều tìm tới cửa đến, Diệp Vân vừa chịu tránh lui nhẫn mại. 20 dặm bên ngoài, chính là một chỗ không người hoang sơn, nơi đây tuy nhiên khoảng cách Huyền Dương Tông không xa, nhưng là bởi vì Huyền Dương Tông có trận pháp hộ sơn, cùng nơi này đơn giản giống như là hai thế giới. Tại một chỗ lẻ loi trơ trọi không bia mộ đất bên trên, Chu Manh chính ngồi xổm ở nơi nào, cô tử uống rượu, nhìn thần thái kia đúng là hài lòng tiêu sái chi cực. Nguyện ảnh chiếu cô phần, bãi tiểu tế tự thân. Chu Mánh sư huynh quả nhiên thật can đảm, tốt hào hùng a. Diệp Vân nghĩ đến mình liên tục bị người này hãm hại, nhịn không được lối ra miệng ai, trong lời nói càng là không che giấu chút nào tràn đầy sắc cơ. Không dám nhận, không dám nhận, tòa này cô phần phong thủy kỳ giai, chỉ có Diệp Vân sư đệ người, mới xứng với nó a. Sư huynh ta đã sớm nghe nói ngoại môn ra một cái Diệp Vân, ngông cuồng ngương ngạnh, không coi ai ra gì. Hôm nay mới biết được. Nguyên lai ngươi Diệp Vân chỉ là một cái tự chui đầu vào lưới ngu xuẩn a. Chưa xong còn tiếp. Chương 219, tiêu dịch con trai. Tự chui đầu vào lưới. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, lười nhác phân biệt, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như Chu Mạnh Thiết bên dưới cái gì mai phục lại có thể gì. Đã Chu Mạnh sư huynh cho là ta hẳn phải chết không nghi ngờ, không biết có thể hay không gọi ta là Minh Bạch Quỷ đâu. Ta thực sự nghĩ không ra, lúc nào trêu chọc ngươi, để ngươi như thế trăm phương ngàn kế làm ra cái này rất nhiều bị ổi thủ đoạn. Bị ổi thủ đoạn. Diệp Vân, ngươi một cái dựa vào chấp pháp trưởng lão che chở hoàn khố đệ tử, lại làm sao biết chúng ta những này bằng lấy cố gắng của mình mới có thể trở nên nổi bật phổ thông đệ tử gian khổ. Tông môn hình pháp đã không quản được trên đầu của ngươi, cái kia ta liền tự mình xuất thủ lấy bên dưới đầu của ngươi tốt. Chu Mãnh Vương người đứng dậy, một cái bóng bị nguyệt quang kéo cực kỳ dài nhỏ, hắn khí thế trên người càng là không ngừng kéo lên. Diệp Vân lười nhác cùng hắn phân biệt, chỉ là còn không hết hy vọng mà hỏi, vì cái gì? Ngươi liền yên tâm làm hồ đồ quỷ đi. Chu Mãnh lại không nói nhảm, đưa tay liền hướng bốn phía đánh ra mấy trường, chung quanh lập tức một mảnh khói bụi bốc lên, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Vân âm thầm cảnh giác, không biết hắn muốn chơi cái dạng gì, khi bên dưới lấy ra trọng kiếm Vô Phong xuất thủ trước. Liệt Hỏa kiếm quyết, lên kiếm thức. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, chỉ thấy cái kia thanh nặng nề trọng kiếm Vô Phong nhẹ nhàng vung ra, trong không khí hiện lên vô số quỷ dị độ cong, chỗ đâm chỗ rõ ràng cùng Chu Mãnh thân thể cách xa nhau vạn dặm, Chu Mãnh lại là cảm giác mình vô luận như thế nào ngăn cản né tránh, đều khó mà tiếp bên dưới Diệp Vân thuận thế mà đến đoạt công. Hai người chênh lệch thật sự là so Chu Mãnh chính mình tưởng tượng lớn cách xa vạn dặm, chỉ là vẹn vẹn một cái lên kiếm thức Chu Mãnh liền đã tay chân đại loạn. Nhất tuyến kiếm lửa. Diệp Vân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại là tiên thiên nhị trọng mà Chu Mãnh đã là tiên thiên tam trọng cảnh giới, nhưng là hai người giao thủ lại giống là đại nhân đang trêu chọc làm em bé. Chu Mãnh chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hỏa hồng thiểm điện đã đâm đến trong cổ. Trong lòng của hắn hoảng hốt, cái này mới biết mình tính kế chỉ sợ là muốn rơi xuống vô dụng công. Ly hỏa ngút trời. Chu Mãnh thân trên hướng về sau gãy đi, song trưởng bên trong đánh ra hai mảnh biển lửa. Lửa này đen như mực nương theo lấy quần quần khói đen hướng về bốn phía khuếch tán, chung quanh khói bụi lập tức lớn hơn. Diệp Vân khẽ nhíu mày, nhị chuyển tranh sắc đan hỏa tự nhiên bảo hộ ở quanh thân. Vừa rồi hai chiêu hắn một mực đang lưu thủ, nhưng Chu Mãnh động tác lại là càng thêm kỳ quái. Hắn cũng không phải là công kích mình, phản ngược lại càng giống là đến chế tạo khói bụi. Kiếm quét bắt phương. Diệp Vân trong lòng hơi động, liệt hỏa kiếm quyết đệ tam thức, lần này lại là toàn lực xuất thủ. Phốc phốc. Chu Mãnh còn không có đứng dậy liền đã bị chém thành tam tiệt. Diệp Vân đống nhiên quay đầu, đã thấy một cái toàn thân bao khỏa tại hắc ý bên trong nam tử chính nhìn chòng chọc vào mình. Trong tay hắn nắm lấy một thanh cực kỳ nhỏ hẹp đoạn kiếm, toàn thân áo đen bên trên đã bị phá vỡ 7-8 cái mang máu lỗ thủng lớn. Diệp Vân. Ngươi vậy mà này cường đại. Thương thiên bất công a. Ngươi là ai? Tiêu Bất Phàm. Ngươi vậy mà có thể lấn đến gần bên cạnh ta mà không bị phát giác. Tiêu Bất Phàm cười thảm một tiếng, đem trên người món kia đã tàn phá không chịu nổi hắc y một thanh túng rơi. Vẫn trên mặt đất. Diệp Vân chậm rãi gật đầu, cái này lại là một món bảo khí cấp bậc gần hình y đi, khó trách có thể tránh thoát cảm giác của mình. Chu Mãnh là vì ngươi mà chết. Không tệ. Vì sao? Ta Diệp Vân đắc tội qua ngươi. Ta chính là Tiêu Dịch con trai, ngươi cứ nói đi. Diệp Vân một trận bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn tưởng rằng hai người này là bị tiểu chư hầu đón mua đâu, lại nguyên lai sự thật vậy mà là như vậy. Ta không muốn đồng môn tương tàn, ngươi tự hành phế bỏ tu vi đi. Nhìn lấy cái này Tiêu Bất Phàm mặt đầy nước mắt, kinh ngạc nhìn mình cùng phía sau mình Chu Mãnh thi thể, Diệp Vân trong lòng một trận chán ghét, vô luận là Chu Mãnh vẫn là cái này Tiêu Bất Phàm đều xem như gieo gió gặt bão. Diệp Vân khi bên dưới liền định đem hắn giao cho chấp pháp trưởng lão. Lấy cái này Tiêu Bất Phàm gây nên, quang quang là tại tông môn bên ngoài ám sát hơn 10 đồng môn đệ tử, chấp pháp trưởng lão liền không khả năng tha tính mạng của hắn. Ha ha ha. Ngươi không muốn sát hại đồng môn, Diệp Vân, thực lực ngươi nghịch thiên, ta Tiêu Bất Phàm tự nhận còn lâu mới là đối thủ của ngươi, nhưng là, ngươi không muốn giết hại đồng môn, cái này lại không phụ thuộc vào ngươi rồi. Diệp Vân trong lòng giật mình, lúc này mới phát hiện cái này Tiêu Bất Phàm lại nhưng đã không biết lúc nào mình làm vỡ nát tâm mạch. Một đại đoàn huyết thủy đang không ngừng từ hắn trong miệng mũi tràn ra. Tiêu gia con cháu cho dù chết, Diệp Vân đương nhiên sẽ không đau lòng, bất quá. Hắn bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, ngay tại không xa đỉnh núi bên trên bốn người chính lén lén lút lút lặng lẽ ẩn nút. Diệp Vân một mực bị lường gạt. Tự nhiên là tăng thêm vạn phần cẩn thận, hắn phát giác được cái này Tiêu Bất Phàm làm việc kỳ quặc cũng cảm giác được có chút không đúng. Cẩn thận quan sát tình huống chung quanh quả nhiên liền phát hiện chỗ này nhỏ nhỏ đỉnh núi thật sự là cái quan sát tốt chẳng cảnh. Diệp Vân sắc mặt thật sự là khó coi, hắn xách ngược lấy trọng kiếm Vô Phong lạnh giọng hỏi, các ngươi vì cái gì tiềm phục tại nơi này? Bốn người sắc mặt đều là kinh hãi muốn tuyệt, cái này Diệp Vân thật sự là lợi hại quá mức không hợp thói thường, bọn hắn chỉ là xa xa ở chỗ này nhìn lén, vậy mà cũng có thể bị đối phương phát giác. Sư huynh tha mạng a, chúng ta là bị Chu Mãnh sư huynh mời đến xem trò vui, chúng ta cái gì cũng không biết a. Diệp Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã hiểu rõ ra, nếu là Chu Minh thành công che chở lấy Tiêu Bất Phàm đem mình chém giết, mấy cái này luyện khí kỳ đệ tử tử, tự nhiên sẽ bị tùy tiện sát nhân diệt khẩu, nếu là thất bại, bọn hắn nhưng không chính là mình giết hại đồng môn chứng nhân a. Nghĩ đến đây, liền xem như lấy Diệp Vân kiên nghị, cũng không nhịn được động sát tâm. Nhìn thấy Diệp Vân sắc mặt khó coi, bốn người càng thêm sợ hãi, bọn hắn mấy có lẽ đã là gào khóc lấy cầu khẩn. Sư huynh tha mạng a. Van cầu sư huynh, chúng ta quá vô tội, trước đó chúng ta đều ngủ rồi, là bị người mạnh trộm tới đó a. Sư huynh tha mạng a. Chúng ta thể, tuyệt sẽ không đem nhìn thấy nói ra. Nói ra lại có thể gì? Ta Diệp Vân đời này không làm việc trái với lương tâm, còn sợ các ngươi loạn nói cái gì a? Vâng vâng vâng. Là ta nói vơ nói vẩn, van cầu sư huynh thả chúng ta đi thôi. Cút. Diệp Vân tâm tình thật sự là bực bội chi cực, coi như biết rõ trách không được bốn người này, nhưng vẫn là không nhịn được có chút nén giận. Bốn người kia nghe vậy lập tức ngông đại xá, người người kinh hỉ dị thường, tại tình huống như vậy dưới, lại còn có thể nhặt được một cái mạng nhỏ, thật sự là lớn ra dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Suy bụng ta ra bụng người, chuyện như vậy, bọn hắn tự hỏi là tuyệt đối không làm được, cũng không biết vì sao cái này Diệp Vân vậy mà này đần độn. Bọn hắn thất tha thất thểu chạy thục mạng, bởi vì luôn luôn lo lắng Diệp Vân sẽ ở sau lưng nổ lên nổi lên, bốn người đi cực chậm, còn luôn luôn nhịn không được len lén quay đầu, dò xét một bên dưới Diệp Vân ánh mắt. Chấm đã. Diệp Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ta nếu là nhớ không lầm, các ngươi đều là đi theo tại tiểu chư hầu bên người những cái kia định nọt người bên trong bốn cái a. Bốn người nghe vậy bị xét đánh, người người sắc mặt thổ, từng cái lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nhưng là, cầu sinh là chỗ có sinh vật bản năng, bọn hắn chỉ là hơi hơi chần chờ, liền cùng lúc vọt lên hướng về bốn cái phương hướng khác nhau bỏ mạng chạy trốn mà đi. Chương 220, chân truyền đệ tử. Diệp Vân khinh thường lắc đầu, bốn người này cũng chính là luyện khí kỳ 3 năm tầng dáng vẻ, còn thật sự cho rằng phân bốn phương tám hướng, các ngươi liền có thể chạy đi được rồi hả? Bất quá, tiểu chư hầu người thì thế nào? Diệp Vân nói không muốn sát hại đồng môn, như vậy hắn liền là thật không muốn. Hắn tự hỏi làm việc không thẹn với mình tâm, lại nơi nào sẽ sợ bốn người này đi nói cái gì. Khi dưới, Diệp Vân cũng không có đuổi theo, mà là quay người trở về mình viện lạc. Bất quá, Diệp Vân tuy nhiên không sợ, nhưng vẫn là đang suy tư liên tục sau lại đi tìm chấp pháp trưởng lão. Bóng đêm càng thâm, chấp pháp trưởng lão lại là cũng không có bất mãn, mà là lặng lặng nghe Diệp Vân đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Đợi đến Diệp Vân nói xong, chấp pháp trưởng lão nhịn không được oán giận nói, ngươi tiểu tử ngốc này. Ngươi làm sao không đem bốn người kia trừ bỏ a? Ngươi cũng đã biết, để bọn hắn rời đi lại sẽ cho ta tăng thêm bao nhiêu phiền phức. Ta cùng bọn hắn không oán không cửu, lại là đồng môn sư huynh đệ. Diệp Vân có chút trột dạ, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Hắn tự nhiên biết chuyện này khẳng định lại phải chấp pháp trưởng lão ra mặt đi đem giải quyết. Chấp pháp trưởng lão lại là vui mừng, lại là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép oán giận Diệp Vân. Diệp Vân tự nhiên là khúm núm không dám cãi lại. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên Huyền Dương Sơn trên đỉnh núi, một đạo hỏa long phóng lên tận trời. Thân ảnh của một thiếu niên dẫm đạp tại hỏa long trên đỉnh đầu nhìn quanh tự hào, thật sự là huyền tiên nhân tài trí bất phàm, cùng thần ma huy phong lẫm liệt. Ha ha ha, ta tiểu chư hầu quả nhiên là cái thế kỳ tài, trong khoảng thời gian ngắn liền dung hợp đạo khí cựu long thần đao. Thử hỏi ngày này dưới, chỗ nào không phải ta tiểu chư hầu du lịch chỗ? Từng đợt cuồng tiếu huyền vô số cái tiếng sấm, chấn động đến cả tòa Huyền Dương Sơn tất cả mọi người là lông tai đau. Trường môn sư huynh, vậy mà thật đem cái kia thanh cựu long thần đao cho hắn. Chấp pháp trưởng lão trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. Diệp Vân cũng là trong lòng đập mạnh, đạo khí. Hắn nhưng là biết đạo khí là cái gì uy năng. Bởi vì hắn trên người ngự ma cầu đúng vậy một kiện đạo khí. Một loại tu hành giả sử dụng, có nhất định đặc thù lục địa hiệu quả, thí ngự kiếm phi hành loại hình đồ vật. Chỉ là pháp khí, có nhất định linh tính, có thể theo tâm ý phát động công kích, cũng có thể phóng thích hỏa diễm lôi đình loại hình pháp thuật, mới là linh khí. Linh khí bên trong, những cái kia có thể phát động đại quy mô công kích, phẩm chất cực kỳ chắc tuyệt, hoặc là có đặc thù lục địa công dụng, được xưng là bảo khí. Khí bên trong có hồn, đắc đạo chi ý, uy lực càng thêm cường đại vô cùng. Đây mới là đạo khí. Diệp Vân đối chiếu mình ngự ma cầu, lại chỗ nào không biết đạo khí mạc đại uy năng. Hắn không khỏi âm thầm nhíu mày. Nguyên lai tưởng rằng lần này về tông môn tham gia chân truyền đệ tử tuyển bạt chỉ là đi qua loa, hiện tại xem ra chỉ sợ không nghĩ tới như vậy nhàn nhã. Diệp Vân, cái kia cửu long đao chính là Huyền Dương môn duy nhất một kiện đạo khí, uy năng càng là quỷ thần khó lường. Nếu không lần này, ngươi cũng không cần tham gia kia cái gì tuyển bạt. Trưởng môn sư huynh rõ ràng đúng vậy đã lòng có tương ứng. Diệp Vân bật cười lớn, trong hai con ngươi lại đều là không che giấu chút nào tự tin. Vâng, đã thấy cái kia trên đỉnh núi lại có một người đằng không mà lên. Hắn mở ra chân khí phi dực, ngạo nghễ hư đứng ở trên không trung, chính là Huyền Dương Tông trưởng môn Lạc Thiên. Giờ khắc này Lạc Thiên đứng ngạo nghễ hư không không nhúc nhích, thật sự là huyền tiên nhân. Sơn môn bên trong lập tức vang lên từng đợt tiếng hoan hô, chẳng những mông ngựa sóng chiều, thậm chí có thật nhiều đệ tử kích động lệ rơi đầy mặt, từng cái nằm rạp trên mặt đất đối Lạc Thiên quỳ bái. Huyền Dương môn nội môn đệ tử nghe, chân truyền đệ tử tuyển bạt như vậy bắt đầu. Soạt, tựa như là một ngọn núi bị mãnh nhiên ở giữa đẩy vào đại hải, trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều là chập trùng. Liền xem như nhất trung thành nhất người của sư môn, cũng không khỏi âm thầm nói thầm, cái này trưởng môn đối tiểu chư hầu cũng không tránh khỏi quá mức ưu ái đi. Lạc Thiên sau khi nói xong, tiểu chư hầu mượn nhờ cựu long đao huy thế, toàn thân khí thế lại là tăng vọt, có thể nói. Giờ khác này hắn, chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Một thân khí thế càng là nhảy lên tới đỉnh phong. Đại sư huynh quả nhiên thần uy ngập trời. Chân truyền đệ tử không phải đại sư huynh Mặc Trúc. Từng bầy nội môn đệ tử, mặc kệ trong lòng là không ghen ghét không cam lòng, lại là cùng nhau mở miệng than thở. Tiểu chư hầu này thanh thế, đừng nói là nội môn đệ tử, liền xem như cả cái tông môn trên dưới, ngoại trừ trưởng môn lại có gì người có thể địch. Một đám nội môn đệ tử đối cho trưởng môn thiên vị càng thêm bất mãn, nhưng lại không có một người dám vào lúc này nói ra mảy may bất mãn lời nói tới. Ha ha ha, vẫn là trưởng môn anh minh à, làm thành như vậy liền xem như lại xuẩn người, cũng sẽ thức thời à. Dương Văn vuốt râu cười dài, gương mặt vẻ vui mừng. Trưởng môn sư huynh làm sao trở nên này vô sỉ. Chấp pháp trưởng lão hận hận dậm chân một cái, lại vẫn không quên đối Diệp Vân dặn dò, được rồi, lần này ngươi liền đừng đi ra, trưởng môn sư huynh rõ ràng không muốn để cho người cướp đi tiểu chư hầu chân truyền đệ tử chi vị. Ngươi nếu là lúc này ra ngoài đúng vậy công khai cùng trưởng môn đối nghịch. Diệp Vân thần sắc bất biến, trong mắt lại là có tinh quang hiện lên, hắn không biết trưởng môn vì sao này ưu ái cái kia tiểu chư hầu, bất quá, liền xem như công khai cùng trưởng môn đối nghịch hắn cũng không sợ. Ngay tại Diệp Vân trầm ngâm có đáng giá hay không xuất thủ thời điểm, đã thấy xa xa một cái tức hồn hển lão giả vội vã chạy tới. Lạc Thiên, ngươi làm cái quỷ gì? Cái này cựu long đao sớm đã bị ma khí xâm nhiễm, trong đó lệ khí tràn đầy. Há có thể cho cái này tâm trí không kiên tiểu bối dung hợp? Không đúng. Ta không phải nhắc tới cái. Ta hảo đồ đệ Diệp Vân còn chưa nói chuẩn bị kỹ càng đâu. Ngươi nhìn tiểu chư hầu xuất quan liền tuyên bố tuyển bạt bắt đầu. Ngươi đây là ý gì? Luyện đan điện đại trưởng lão người còn không có bay gần, đã cấp hống hống hô lên. Hắn nhưng là bị tiểu chư hầu ngang ngược cản rỡ cùng Lạc Thiên bất công bị chọc tức. Làm sao? Ngươi là đang chất vấn ta a? Lạc Thiên thân cư trời cao, nhàn nhạt nhìn đại trưởng lão một chút. Tựa như là thần chi tại nhìn xuống một con run dế. Trường môn bất giận, ta đi cùng hắn nói một chút. Tiểu chư hầu đống nhiên thu liễm mạn thiên ánh lửa, lắc mình biến hóa thành một cái khiêm tốn hiểu lễ văn bối. Lạc Thiên hài lòng gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, hắn quay đầu đi nhìn chăm chú thiên không lại im lặng. Đại trưởng lão là không hài lòng ta tiểu chư hầu làm cái này trưởng môn chân truyền đệ tử rồi. Tiểu chư hầu âm thanh, một mảnh phong thanh vân đạm, tựa hồ ai cũng nghe không ra hắn ngôn từ bên trong hùng hổ dọa người. Đại trưởng lão tọa chấn luyện đan điện, có thể nói là tôn vinh cả đời, chỗ nào chịu được một tên tiểu bối ép buộc. Lão phu há lại chỉ có từng đó là bất mãn. Tiểu chư hầu, ngươi có tài đức gì, dám này đương ngạnh, hoàn toàn vứt bỏ công bằng tại không để ý. Các ngươi hai cái dạng này kẻ sướng người họa, là cầm cái này Huyền Dương môn xem như trong nhà mình rồi hả? Các ngươi trong mắt còn có chư vị trưởng lão cùng nội ngoại môn đông đảo đệ tử a? Tiểu chư hầu trong mắt hàn quang lóe lên, khinh thường nói, đã ngươi không phục, vậy ta liền đánh tới ngươi phục tốt. Cửu Long Đao Pháp, đệ nhất thức hỏa long ép núi. Ngay tại cơ hồ cả cái tông môn trước mặt mọi người, tiểu chư hầu vậy mà đối đức cao vọng trọng luyện dược đường đại trưởng lão ngang nhiên xuất thủ. Chương 221, tất cả đều là tiên thiên. Chẳng ai ngờ rằng tiểu chư hầu thế mà chỉ là tùy ý nói hai câu, liền ngang nhiên đối đại trưởng lão xuất thủ. Một chiêu này, thật tốt giống như thạch phá thiên kinh đánh tới, một đầu tức giận hỏa long lao nhanh mà tới. Đang phi hành bên trong nó vốn là thân thể cao lớn đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần, tựa như là trời đất sụp đổ đột nhiên hướng về đại trưởng lao chỗ một mảng lớn dốc núi đè xuống. Đại trưởng lao tuy nhiên đột phá tiên thiên cảnh nhiều năm, nhưng hắn nhất tâm say đắm ở luyện đan chi đạo, bản thân chiến lực liền không mạnh, lại thêm vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, lại là hoàn toàn mất hết sức phản kháng. Khá lắm tặc tử. Đại trưởng lao giận quát một tiếng, đan hỏa bảo vệ quanh thân, liền muốn cắn răng ngạnh kháng. Cái này một dưới. Cả cái tông môn tất cả mọi người quá sợ hãi, vô số âm thanh quát lớn âm thanh truyền đến, đều muốn tiểu chư hầu dừng tay, thế nhưng là trưởng môn Lạc Thiên lại chỉ là đứng chắp tay, tựa hồ cũng không nhìn thấy trong sân tình huống. Vâng! Đại trưởng lão thân thể đột nhiên bị Diệp Vân kéo lui trăm trượng, Diệp Vân xoay tay lại một quyền cùng đầu kia hỏa long ngạnh hám một cái. Hỏa long nhận lực cản, hung uy càng là kinh thiên, nó điên cuồng gào thét bên trong không ngừng xông về phía trước. Diệp Vân vội vàng chi bên dưới khó đem hết toàn lực, lại thêm phân lực cứu viện đại trưởng lão, đúng là không địch lại. Chi chi chi. Một trận để cho người ta ghê răng âm thanh truyền đến, Diệp Vân hai chân tại trên núi đá ngạnh sinh sinh lôi ra một đầu rãnh sâu hoắm. Hắn trọn vẹn lui ra ngoài hơn 50 mét, hỏa long dư huy vừa rồi trôi đi hết, Diệp Vân đầu vai lắc lư một dưới, rốt cục ổn định thân hình. Cái này một dưới, Diệp Vân trong lòng càng là lửa giận ngút trời, tiểu chư hầu cái này một bên dưới vậy mà không có chút nào lưu lực. Nếu không phải mình kịp thời viện thủ, đại trưởng lao đã là một đoàn khét lẹt thi thể. Diệp Vân, ngươi đến rất đúng lúc. Có dám đánh với ta một trận? Ngươi cái này đồ hỗn trướng, thật sự là mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Ngươi, ngươi thật là đáng chết. Diệp Vân trong lòng lại là nghĩ mà sợ, lại là nổi giận. Tuy nhiên hắn không chút khi đại trưởng lão là sư phụ của mình, thế nhưng là đại trưởng lão đối ân tình của hắn cùng truyền thụ. Diệp Vân lại làm sao có thể quên? Ha ha, không phải liền là một cái phế vật vô dụng a? Diệp Vân, ngươi nếu là không đẩy, vậy ta trước đánh chết ngươi, lại đi thu thập cái kia không biết tiến thối lao già kia tốt. Lúc này tiểu chư hầu, cùng so với trước kia, trở nên càng thêm ngông cuồng cùng không chút kiên kỵ. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, cái này tiểu chư hầu còn thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch, khi bên dưới hắn liền muốn tiến lên xuất thủ. Nhưng là, ngay lúc này, sườn núi nơi đó một chỗ trô ở bên trong, đồng nhiên thiên địa phong vân biến đổi, một cỗ thiên địa linh khí đột nhiên hướng về một cái tông môn đệ tử bế quan trôi chạy ngược mà đi. Điều này hiển nhiên là, có người thành công câu thông thiên địa, tiến giai đến tiên thiên. Một lát sau, một bóng người bay đã tìm đến, hắn lớn tiếng nói, Vân đại ca, để cho ta trước đi thử một chút cái này tiểu chư hầu sâu cạn không muộn. Diệp Vân trong lòng kinh hỉ dị thường, người này lại là Vương Quân. Tuy nhiên Diệp Vân biết Vương Quân tu luyện nhanh xưa nay khắc khổ chi cực, nhưng là lấy tư chất của hắn lại có thể nhanh như vậy liền tiến vào tiên thiên, thật sự là lớn ra Diệp Vân ngoài ý liệu. Vương Quân. Vân đại ca. Diệp Vân trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, nhịn không được tương Vương Quân ôm vào trong ngực. Hung hăng nuốt đầu vai của hắn. Tốt nửa ngày, hai người sau khi tách ra, Diệp Vân nhịn không được hỏi, ngươi làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Hắc hắc, toàn bộ nhờ chấp pháp trưởng lão cùng Dương Chân sư huynh. A, đúng, Dương Chân sư huynh đoạn thời gian trước cũng đột phá tiên thiên. Hai chúng ta còn tưởng rằng lần này có thể vượt qua ngươi đây, không nghĩ tới ngươi lại đi ở phía trước. Vương Quân trên mặt lại là kích động, lại có chút thất lạc. Ngươi cùng Dương Chân tiểu tử kia làm sao có thể vượt qua ta đâu? Diệp Vân không khỏi vui vẻ cười to. Diệp Vân sư đệ, ngươi tại sao có thể ở sau lưng chửi bới sư huynh của ngươi ta đây? Thật sự là không lớn không nhỏ. Hào hào hào. Sườn núi chỗ khiến bên ngoài một gian chỗ ở bên trong, Dương Chân hào hứng trực tiếp đánh vỡ nóc nhà nhảy ra ngoài. Hắn một đường hô to kêu nhỏ lên, Diệp Vân sư đệ. Ta cho ngươi biết, sư huynh của ngươi ta sớm liền tiến vào tiên thiên. Nếu không phải nhiệm vụ đường trưởng lão ngăn đón, ta lần trước liền muốn dọn dẹp một chút cái này tiểu chư hầu. Hôm nay ai cũng không cho dành với ta. Khanh khách, Dương Chân tiểu sư đệ. Ngươi chút bản lĩnh ấy liền nghỉ ngơi đi, muốn giúp Diệp Vân lội lội đường. Ta nhìn ngươi còn chưa đủ tư cách ta. Nương theo lấy một trận vui vẻ yêu kiều cười, chân núi bên dưới bỗng nhiên dâng lên một mảnh xích sắc hồng vân. Cái kia hồng vân bên trong một trận trùng thiên huyết khí đằng không mà lên, Phương Tử Dĩnh thân ảnh như chậm thực nhanh cực nhanh mà tới. Xưa nay không sợ trời không sợ đất Dương Chân, cũng không biết là vì cái gì. Mỗi lần gặp được Phương Tử Dĩnh đều giống như gặp khắc tinh, chỉ có thể rũ cụp lấy đầu không nói. Diệp Vân trong lòng càng là vô cùng ngạc nhiên, nghĩ không ra mình tại Huyền Dương Tông mấy vị hảo hữu, vậy mà đều đột phá đến tiên thiên cảnh. Mấy người nhiệt nhiệt nháo nháo ở một bên tự thoại, lại là sợ ngây người khắp núi Huyền Dương Tông nội ngoại môn đệ tử. Chơi ạ, tiên thiên, lại một cái tiên thiên. Trọn vẹn bốn vị tiên thiên. A, tính cả tiểu chư hầu đúng vậy năm cái. Ta Huyền Dương Tông đây là muốn tông môn đại hưng rồi hả? Hừ. Nói cái gì tông môn đại hưng, ta xem là cái này Diệp Vân thật đã có thành tựu. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, cái kia nhìn bất hiển sơn bất lộ thủy Diệp Vân, vậy mà tại bên người tụ họp nhiều như vậy tiên thiên cảnh cao thủ. E là cho dù là tiểu chư hầu, dạng này cũng phải vì khó khăn a. Hắc hắc, ngươi nói như vậy, là bởi vì ngươi căn bản cũng không biết Cửu Long Đao là cái gì. Đừng nói bốn cái tiên thiên cảnh. Liền xem như 40, 400 cái tiên thiên cảnh, tiểu chư hầu sư huynh cũng có thể đem bọn hắn tùy tiện giết chết. Cách đó không xa, quần áo lộn xộn đầu đầy loạn phát đại trưởng lão nhìn lấy Diệp Vân bọn người ôn chuyện, chẳng những không có bất mãn, còn vui mừng ha ha bắt đầu cười ngây ngô, hắn cũng không nghĩ tới mấy người thiếu niên này vậy mà đều đột phá đến tiên thiên cảnh. Ồ, thú vị, thú vị, hôm nay xuất quan vậy mà có nhiều người như vậy đến vì ta cái này cựu long đào tế thủ lĩnh, rượu à, hay lắm. Bốn người các ngươi cùng lên đi. Tiểu chư hầu nhìn Diệp Vân mấy người nói lên cái không xong, không khỏi cảm thấy không kiên nhẫn. Diệp Vân giận dữ, vừa mới bởi vì kinh hỉ mới hòa tan đối cái này tiểu chư hầu sát tâm, hắn lại còn dám ra đây khiêu khích. Trường môn sư huynh, nay cái này trong tông môn nhân tài xuất hiện lớp lớp, liên tục có trong môn đệ tử đột phá tiên thiên, xem ra ta Huyền Dương môn thanh niên tài tuấn cũng không phải tiểu chư hầu một người a. Không đợi Diệp Vân có chỗ biểu thị, đã sớm nhịn không được chấp pháp trưởng lão mở miệng trước châm chọc. Đối với hết thảy đều chẳng thèm ngó tới trưởng môn Lạc Tiên, đối với chấp pháp trưởng lão lại rõ ràng nhất có chút khác biệt, hắn trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, nhàn nhạt mà hỏi, sư muội ý tứ đâu? Ta nào dám có ý gì a? Ta chính là muốn mời bày ra dưới, cái này trưởng môn chân truyền đệ tử, đến cùng làm sao cái xác định pháp, còn mời trưởng môn đại nhân chỉ rõ a. Chấp pháp trưởng lão tựa hồ đối với Lạc Thiên cực kỳ bất mãn, trong lời nói mỉa mai để giữa sân đám người phần lớn cảm giác kinh ngạc. Tu sĩ chúng ta, không cần nhiều lời. Tự nhiên là người thắng làm vua, cường giả vi tôn. Lạc Thiên ánh mắt rời rạc, tựa hồ đang thưởng thức thiên ngoại mỹ cảnh, nhưng là hắn, lại là trịch địa hữu thanh, mà lại để cho người ta không thể cãi lại. Cái gì cường giả vi tôn, ngươi đừng cho là ta không biết cái kia cửu long ma đao là chuyện gì xảy ra. Im ngay. Đó là cửu long thần đao. Lạc Thiên bỗng nhiên thần sắc đại biến, thần sắc nghiêm nghị quát lớn. Chương 222, thảm bại. Chấp pháp trưởng lão ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt bỗng nhiên hiện lên hơi nước, nhưng sau một khắc nhưng lại bị cưỡng ép nhận dưới, nàng túi thủ lĩnh không nói một lời, trong lòng hết sức thất vọng. Diệp Vân nhìn rõ ràng, trong lòng càng là phẫn uất. Hắn mới mặc kệ quan hệ là ma đao quan hệ lại là thần đao, hắn bước nhanh đến phía trước lớn tiếng nói, đã vậy, Diệp Vân xin chiến. Vân đại ca, để cho ta tới trước. Vương quân vừa mới đột phá tiên thiên, chính là lòng tin bạo dạp thời điểm, Diệp Vân càng là biết hắn tấm lòng thành, thật sự là không biết nên gì cự tuyệt mới tốt. Hơi một do dự ở giữa, lại thấy đám người bên trong đi ra hai cái cơ hồ trong một cái mô hình khắc đi ra thanh niên nam tử, chính là trong nội môn trăm năm khó gặp một lần thiên tài tu luyện, Chu Hổ. Chu Thái. Chu Hổ lớn tiếng nói, Diệp Vân. Các ngươi đừng tưởng rằng nhiều người liền có thể ỷ thế hiếp người. Trước qua ta anh em nhà họ Chu cái này liên quan đang nói. Hai vị Chu huynh, như thế lâu đến nay, muốn đến hai vị cũng là biết tiểu chư hầu là người, các ngươi tội gì muốn nối giáo cho giặc đâu. Diệp Vân lông mày cau chặt, lần này tuyển bạt vậy mà càng ngày càng là xoắn xuýt. Diệp Vân, ngươi ít cho trên mặt mình thiết vàng. Mọi người tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói. Huynh đệ chúng ta tại cái này Huyền Dương Tông bên trong một loại bị tiểu chư hầu sư huynh trông nom, há có thể ngồi nhìn các ngươi dựa đa số thắng. Chu Thái âm thanh bình tĩnh rất nhiều, nhưng là hắn nhìn Diệp Vân ánh mắt lại là cực kỳ bất thiện. Tốt tốt tốt. Vậy thì đừng nói nhảm, các ngươi mau đánh đi. Đánh xong trận này trận tiếp theo liền là của ta. Dương Chân vẻ rất là háo hức. Hắn tuy nhiên tuổi còn nhỏ, lại là thật cầm Diệp Vân cùng Vương Quân khi sư đệ chiếu cố, nhìn thấy có thể miễn đi Vương Quân cùng tiểu chư hầu đối đầu cục diện. Dương Chân tranh thủ thời gian mở miệng muốn đã định việc này. Vương Quân vốn là thông tuệ dị thường người, chỗ nào nhìn không ra Dương Chân tâm tư. Hắn nhíu mày nói ra, hai cái này tên đần, cũng không vào nhập tiên thiên đâu, thuần túy là tới quấy rối. Bọn hắn không tính. Chu thị huynh đệ nghe vậy giận dữ, Chu Hổ tính tình bạo liệt, khi bên dưới cũng không đáp lời. Tiến lên đúng vậy đối lấy Vương Quân một quyền đánh tới. Được rồi, đã vậy. Huynh đệ các ngươi liền cùng lên đi. Vương Quân nhẹ nhàng linh hoạt tránh ở một bên. Bất đắc dĩ nói. Chu Thái ra mặt kéo ra, lại là nhẫn mại lấy không nhúc nhích, mà Chu Hổ lại là tức giận đến bạo khiêu lôi. Lúc trước bọn hắn ba huynh muội trở thành ngoại môn công nhận thiên tài thời điểm, cái này Vương Quân mới bất quá là nô buộc thân phận. Trong lúc nhất thời, Chu Hổ đánh ra một bộ bá núi quyền, trong lúc nhất thời Hổ Hổ sinh phong liên tục đoạt công. Vương Quân khước là một bộ hời hợt nhẹ nhõm hóa giải lấy công kích của hắn. Không riêng gì Vương Quân chủ quan khinh địch, liền xem như Diệp Vân, Dương Chân bọn người là thần thái nhẹ nhõm. Hoàn toàn không đem anh em nhà họ Chu để vào mắt, dù sao bọn hắn hiện tại chẳng qua là luyện khí kỳ đỉnh phong mà thôi. Thời gian không dài, Chu Hổ đã xuất mồ hôi chán, hắn tuy nhiên cường hãn dù sao cũng là kém lấy một cái đại cảnh giới đây. Vương Quân trong lòng mừng thầm, từng có lúc, tuần này hổ nhưng là mình không dám tưởng tượng tồn tại đâu, nhìn đối phương lộ ra vẻ mệt mỏi. Vương Quân không khỏi tăng thêm mấy phần khí lực, muốn thừa cơ đem cầm dưới. Liền ngay cả Diệp Vân đều không có chú ý tới, rõ ràng Chu Hổ ở vào hạ phong. Chu Thái trên mặt lại là không có lo lắng nôn nóng chi sắc. Đã thấy Vương Quân một đạo chân khí ly thể bay ra, Chu Hổ tranh thủ thời gian lách mình né qua, Vương Quân thừa cơ lấn đến gần Chu Hổ thân thể, chân trái một quyển liền muốn đem Chu Hổ quét ngã. Tất cả mọi người là đồng môn lại không có quan hệ chân chính cửu hoán, Vương Quân đương nhiên sẽ không bên dưới quan hệ tử thủ. Nhìn thấy Vương Quân nhất cước đã quét đến Chu Hổ cổ chân bên trên, tất cả mọi người coi là Vương Quân đã thắng. Nhưng là, ngay lúc này, Chu Hổ đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ chi cực hét to. Rồi mới, hắn thần thể liền đột nhiên tăng vọt còn nhiều gấp đôi. Vương Quân nhất cước quét tới. Tựa như là đá một cái cây cột sắt bên trên, không những đối với phương động cũng không động. Mình còn bị phản chấn đau nhức. Liền như thế một kinh ngạc thời điểm, Chu Hổ đã đem hết toàn lực hai tay hóa thành hổ trảo, trùng điệp đập vào Vương Quân hai bờ vai. Đi! Cái vỗ này lực lượng đơn giản vô pháp ý nghĩ, Vương Quân gần nửa đoạn bắp chân quả thực là bị đập vào núi trong đá. Trên mặt đất, lập tức nhiều hơn một vũng máu, cũng không biết Vương Quân thối cốt bảo vệ không có. Bị hủy! Ngươi dám! Cương Cương Hoàn tươi cười rạng rỡ, dương chân lập tức đỏ mắt chử. Nguyên lai Chu Hổ trên hai tay không biết thời điểm nào nhiều một bộ linh khí cấp bậc hổ trảo hình dạng bao tay. Nếu không phải cái này đột nhiên xuất hiện linh khí tăng phúc, muốn đến Chu Hổ cũng sẽ không có dạng này tính áp đảo lực lượng. Hô hô. Chu Hổ miệng lớn thở gấp khí thô, khinh thường nói, không phục liền lên đến. Dương chân Tương Vương Quân cẩn thận ôm lấy, phát hiện đối phương cũng không có đả thương được xương cốt mới yên lòng. Tương Vương Quân giao cho Diệp Vân, Dương chân thanh tú non nớt khuôn mặt nhỏ lập tức liền lạnh xuống. Diệp Vân nhìn thấy Vương Quân thương không nặng, nhưng là sắc mặt hắn lại là một mảnh cho tàn, biết hắn là không tiếp thụ được bị người vượt cấp đánh bại. Diệp Vân khuyên nhủ, nước sông quần quận đầy trước sóng, bao nhiêu anh hùng theo gió tang. Muốn nghĩ tới chúng ta vừa mới tiến Huyền Dương môn thời điểm, lúc kia anh em nhà họ Chu đúng vậy thiên chi tiêu tử, ai có thể nghĩ tới bọn hắn cảnh giới bây giờ vậy mà không người ta đây. Chỉ cần chúng ta từng bước một đi xuống, bọn hắn cuối cùng bất quá là thoảng qua như mây khói thôi. Vương Quân trùng điệp gật đầu, trên mặt bắt đầu dần dần có huyết sắc. Các ngươi hai cái cùng tiến lên tới đi. Lời giống vậy, vừa rồi Vương Quân đã nói qua. Anh em nhà họ Chu cũng không để ở trong lòng, nhưng là, Dương Chân cũng không phải Vương Quân. Tại anh em nhà họ Chu còn không có tiến vào Huyền Dương Tông thời điểm, Dương Chân đại danh liền đã chấn động toàn bộ Huyền Dương Tông ngoại môn. Đối với Dương Chân, hai người tự nhiên là nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Khi bên dưới hai huynh đệ sóng vai đứng chung một chỗ, tề tâm hiệp lực cùng Dương Chân rằng co lấy. Chu Hổ hai tay hô kích, phát ra từng đợt kim loại giao minh âm thanh, Chu Thái Cảng là lấy ra tổng trưởng vượt qua 2m5 một kiện linh khí cấp bậc tam tiết côn. Hắn chỉ là nhẹ nhàng đong đưa mấy dưới, lập tức khơi dậy trận trận tiếng xé gió. Tiểu chư hầu thật sự là bỏ được bên dưới bản A. Dương Chân cười lạnh một tiếng, thân hình hắn lóe lên, anh em nhà họ Chu đồng thời sắc mặt đại biến, trước mắt của bọn hắn vậy mà đã mất đi Dương Chân tung tích. Chu Hổ ngưng thần đề phòng, Chu Thái đã đem tam tiết côn múa lên, muốn bảo vệ bản thân. Nhưng là, sau một khắc, Dương Chân thân hình đột nhiên tại trước mặt hai người xuất hiện, sáu cái mi mắt cơ hồ là gần trong gang tấc. Chu Hổ, Chu Thái cái này giật mình thật là không như bình thường, nếu không phải bọn hắn thở nhỏ tập võ tâm trí kiên nhẫn, sợ đều là muốn kinh hô thành tiếng. Hai người lại bất chấp gì khác, bản năng vung vẩy lấy trong tay linh khí, lung tung hướng về phía trước công kích. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm là, Dương Chân phản ứng thật sự là quá mức nghe rợn cả người, hắn vậy mà cười lạnh một tiếng mở ra miệng rộng hướng lấy tam tiết côn cắn. Giang giác giang giác. Chu Thái không dám tin nhìn mình tam tiết côn biến thành hai đoạn, sau một khắc, Dương Chân miệng rộng mở ra lại đem Chu Hổ mang ở trên tay hai cái hổ trảo toàn bộ sinh nhai xuống dưới. Liên tục nuốt bên dưới hai kiện linh khí, Dương Chân chẳng những không có chút nào dị trạng, khí tức càng là mơ hồ lại tăng vọt một số. Chương 223, liên tục thất bại. Anh em nhà họ Chu thật sự là bị sợ choáng váng, bọn hắn ngơ ngác trừng mắt Dương Chân, so nhìn quái vật còn phải xem quái vật. Toàn bộ Huyền Dương Tông, từ trưởng lão đến đệ tử từng cái nhìn mặt màu đất. Liền ngay cả cao cao trên hư không trưởng môn Lạc Thiên đều nhíu mày nhìn lại. Cái này, là thật sao? Là ta hoa mắt ta? Không có khả năng. Quyết không có thể nào. Cái nào có người có thể ăn sống linh khí đạo lý? Quá dọa người, cái này Dương Chân là ma giới quái vật trang phục sao? Đừng nói mỏ, ma giới nơi nào có hung tàn như vậy quái vật? Cái này ai còn dám dụng binh khí cùng hắn động thủ a? Tại đám người nghị luận ầm ĩ bên trong. Nhiệm vụ đường trưởng lão ẩn thân ở một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, hắn hận hận mắng, cái này không bất lo tiểu đồng tây. Ta cho ngươi biết mấy lần, không nên tùy tiện trước mặt người khác hiển lộ thôn phệ chi lực, thật sự là muốn chọc giận chết lão phu. Hừ, lần này ta không giết các ngươi, tốt nhất đừng có lần sau. Dương Chân lạnh hừ một tiếng, song trưởng thường thường đánh ra, một trưởng này cũng không nhanh. Nhưng là không biết vì cái gì, anh em nhà họ Chu bỗng nhiên cảm giác được lòng của mình lại bị một khối đá lớn gắt gao đè lại. Trong linh hồn đột nhiên tràn đầy hoảng sợ, tựa như là hồn phách của mình muốn bị thôn phệ, lại là ngây ngốc đứng đấy động cũng không động. Phanh phanh. Phốc phốc. Anh em nhà họ Chu, cùng nhau bay ngược mà đi, hai người đều là phun máu tươi tung tóe, ngã trên mặt đất về sau, thần sắc uể oải nửa ngày vô pháp, chỉ có thể một mực nằm rạp trên mặt đất. Ha ha. Tiểu chư hầu, tới phiên ngươi. Nói thật với ngươi, ngươi Dương Chân đại gia đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Dương Chân dù sao cũng là tính tình trẻ con, nhìn thấy đánh bại dễ dàng anh em nhà họ Chu lập tức liền hưng phấn. Tốt. Tiểu chư hầu chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ hảo, hắn liền rút đao xuất thủ. Cái kia thanh cửu long đao, trong tay hắn thời điểm là một thanh hai tay đại đao dáng vẻ, nhưng là nhất đao xuất thủ, Diệp Vân rõ ràng thấy là một đầu hỏa long bị dây sắt buộc chặt tại nghịch lân phía trên vị trí, cái kia dây sắt một phía khác đang bị tiểu chư hầu nắm trong tay. Cửu long đao pháp, đệ nhất thức hỏa long ép núi. Một đầu hỏa long gào thét dữ tợn, mở cái miệng rộng bay thẳng Dương Chân mà đến. Dương Chân thần sắc lập tức nghiêm nghị, hắn lại là không có lấy ra binh khí cũng không có thi triển bất kỳ chiêu thức, bởi vì hắn biết, những cái kia đều vô dụng. Bằng tu vi của mình tuyệt khó cản bên dưới đầu này hỏa long. Ngao. Dương Chân đột nhiên rít lên một tiếng, hắn không tránh không né vậy mà cũng là há hốc miệng ra, cái kia hỏa long miệng lớn đủ để thôn vệ phương viên 10 trượng. Dương Chân ở trước mặt hắn há mồm lộ ra cực kỳ buồn cười buồn cười. Sở hữu người quan chiến đều nhìn một trận quái dị, chỉ cảm thấy cái này Dương Chân có phải hay không đã bị sợ choáng váng. Nhưng là, sau một khắc, Dương Chân phía sau, đột nhiên hiện ra một đạo bóng đen nhàn nhạt. Bóng đen kia theo Dương Chân động tác, tựa hồ cũng là mở ra một miệng mở lớn. Trong sân luyện khí kỳ tồn tại vẫn chỉ là thấy được nhàn nhạt một cái bóng, nhưng là số ít mấy cái tiên thiên cao thủ lại là từ bóng đen kia trên thân cảm nhận được một cỗ thật sâu áp bách, tựa như là bị cự long vô ý liếc nhìn đến con kiến hôi, tất cả mọi người là bản năng lạnh cả tim, liền xem như Lạc Thiên đều không cách nào tránh cho. Bóng đen kia cực kỳ nhạt, liền xem như tiên thiên cảnh thị lực cũng không cách nào thấy rõ đó là một cái thứ gì. Nhưng là cái kia thật sâu cảm giác gáp bách lại là một mực ấn khắc ở mấy trong lòng của người ta. Vâng! Cự đại biển lửa bước lên mãnh liệt, cùng một cỗ không biết tên lực lượng hung hăng đụng đụng vào nhau. Hoa! Dương Chân cuồng thổ máu tươi, thân thể bay ngược. Thân thể của hắn còn ở giữa không trung liền bị nhiệm vụ đường trưởng Lao ôm ở trong ngực, nhìn Lao nhân này vội vàng biểu lộ, đông đảo tại nhiệm vụ đường không có nhận đến tốt nhiệm vụ các đệ tử không khỏi âm thầm đoán thầm, chẳng lẽ cái này Dương Chân là Lao gia hỏa này con riêng a? Lại nhìn tiểu chư hầu lại là thần sắc bất biến, tựa như là một chút sự tình đều không có. Không có người phát hiện, cùng thần chi, hư lập trường thiên trưởng môn Lạc Thiên lại là lông mày co quắp một trận, trong mắt vẻ thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất, thậm chí liền ngay cả cổ họng của hắn đều nhỏ không thể thấy run rẩy một dưới, tựa hồ đem thứ gì nuốt xuống. Diệp Vân trong lòng vừa vội vừa giận, lại không muốn kéo dài, nhưng hắn vừa định động tác, liền bị một cái thiên thiên ngọc thủ đặt tại đầu vai. Diệp Vân sư đệ. Ngươi lại tử quan sát kỹ một dưới. Ta luôn cảm giác không đúng chỗ nào, cái này tiểu chư hầu chỉ sợ là có chút cổ quái. Phương Tử Dĩnh phấn diện mang cười, nhưng là nàng thấp giọng căn dặn lại là âm thanh trịnh trọng chi cực. Diệp Vân dở khóc dở cười thấp giọng nói ra, mặc kệ hắn có gì đó cổ quái, ta căn bản không sợ. Tốt, ngươi nha, không cần xính cường rồi. Ta đi trước giúp ngươi thử một chút hắn cân lượng. Phương Tử Dĩnh nói xong, người đã liền xông ra ngoài. Diệp Vân trong lòng lại là bất đắc dĩ. Lại là tràn ngập cảm động, trước kia đối với Phương Tử Dĩnh sư tỷ đủ loại khúc mắc cùng loại kia vô pháp triệt để tín nhiệm cảm giác, toàn bộ, trong nháy mắt này biến mất sạch sẽ. Đã trưởng môn nói, lần này là cường giả vi tôn, người thắng làm vua, vậy ta Phương Tử Dĩnh bất tài, cũng muốn hướng tiểu chư hầu sư minh, thỉnh giáo một chút. Phương Tử Dĩnh nhàn nhạt cười, tựa hồ trước đó tiểu chư hầu uy thế ngập trời, căn bản là không có nhìn trong mắt của nàng. Hừ, tiểu chư hầu cười lạnh một tiếng, lười nhác trả lời. Cửu Long đao nơi tay, lòng tin của hắn, cũng tại trước nay chưa có không ngừng bành trướng, nơi nào sẽ đem một cái toa thuốc dĩnh nhìn ở trong mắt. Phương Tử Dĩnh lại không tức giận, trong ánh mắt càng là tràn đầy ngưng trọng, nàng nhẹ nhàng duỗi ra hành non ngón tay hướng về phía trước một điểm, một cái huyết khí ngập trời thượng cổ huyết yêu, lập tức trống rông xuất hiện, ngăn tại Phương Tử Dĩnh trước mặt. Cái kia huyết yêu thân cao trăm trượng, toàn thân mùi máu tanh gây mũi, trong tay càng là cầm một đôi đặc biệt lớn hào tà nguyệt song kiếm, bất quá. Máu này yêu diện mục cực kỳ mơ hồ, hiển nhiên là bởi vì Phương Tử Dĩnh thực lực không đủ đưa đến. Nhưng coi như này, máu này yêu lại nhưng đã là tiên thiên bắt trọng cảnh giới, vẹn vẹn bằng này huyết yêu, Phương Tử Dĩnh cũng đủ để đồng giai vô địch. Thuận Phương Tử Dĩnh tâm ý, cái kia huyết yêu thân thể đột nhiên hướng tiếp theo sập, thật giống như một tòa huyết sơn, đột nhiên sụp đổ thành một mảnh huyết hải, biển máu này bên trong huyết lãng lan lộn, càng có vô số âm quỷ tàn hồn như ẩn như hiện phát ra thê thảm thút thít. Hỏa long ép núi. Tiểu chư hầu trong mắt tràn đầy khinh thường, ý nguyên chỉ là cửu long đao pháp chiêu thứ nhất. Vâng! Một trận mang theo mãnh liệt mùi máu tanh sóng nhiệt, tràn ngập toàn bộ Huyền Dương Tông sân môn, cái kia ngập trời huyết hải lại bị tiểu chư hầu tiện tay một kích, triệt để bốc hơi khô héo. Một kích này, Phương Tử Dĩnh bại hoàn toàn, tiểu chư hầu lông tóc không hư hại, đương nhiên, không ai chú ý tới trưởng môn Lạc Thiên vốn cũng không khuôn mặt dễ nhìn sắc, càng thêm tái nhợt mấy phần. Tiểu chư hầu trên mặt đều là đắc chí vừa lòng ngông cuồng, hắn cười lớn một tiếng, đao thế không giảm, liền muốn đem đã nguyên khí đại thương khó mà động tác Phương Tử Dĩnh chém giết. Phương Tử Dĩnh tuy nhiên có nữ ma đầu danh xưng, nhưng là nàng thật sự là toàn bộ Huyền Dương môn số một số hai đại mỹ nữ, nhìn thấy tiểu chư hầu lại muốn này ngoan độc không thương hương tiếc ngọc, vô số đệ tử cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Rất nhiều nữ đệ tử càng là không đành lòng chăm chú nhắm mắt lại, đồng thời đối tiểu chư hầu ấn tượng trở nên không còn là kính ngưỡng mà là e ngại. Chương 224, Diệp Vân xuất thủ. Tuy nhiên Diệp Vân bọn người cùng mình không có quan hệ, nhưng là đối với tiểu chư hầu tàn nhẫn ngông cuồng, vẫn là để tất cả đệ tử cùng một ít trưởng lão cấp bậc nhân vật, đều âm thầm lo lắng, dạng này người làm trưởng môn, sau này chúng ta còn có ngày sống dễ chịu sao. Kiếm khóa hòa vũ. Diệp Vân xa xa một kiếm xuất thủ, trọng kiếm vô phong lập tức biến thành mạn thiên dây thừng hư ảnh, đem tiểu chư hầu cái này tất sát nhất đao cản dưới. Hắn trái duỗi tay ra đem Phương Tử Dĩnh người cứng ngắc cản trong ngực, đồng thời quát lớn, bách hoa. Một đạo thước tha thân ảnh, hoảng loạn lao đến, một tay lấy Phương Tử Dĩnh tiếp tới, bách hoa lo lắng hô, tiểu thư, tiểu thư. Đồng thời, nàng vẫn không quên hận trừng Diệp Vân một chút. Diệp Vân trong lòng càng là hổ thẹn, Vương Quân, Dương Chân sư huynh, Phương Tử Dĩnh sư tỷ đều là vị bảo vệ mình mà bị thương. Diệp Vân, ngươi rốt cục đi ra, ngươi bây giờ biết, trốn ở mấy cái phế vật cùng nữ nhân phía sau là không có bất kỳ cái gì trợ giúp đi. Tiểu chư hầu gắt gao nhìn chòng chọc Diệp Vân, trong mắt khinh thường cùng chán ghét lẫn nhau so sánh cao thấp, trong lúc nhất thời khó mà phân ra cao thấp. Diệp Vân nhẹ nhàng vùng trong tay trọng kiếm vô phong, thản nhiên nói, cái này chân truyền đệ tử, ta Diệp Vân không cần cũng được. Ha ha, thế nào, hiện tại biết sợ hãi. Ta cho ngươi biết Diệp Vân, hiện tại coi như ngươi thối lui, cũng đã chậm. Hoặc là, ngươi bây giờ quỳ trên mặt đất cầu ta, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Tiểu chư hầu đối với người khác còn có thể chẳng thèm ngó tới, nhưng là đối với Diệp Vân lại là nhịn không được, không ngừng mở miệng chế nhạo. Diệp Vân tựa như là không có nghe được hắn kêu gào, tiếp tục từ tốn nói, bất quá, ngươi tiểu chư hầu trước làm tổn thương ta sư trưởng, lại thương huynh đệ của ta, còn làm tổn thương ta hảo hữu, chuyện hôm nay. Đã cùng cái kia chân truyền đệ tử không quan hệ, ta Diệp Vân cũng vô ý cùng ngươi nhất tuyệt cao dưới. Hôm nay, ta muốn cùng ngươi nhất tuyệt sinh tử. Ngươi có dám tiếp bên dưới? Tiểu chư hầu sững sờ, không dám tin đánh giá Diệp Vân một phen. Đột nhiên buộc phát ra một trận ngông cuồng chi cực cùng tiếu, hắn vui mừng quá đôi nói, tốt tốt tốt. Đã ngươi mình muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường đi. Thế nhưng là Diệp Vân lại không để ý tới hắn, mà là đối lây không trùng chỗ tùy ý thi lễ. Hắn cao giọng nói ra, không biết trưởng môn coi là gì. Người thắng làm vua, cường giả vi tôn, sinh tử bất luận. Lạc Thiên trầm mặc một lát, rốt cục đem câu nói này nói ra. Giữa sân càng là xôn xao một mảnh, chuyện đã xảy ra hôm nay, rất nhiều người đều hoàn toàn sợ không được đầu não. Trong tông môn liên tục xuất hiện thiếu niên thiên tài, cái này chẳng lẽ không phải một chuyện đại hỷ sự sao? Vì Hà trưởng môn sắc mặt này khó coi. Lại nói, ai nghe nói qua đồng môn tranh tài, sinh tử bất luận. Liền xem như những cái kia hung tàn thị huyết ma đạo môn phái, cũng sẽ không này tàn khốc ca. Diệp Vân ngửa mặt lên trời cười thảm một tiếng. Đối trưởng môn Lạc Thiên lại không vẻ mong đợi, muốn đến là hắn cho là mình tất nhiên không phải tiểu chư hầu đối thủ, mới có thể nói ra. Sinh tử bất luận lời như vậy a. Diệp Vân trong lòng cười lạnh, thản nhiên nói, tiểu chư hầu, ngươi không phải sớm liền muốn giết ta sao? Còn chưa động thủ sao? Muốn chết? Tiểu chư hầu trên mặt tràn đầy tự tin và chém giết Diệp Vân khoai khỏa. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Diệp Vân còn có thể lật ra quan hệ bằng nước. Diệp Vân muốn động thủ, lúc này thật muốn động thủ. Cái này Diệp Vân mặc dù có chút cổ quái, chỗ nào có thể là tiểu chư hầu đối thủ. Đó là khẳng định à, biết rõ không địch lại còn muốn không chết không thôi, cái này Diệp Vân thật sự là ngu xuẩn à. Cũng không thể như vậy nói, cái này Diệp Vân là bị hảo hữu thảm trạng làm choáng váng đầu óc, tuy nhiên ngốc một chút, nhưng cũng coi như có tình có nghĩa. Cái kia chính là ngu. Quan hệ có tình có nghĩa. Hắn cũng không nghĩ một chút, trong tông môn hiện tại ai có thể cản bên dưới tiểu chư hầu tiện tay một kích. Có lẽ Diệp Vân đem hết toàn lực có thể cản một bên dưới đâu. Thế nào khả năng? Tuyệt không có khả năng. Đúng vậy a, tuyệt không có khả năng. Tiểu chư hầu nghe lấy phía dưới nghị luận trong lòng càng là thư sướng, hắn hướng tiếp theo chỉ. Đắc ý phi thường. Nghe được bọn hắn nói quan hệ sao, tất cả mọi người nói ngươi Diệp Vân là thằng ngu. Ha ha, quả nhiên người trong thiên hạ mi mắt là sáng như tuyết đó a. Diệp Vân khinh thường cười cười, lười nhắc nhiều lời nữa. Hỏa Long ép núi. Nhìn thấy Diệp Vân khinh thường biểu lộ, tiểu chư hầu phẫn nộ trong lòng đột nhiên vượt qua tất cả đắc ý hòa hưng phấn, một kích này hắn liền muốn đem cái này chán ghét chi cực Diệp Vân đánh giết. Kiếm khóa hỏa vũ. Diệp Vân cũng không có công kích, hắn liền là muốn thử lấy tiếp nhận dưới cái kia đạo khí cựu long đao uy lực. Oeng. Một tiếng hai đoàn biển lửa đụng vào nhau, Diệp Vân trên thân tranh sắc đan hỏa dài ra theo gió, lại là sinh sinh đem cái kia hỏa long uy có thể ngăn cản ở ngoài. Theo sau đám người vậy mà lần đầu tiên nghe được kim loại giao minh âm thanh. Diệp Vân trọng kiếm vô phong vậy mà đánh tới cửu long đao thực trên hạ thể, song phương đồng thời đưa vào chân khí, tiểu gia cắt mặt lộ vẻ kinh ngạc, Diệp Vân thần sắc lạnh nhạt. Cửu long đao thế công bị ngăn trở, Diệp Vân dĩ nhiên không động. Quan hệ? Điều này sao khả năng? Thế mà chặn. Vô số đạo không thể tin kinh hô lập tức muốn trở thành một mảnh, tuy nhiên những cái kia không khỏi kinh hãi, phần lớn là một số luyện khí kỳ chi hạ đệ tử. Giữa sân mấy cái tiên thiên cao thủ đã sớm nhìn ra, Diệp Vân chi mấy lần trước tiếp bên dưới tiểu chư hầu công kích, cũng không phải là nhiều sao cố hết sức. Không có khả năng. Ngươi cái này đồng nát sắt vụn thế nào khả năng cùng cựu long đao chống lại. Tiểu chư hầu hiển nhiên không dám tưởng tượng, Diệp Vân vậy mà nhận này nhẹ nhõm. Diệp Vân nhàn nhạt hừ một tiếng, lười nhác trả lời. Hắn vừa rồi cũng là có chút bận tâm, nhưng là thử qua sau khi, mới biết được quả nhiên cùng mình phỏng đoán, thể nội trọng kiếm thành binh. Không nhưng thân thể của mình luyện thần binh, đúng vậy vũ khí trong tay cũng là nhận lấy không biết bao nhiêu lần tăng phúc. Đệ nhị thức, khốn long kiếm khóa. Diệp Vân loại này đạm mạc xem thường, hiển nhiên thật sâu kích thích tiểu chư hầu, hắn điên cuồng gào thét một tiếng xuất thủ lần nữa. Diệp Vân quanh người trăm trượng bên trong lập tức có một đầu cự đại hỏa long xung ra, hỏa long thân thể vặn vẹo lấy đem trọn cái không gian đều cho bao khỏa, theo sau, nó liền phát ra không cam lòng lại bất khuất gào thét, cự đại hỏa diễm thân thể đột nhiên chấn động. Cái này chấn động cơ hồ là muốn đem cái này toàn bộ không gian chấn vỡ, ở vào vị trí trung tâm Diệp Vân, lập tức nhỏ bé tựa như nộ lãng điên cuồng bên trong một chiếc thuyền đơn độc, tùy thời đều có thể bị chôn vùi không dư thừa một tơ một hào. Nhìn thấy một chiêu này uy thế ngập trời, những cái kia quan tâm Diệp Vân người, lập tức nhịn không được từng cái phát ra lo lắng kinh hô, không người nào dám tin tưởng, Diệp Vân có thể ứng đối dạng này cơ hồ có thể xưng là thiên địa chi uy công kích. Diệp Vân thân thể đứng vững, tựa như là vạn năm lạnh tùng chui vào vách đá đột ngột nham, hắn một kiếm truyền đi, lập tức từng mảnh nhỏ tranh sắc biển lửa phô thiên cái địa hướng lấy bốn phía lan tràn, đem cái kia hỏa long thân thể thiêu đốt đoạn đoạn phá nát. Kiếm quét bát phương. Oeng. Một tiếng, hai cỗ hỏa hệ năng lượng rốt cục toàn diện chạm vào nhau, một người số lượng rối ren, một người lại là phẩm chất cao hơn. Tại ngắn ngủi giữ lẫn nhau sau khi, cái kia khổng lồ hỏa long lại bị cả thiêu đốt thành tranh sắc hỏa diễm. Chương 225, Cửu Long Đao Chủ. Tiểu chư hầu sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, một kích này, hắn liền rơi vào hạ phong. Đệ tam thức, Long Ngâm Cửu Thiên. Đệ tứ thức, Thăng Long Bờ Gia Mạ. Đệ ngũ thức, Nộ Long Đảo Hải. Tiểu chư hầu nổi giận phía dưới, tiếp liền xuất thủ, hắn một chiêu đều có hủy thiên diệt địa uy năng, lớn như vậy Huyền Dương Sơn đều mơ hồ phát sinh rung động, để vô số quan chiến đệ tử tử sợ mất mật, sợ mình bị đặt ở sụp đổ sơn thạch chi dưới. Nhưng là chính là như vậy bàng đại cuồng bạo năng lượng cũng là bị cực kỳ khống chế chính xác tại một cái cực nhỏ phạm vi bên trong, cơ hồ tất cả bạo ngược năng lượng đều không có tiết ra ngoài, mà là hoàn toàn tác dụng tại Diệp Vân trên thân. Diệp Vân bằng lấy trọng kiếm thành binh sau khi thân thể, đứng yên đứng ở tam điều nộ long gào thét hạch tâm, hắn nhíu mày, không phải là bởi vì cái này kinh thiên uy năng, mà là hắn phát hiện tiểu chư hầu liên tục ra chiêu sau, khí tức vậy mà bình ổn thường. Phải biết, liền xem như cửu long đao lại thế nào thần kỳ. Tiểu chư hầu cũng chỉ là mới vào tiên thiên mà thôi, hắn thế nào khả năng liên tục phát ra xa như vậy vượt qua tiên thiên cảnh công kích. Phần tấn bắt hoang. Diệp Vân sử dụng vẫn là liệt hỏa kiếm quyết, kỳ thực nếu không phải tính cả cửu long đao tăng thêm, cửu long đao pháp bản thân cũng không phải nhiều sao huyền diệu công quyết. Một kiếm này, Diệp Vân vận dụng trọng kiếm chấn ma kính lực lượng, tam điều uy thế ngập trời nộ long, lập tức bị chém giết thành 7-8 đoạn tại trong biển lửa lan lột, tuy nhiên bọn chúng tàn khu còn đang tức giận phát ra không cam lòng gào thét. Nhưng là theo lấy tranh sắc đan hỏa lan tràn, trong nháy mắt liền bị đốt cháy thành hư vô. Không có khả năng. Tiểu chư hầu gắt gao trừng lớn mắt chữ, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin thần sắc, liền vừa rồi cái này mở dưới, Diệp Vân lực công kích đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Điều này sao khả năng? Đây là lúc này tất cả mọi người cộng đồng tiếng lòng, trước đó Diệp Vân biểu hiện đã đầy đủ nghịch thiên, nhưng là vừa rồi một kích này uy năng lại là để cho người ta đơn giản không dám đi nghĩ sâu. Trường môn Lạc Thiên tay háo hất lên, che miệng mũi lại, nhưng là hắn lộ ở bên ngoài trong hai con ngươi lại là lóe lên một tia kiên kỵ, thậm chí là hoảng sợ. Chân đạp thất tinh. Diệp Vân cười ha ha một tiếng. Vậy mà dùng ra thở nhỏ tu luyện hạ cấp công pháp thất tinh quyền, đây là mỗi một cái Diệp gia tử đệ đều muốn từ nhỏ tu luyện hạ cấp công quyết. Nhưng là lúc này ở Diệp Vân trong tay sử dụng, lại giống nhau là uy lực bất phàm. Tiểu Chư Hầu rung động trong lòng còn chưa áp chế xuống, Diệp Vân lại nhưng đã đứng ở bên cạnh hắn, không đợi hắn hữu thập sao động tác, Diệp Vân tả hữu duỗi ra, đã đem Cửu Long đao một mực nắm ở trong tay. Sao khôi đa đấu, Diệp Vân một tay nắm lấy Cửu Long đao, thân thể tự nhiên nghiêng xoay tròn. Một chiêu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa sao khôi đá đấu sử xuất, Diệp Vân quay người nhất cước vừa vặn đá vào Tiểu Chư Hầu tim. Tiểu Chư Hầu thân thể lay động, lảo đảo lùi lại, hắn từng ngụm phun ra máu tươi, khóe mắt, cái mũi thậm chí là trên người một số mạch máu đều băng liệt đổ máu, nhưng liền xem như dạng này, Tiểu Chư Hầu hai tay y nguyên gắt gao nắm lấy Cửu Long đao, không chịu bung ra. Muốn chết. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, tay phải dùng lực, đem Cửu Long đao tóm đến càng ổn. Tinh diệu bắt phương. Diệp Vân lấy trọng kiếm vô phong ẩn chứa lấy quyền ý, trọng kiếm vô phong tựa như là một cái quyền đầu liên tục đánh vào Tiểu Chư Hầu trên thân. Cái kia vô phong trên lưới kiếm đột nhiên lóe lên chói mắt hào quang. Một quyền này, Diệp Vân đánh thống khoái lâm ly, Tiểu Chư Hầu chỉ ở trong chớp mắt, đều không phân biệt được mình chịu bao nhiêu đường công kích. Theo lấy Diệp Vân cuối cùng nhất cái kia hội tụ trước đó chỗ có lực đạo một kích đánh tới, Tiểu Chư Hầu đột nhiên hai mắt nổi lên, thân thể hướng sau liền ngược lại. Cái này một dưới, Tiểu Chư Hầu xương cốt toàn thân cũng không biết nát bao nhiêu, toàn thân hắn phá nát. Diện mục dữ tợn, thậm chí có người hoài nghi hắn có phải hay không đã chết đi. Diệp Vân trong tay nắm lấy Cửu Long đao. Trong lòng một trận vui vẻ, theo lấy hắn tu vi ngày càng cao thâm đã thật lâu vô dụng. Sử dụng qua thất tinh quyền pháp, nhưng là lần này một khi thi triển chẳng những hiệu quả kinh người, hắn càng là có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác sảng khoái cảm giác, tựa hồ liền ngay cả tu vi đều có chậm rãi tăng trưởng xu thế. Diệp Vân lập tức minh bạch, cái này thất tinh quyền chỉ sợ không có mình trước kia nghĩ như vậy đơn giản, Diệp gia ngàn vạn năm đến một mực để gia tộc con cháu tu tập quyền pháp này, chỉ sợ là trong đó có thâm ý khác. Bất quá, bây giờ lại là không vội lấy suy tư những này, Diệp Vân khoát tay chặn lại bên trong Cửu Long đao, liền muốn dùng thanh này trước đó Tiểu Chư Hầu cậy vào vì chỗ dựa vũ khí, đem chính hắn chu sát. Thế nhưng là Diệp Vân nhất đao còn không có vung ra, trong tay đột nhiên không còn, cái kia nặng nề núi Cửu Long đao vậy mà hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay vào trưởng môn Lạc Thiên trong mi tâm. Diệp Vân ngẩn ngơ, lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, chân hắn đạp thần vũ bộ pháp liền muốn lần nữa tiến lên đánh giết trong hôn mê Tiểu Chư Hầu, nhưng là để hắn vô cùng phẫn nộ chính là, Lạc Thiên vậy mà thân hình lóe lên, ngăn tại trước mặt hắn. Cái này một dưới, thật sự là xôn xao một mảnh. Đông đảo đệ tử cùng phổ thông các trưởng lão từng cái không dám tin chừng lớn mắt chữ, không rõ trưởng môn nhân đây là muốn làm quan hệ, liền xem như muốn thiên vị Tiểu Chư Hầu. Nhưng cái này làm cũng quá bất hợp lý đi. Mà Huyền Dương Tông mấy cái chân chính cao tầng, làm chấn kinh lại là một chuyện khác. Trường môn sư huynh, dung hợp cái kia ma binh, lại là ngươi. Ngươi thế nào có thể làm ra này điên cuồng sự tình, khó trách ngươi xuất quan sau đột nhiên tính tình đại biến. Ngươi nguyên lai là nhập ma. Chấp pháp trưởng lão trong đôi mắt lại là tuyệt vọng lại là đau xót, nàng chỉ lấy Lạc Thiên, chỉ cảm thấy hiện tại Lạc Thiên đúng là này lạ lắm. Cửu Long đao bản thể còn bị trấn áp tại Huyền Dương sân dưới, ta chỉ là mượn kỳ khí hồn chữa trị thương thế, đột phá cảnh giới mà thôi, thế nào quan hệ nhập ma? Sư muội, ngươi quá lo ngại. Lạc Thiên thần sắc bất biến, nhàn nhạt giải thích một câu. Tốt tốt tốt, ngươi không nói ta cũng biết, ngươi nhất định là lại muốn nói, ngươi làm hết thể cũng là vì Huyền Dương Tông. Không tệ. Đã vậy, trong tông môn xuất hiện Diệp Vân dạng này vạn cổ khó gặp cái thế thiên tài, còn mời trưởng môn sư huynh trước mặt mọi người tuyên bố. Lập Diệp Vân vì bên dưới đại trưởng môn. Chấp pháp trưởng lão thái độ có chút hùng hổ doa người, nhưng là nhưng không ai cảm giác nàng nói đến không có lý, Diệp Vân tư chất thật sự là quá mức yêu nghiệt, có người này làm tông môn bên dưới đại trưởng môn, tất cả đệ tử cùng trưởng lão đều cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên. Lạc Thiên trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, Tử Linh sư muội, ngươi thế nào không hỏi ta vì sao cản bên dưới Diệp Vân, không cứ gọi hắn dựa theo trước đó ước định, đánh giết Tiểu Chư Hầu. Ta mặc kệ ngươi làm những này phá sự. Hiện tại còn mời trưởng môn sư huynh trước mặt mọi người tuyên bố, bên dưới đại trưởng môn nhân tuyển. Chấp pháp trưởng lão ngẩn ngơ, nhưng vẫn là trước tiên liền tóm lấy trọng điểm. Diệp Vân thị sát thành tính, làm lấy đồ lục đồng môn làm vui, không đủ để thành vì bản môn chân truyền đệ tử. Ta trước đó gây nên chính là vì thăm dò, quả nhiên, kẻ này cầm thú tâm tính, hắn lại muốn trước mặt mọi người đánh giết Tiểu Chư Hầu. Chấp pháp trưởng lão bị cái này đột nhiên xuất hiện biến cố làm ngộng, nàng thực sự không thể tin được. sư huynh Lạc Thiên vậy mà lại nói ra vô sỉ như vậy lời nói tới. Chương 226, Diệp Vân không phục. Bản trưởng môn tuyên bố, đời sau Huyền Dương Tông trưởng môn nhân tuyển chính là Tiểu Chư Hầu. Nhưng có người không phục a. Lạc Thiên trong thân thể đột nhiên bộc phát ra chân nguyên kỳ khí thế cường đại, tại Huyền Dương môn một đám luyện khí kỳ đệ tử cùng trước mặt trưởng lão, hắn thật sự là cường đại huyền thần ma lâm thế. Mũi tên tây bắc đỉnh, mũi tên tây bắc điểm, mũi tên tây bắc nhỏ, mũi tên tây bắc nói. Diệp Vân cảm giác một cỗ cường đại áp lực tập trung áp chế ở trên người hắn, tựa hồ là muốn đem hắn ép quỳ rạp trên đất. Họa cả bà mây chỉ là tiên thiên cảnh nhị trọng tu vi, vô luận hắn lại thế nào nghịch thiên, đều không thể đối cứng chân nguyên kỳ áp chế, nhưng là hắn trong đan điền trọng kiếm chấn ma kính đã ngưng tụ thành kiếm binh, thân thể của hắn sớm cũng không phải là loại trình độ này áp lực có khả năng chết phục. Nhưng là, Diệp Vân y nguyên không người xuống, hắn một lần cuối cùng rất cung kính đối Lạc Thiên thi lễ một cái, từ đó về sau, Lạc Thiên trong lòng hắn, lại không là ngày xưa cái kia anh hùng cái thế Huyền Dương Tông trưởng môn. Lạc Thiên thực lực tuy nhiên kinh người, nhưng là đám người, nhưng vẫn là đối với hắn sở tố sở vi chấn kinh cùng thất vọng. Bất quá, Lạc Thiên lại tựa hồ như cũng không có phát giác được mọi người nhìn về phía trong ánh mắt của hắn dị dạng, hắn tự lo nói, đã không ai không phục, như vậy. Diệp Vân, không phục. Diệp Vân âm thanh rất bình thản, đó là một loại hết sức thất vọng lạnh lùng. Dẫn tới, Lạc Thiên trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Cái này Diệp Vân đúng là cái khó được nhân tài, nếu là hắn khác giữ bổn phận, trung tâm phụ tá Tiểu Chư Hầu, cái kia Huyền Dương môn lo gì không thể đại hưng. Nhưng không ngờ thứ tử lại là này kiệt ngao bất thuần, không biết tiến thối. Lạc Thiên trong lòng cười lạnh liên tục, đã ngươi mình muốn chết, cũng đừng trách ta. Trong đám người, hai vị luyện khí kỳ đỉnh phong tông môn cung phụng, một tay nắm lấy một cái toàn thân run lẩy bẩy đệ tử, vượt qua đám người ra. Phanh phanh. Bốn người đệ tử bị tùy tiện vẫn trên mặt đất. Bọn hắn cũng không dám có chút lời oán giận, tranh thủ thời gian đứng lên rất cung kính quỳ gối Lạc Thiên trước mặt. Các ngươi nói, các ngươi nhìn thấy cái gì? Bẩm trưởng môn, chúng ta bốn người tận mắt thấy, cái này Diệp Vân ác tặc liên tiếp đánh chết Chu Mãnh sư huynh cùng Tiêu Bất Phàm sư huynh. Các ngươi nhưng biết, Diệp Vân vì sao muốn đánh giết hai người kia? Tựa như là cái kia Diệp Vân trước hết giết hại Tiêu Bất Phàm sư huynh người nhà, Tiêu Bất Phàm sư huynh tìm hắn lý luận, cái này Diệp Vân cuồng tính đại phát. Dứt khoát đánh chết Chu Mãnh cùng Tiêu Bất Phàm hai vị sư huynh. Dẫn đi. Lạc Thiên tay háo hất lên, căn bản cũng không cho Diệp Vân phân biệt cơ hội. Diệp Vân, là chính ngươi bó tay chịu trói, vẫn là muốn bản trưởng môn tự mình xuất thủ đâu. Diệp Vân chậm rãi giơ lên sống lưng, ở trong quá trình này Lạc Thiên không ngừng làm áp lực, nhưng là vô dụng, Diệp Vân thân thể tựa như là một kiện viễn cổ thần binh, căn bản cũng không phải là bất kỳ áp lực có khả năng đè sợ. Còn mời trưởng môn chỉ giáo. Chuyện hôm nay, Diệp Vân dĩ kinh nhìn rõ ràng. Vô luận hắn Diệp Vân lại nhiều a không thẹn với lương tâm. Vô luận cái kia Lạc Thiên lại nhiều a hành vi quái đản bá đạo có sai lầm công bằng, nhưng Lạc Thiên thân là Huyền Dương Tông trưởng môn nhiều năm, uy vọng của hắn tuyệt không phải mình chỗ có thể chống đỡ. Coi như Diệp Vân có muôn vàn đạo lý, coi như Lạc Thiên lại thế nào không thèm nói đạo lý, nhưng cả hai thân phận quyết định, Diệp Vân vốn cũng không có cùng đối phương lý luận tư bản, đã vậy, vậy cũng chỉ có thể là người thắng làm vua. Cường giả vi tôn. Hảo hảo, ta đã sớm nhìn ra ngươi là một cái tất nhiên muốn phản nghịch tông môn phản nghịch đệ tử. Này tông môn, ta Diệp Vân lại có gì lưu luyến, hôm nay ta Diệp Vân, chính là muốn mưu phản Huyền Dương Tông. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, nôn từ bên trên một bước cũng không nhường. Diệp Vân một tiếng này nói bình thản, lại thật sự là bừng tỉnh xét đánh ngang thai, ai cũng sẽ không nghĩ tới một lần đột lúc nào tới chân truyền đệ tử tuyển bạn. Thế mà lại diễn biến thành tình huống như vậy. Không nói đông đảo nội ngoại môn đệ tử cùng các trưởng lão, từng cái trợn mắt hốt mồm. Liền xem như hắn và Diệp Vân thân cận người đều là từng cái cùng bị ngũ lôi hoanh đỉnh, trong lúc nhất thời rối tung lên. Luyện đan điện đại trưởng lão, gấp chỉ dựng râu. Hắn liên tục chửi mắng, cũng không biết đang mắng ai, lại là hoàn toàn mất hết biện pháp. Ngưu phản tông môn. Bốn chữ này, cũng không phải tốt như vậy nói, đây tuyệt đối là xúc phạm tất cả mọi người lớn nhất cấm chế. Liền xem như chấp pháp trưởng lão đều không cách nào lại công khai giữ gìn Diệp Vân. Ha ha ha, cái gì cầu thí Huyền Dương Tông? Nay tông môn. Chỗ nào phối để Diệp Vân đại ca làm cái gì bên dưới đại trưởng môn, đây quả thực là đối ta Vân đại ca vũ nhục. Liên ở cái này Diệp Vân tự tuyệt tại người trong thiên hạ thời điểm, thương thế chưa lành Vương Quân cái thứ nhất nhảy ra ngoài, đứng ở Diệp Vân bên người. Vương Quân trước kia tuy nhiên không có tiếng tăm gì, nhưng bây giờ hắn nhưng cũng là một vị tiên thiên cảnh cao thủ, hắn cái này một đứng ra, trong đám người lập tức lại là một trận rối loạn. Ai ai? Xú tiểu tử! Ngươi đừng chạy a! Nhiệm vụ đường trưởng lão tại lớn thụ chấn kinh phía dưới, nhất thời không quan sát, lại bị khí huyết cực kỳ suy yếu Dương Chân lặng lẽ chạy ra ngoài. Ta Dương Chân cũng là không phục. Soạt. Vô số âm thanh kinh hô vang lên lần nữa, lần này Huyền Dương Tông thật sự là xảy ra chuyện lớn, ai nghe nói qua một cái tông môn bên trong có đệ tử kết bạn làm trái trưởng môn, cùng nhau mưu phản tông môn. Theo bản năng, ánh mắt mọi người, bao quát sắc mặt càng ngày càng khó coi Lạc Tiên, đều nhìn về Phương Tử Dĩnh. Cái này một dưới, Phương Tử Dĩnh lập tức cảm giác áp lực có chút lớn, nhưng nàng lớn trước mắt, vậy mà tốt hảo không khẩn trương hì hì cười một tiếng, thậm chí còn thẻ lưỡi, sau đó vậy mà liền lôi kéo thị nữ Bách Hoa tay, nhẹ nhàng đứng ở Diệp Vân sau lưng. Tuy nhiên, Phương Tử Dĩnh không nói gì, nhưng là thái độ của nàng, lại là biểu đạt lại biết rõ rành rành. Cái này một dưới, cho Huyền Dương Tông trên dưới chấn động, nhưng chính là quá lớn, trong lúc nhất thời, trong đám người một trận nghị luận cãi lộn, liền xem như sư môn trưởng bối tại trước mặt, mọi người cũng không cố kỵ nữa, đều tại rối rít biểu đạt quan điểm của mình. Vương Quân chịu đứng ra, Diệp Vân coi như nằm trong dự liệu, nhưng là Dương Chân cùng Phương Tử Dĩnh còn có Bách Hoa bọn hắn không chút do dự cử động, lại giống như là một cây đại truy, hung hăng đánh vào Diệp Vân trong lòng. Diệp Vân cái mũi đều có chút chua xót, hắn hít sâu một hơi, đem cái này không cách nào hình dung cự đại cảm động, thật sâu vùi vào sâu trong đáy lòng. Trường môn sư huynh, ngươi chấp pháp trưởng lão nhìn sự tình náo đến nước này, còn tưởng rằng Lạc Thiên sẽ có cố kỵ, tranh thủ thời gian thừa cơ mở miệng, muốn vì Diệp Vân cầu tình. Im ngay. Ngươi không cần nói nữa. Mấy cái này ngỗ nghịch đệ tử, nếu là không bị trừng phạt, ta Huyền Dương Tông còn có mặt mũi nào, đứng ở cái này bên trong đất trời. Mấy người các ngươi nghe, bản trưởng môn hôm nay đem toàn bộ các ngươi trục xuất tông môn, vĩnh không thu vào. Lạc Thiên cũng là suy nghĩ minh bạch, lưu bên dưới những thiếu niên này thiên tài. Tiểu chư hầu tương lai thật đúng là chưa hẳn có thể ngồi vững vàng trước trưởng môn. Diệp Vân bật cười lớn, khinh thường nói, chỉ là này a, chẳng lẽ ngươi đây là dự định để cho chúng ta cứ đi như thế? Các ngươi tàn sát đồng môn, phản nghịch tông môn, luận tội khi giết. Diệp Vân, chỉ cần ngươi coi chúng tự sát, mấy người bọn họ có lẽ chỉ là bị phế đi sửa vì, trục xuất tông môn, chí ít còn có thể giữ được tính mạng. Diệp Vân nghe vậy, cười ha ha, tựa hồ đối với Lạc Thiên, cảm giác cực kỳ buồn cười. Lạc Thiên, Lao Thất Phu, ngươi nhưng dám đánh với ta một trận. Chương 227, Cửu Long Tiên Thiên. Lạc Thiên, ngươi có dám đánh với ta một trận? Toàn bộ Huyền Dương Sơn đều sôi trào. Huyền Dương Sơn tuy nhiên không tính là cái gì danh môn đại phái, nhưng là tại bên trong tông môn, chỉ mặt gọi tên khiêu chiến tông môn trưởng môn, lại là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Huống chi, khiêu chiến này người lại còn chỉ là Huyền Dương Tông một cái nội môn đệ tử. Tuyệt đại đa số người đều là kinh ngạc cùng không dám tin, lập tức các loại quát lớn, giận mắng, tranh luận, thậm chí là tán thưởng âm thanh đều quần quận mà đến, Huyền Dương Tông triệt để loạn. Lạc Thiên nhìn lấy rối bời Huyền Dương Sơn, không khỏi lông mày cau chặt, hắn quát to, đều im ngay. Có ai không, cho ta đem cái này mấy tên phản nghịch này cầm dưới. Lạc Thiên tự nhiên minh bạch, cả tòa Huyền Dương Sơn còn thật không có cao thủ có thể chấn áp được Diệp Vân bọn người, bất quá hắn đường đường một đại trưởng môn tự nhiên không thể trực tiếp cùng Diệp Vân động thủ. Chờ rất nhiều trưởng lão cung phụng vây công Diệp Vân thời điểm, hắn tự nhiên sẽ tự mình xuất thủ. Thế nhưng là để Lạc Thiên không dám tin là, những cái kia trung tâm với hắn trưởng lão cùng cung phụng nhóm, lại bị Huyền Dương Tông mặt khác một ít trưởng lão chặn lại. Trưởng môn sư huynh, chẳng lẽ đối phó mấy cái này đệ tử, ngươi cũng không có nắm chắc a? Chẳng lẽ ngươi còn cần để những cái kia chung với tông môn các trưởng lão đi làm phá hôi, chết ở phía trước a? Chấp pháp trưởng lão trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo, trong chốc lát, nàng liền đã cùng luyện đan điện đại trưởng lão cùng nhiệm vụ đường trưởng lão, đã đạt thành chung nhận thức, mấy người cũng lần thứ nhất công khai đứng chung một chỗ. Ngươi, mấy người các ngươi vậy mà cũng phải mưu phản tông môn không thành a? Lạc Thiên cái này một bên dưới thật sự là bị tức đến gần thổ huyết, chẳng lẽ vì một cái nho nhỏ Diệp Vân, Huyền Dương Tông lại muốn như vậy phân liệt, thậm chí là đồng môn ở giữa ác chiến một trận a? Sư huynh nói gì vậy? Chúng ta mấy người mau tới chung với tông môn, làm sao lại cùng người trẻ tuổi cùng một chỗ hồ nháo? Bất quá, cái kia Diệp Vân di kinh hướng sư huynh ngươi khiêu chiến, sư huynh ngươi làm sao nửa ngày không trở về câu nói a? Nếu là sư huynh ngươi sợ hãi, sư đệ ta bỏ ra ngoài một gương mặt mo không cần, giúp ngươi nói cùng chính là. Này sắc bén ngôn tử, lại là xưa nay hiền lành, một bộ không tranh quyền thế bộ dáng nhiệm vụ đường trưởng lao nói ra được. Tại trong miệng của hắn, Diệp Vân bọn người bất quá là người trẻ tuổi hồ nháo mà thôi, mà Lạc Thiên lại là thành sợ địch hổ để tông môn trưởng lao đi làm pháo hôi bằng mũ. Hảo hảo. Chờ ta chu sát Diệp Vân, lại cùng các ngươi tính sổ sách. Lạc Thiên bị tức đến hơn nửa ngày mới nói ra được, bất quá. Hắn cũng không phải thập phần lo lắng, cái này mấy vị trưởng lão cùng Diệp Vân khác biệt, bọn hắn là tuyệt sẽ không mưu phản tông môn, càng sẽ không công nhiên cùng tự mình động thủ. Diệp Vân. Thiếp ta một đao. Lạc Thiên lại không nói nhảm. mà là duỗi ra hai tay từ trong hư không túm ra một đầu hỏa long. Cái kia hỏa long không lớn, chỉ có dài hơn 10 thước, nhưng là trên người nó tiết lộ ra ngoài khí tức lại là xa so trước đó tiểu chư hầu trôi triển lộ ra cái kia hỏa long cường đại hơn rất nhiều nhiều lắm. Cái kia hỏa long tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, chẳng những liên tục gào thét càng là liều mạng hướng về Lạc Thiên cắn tới, nhưng là Lạc Thiên đơn tay nắm lấy cửu long đao, cái kia hỏa long đối công kích của nó căn bản là lên không đến bất luận cái gì hiệu quả, liền xem như dù không cam lòng đến đâu, y nguyên chỉ có thể bị Lạc Thiên chỗ nô dịch. Cảm nhận được cái kia hỏa long trong thân thể truyền tới uy thế, Diệp Vân sắc mặt đại biến, hắn tranh thủ thời gian liên tục xuất thủ tương vương quân bọn người toàn bộ xa xa đẩy đi ra. Diệp Vân mình lại là nhanh chân hướng về phía trước, hắn lúc này đã không có đường lui có thể đi, chỉ có thể cùng Lạc Thiên tử chiến. Lạc Thiên cười lạnh một tiếng, phải tay khẽ vẫy, trong hư không lại bị hắn lại là túm ra một cái hơn 10 mét lớn lên giữ tợn ác long. Cái này ác long toàn thân thúy lục, nhìn kỹ lại, nó dường như là hoàn toàn dùng kịch độc chất lỏng ngưng tụ thân thể, cái này lục trên thân rồng uy áp. So với cái kia hỏa long càng là cường thịnh một bậc. Sau đó, Lạc Thiên liên tục xuất thủ, lại có 9 chi màu sắc khác nhau ác long bị hắn nhất nhất bắt đi ra. Ta chỉ cần các ngươi toàn lực nhất kích, sau một kích, cái này khí linh tàn hồn tự hành liền sẽ hủy đi, ta cũng vô pháp đang điều khiển các ngươi. Lạc Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ còn không có xuất thủ liền đã đả thương nguyên khí. Hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Vân, từng chữ hô, Cửu Long đao pháp một thức sau cùng, Cửu Long tiên thiên. Vâng. Một đầu hỏa long lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, đột nhiên ngay tại Diệp Vân trong thân thể thấu thể mà qua. Chẳng những này, tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt đó, uy thế này kinh thiên hỏa long vậy mà hào không bảo lưu, triệt để tự bạo. Phốc phốc phốc. Diệp Vân vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị đánh một vừa vặn, thân thể của hắn một trận lay động, trong miệng càng là không thể ức chế lớn miệng phun ra màu đến, nếu không phải hắn đã ngưng tụ thành kiếm binh thân thể cứng cỏi dị thường, cái này một bên dưới liền sẽ muốn tính mạng của hắn. Lạc Thiên ở một bên nhìn âm thầm kinh hãi, trước đó hắn kỳ thực mượn nhờ tiểu chư hầu chi thủ, đã cùng Diệp Vân giao thủ qua, tự nhiên biết Diệp Vân lợi hại, lúc này mới tế ra cái này trung cực đại chiêu, nhưng không nghĩ Diệp Vân yêu nghiệt này, vậy mà một kích mà không chết. Vâng! Diệp Vân căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội, đầu thứ hai toàn thân một mảnh vàng óng ánh hoàng kim cự long, đã một đầu đánh tới, căn bản cũng không cho Diệp Vân làm ra cái gì động tác thời gian, cái kia hoàng long lần nữa tự bạo. Đây là nhất triệt để nhất tự bạo. Sắp vỡ về sau, khí tức kia viễn siêu chân nguyên sơ kỳ ác long bị tạc ngay cả một tơ một hào tồn tại qua dấu vết đều không có tàn lưu lại. Mà cái gọi là cửu long tiên thiên, hiển nhiên, công kích như vậy còn có 7 lần. Diệp Vân chỉ cảm thấy mình bị cái này cuồng bạo kim hệ năng lượng cho trong nháy mắt đâm thành một cái sảng, toàn thân trên dưới cơ hồ trở thành một trương ngư võng. Nội tạng càng là tận bị thương nặng, mà lấy thân thể của hắn đều bị trong nháy mắt trọng thương. Sơ suất. Không nghĩ tới cái này cửu long đao tại Lạc Thiên trong tay vậy mà này lợi hại, ta tuyệt không có khả năng cản thừa hạ 7 lần công kích. Diệp Vân ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, chân bên dưới tự nhiên giẫm ra thần vũ bộ pháp, nhưng là hắn một bước cũng còn không có bước ra, một đầu màu xanh lục long mang theo người bảng đại mãnh liệt thủy hệ năng lượng lại trùng kích đến trước mặt. Vâng! Tất cả mọi người nhìn thấy, Diệp Vân cơ hồ không có cơ hội làm ra cái gì ngăn cản kháng né tránh động tác, liền bị cái kia thanh long đụng độ. Mà đầu kia thanh long càng là không có chút nào do dự, trực tiếp liền nổ tung lên. Diệp Vân, Vương Quân cùng chấp pháp trưởng lão bọn người, nhịn không được nhao nhao lên tiếng kinh hô, người sắc mặt người thảm biến. Diệp Vân vừa rồi liền đã rõ ràng đến nỏ mạnh hết đà, cực ít có người tin tưởng, Diệp Vân còn có thể cản bên dưới một kích này. Ngay tại lúc đó, một đầu tràn ngập đại địa chi lực thổ hệ hắc long cơ hồ là cùng cái kia thanh long đầu đuôi đụng vào nhau đã chạy tới nổ tung ở trung tâm. Nhưng là, Diệp Vân cũng không có thụ thương. Không có người nhìn thấy, hắn vừa mới triệu hoán ra có thể ẩn thân thương mắt hắc thiên tích, ngăn tại trước mặt mình. Mà lại, Diệp Vân còn cố ý cũng không có triệu hồi ra chân nguyên sơ kỳ thương mắt hắc thiên tích, hắn chỉ là triệu hoán ra tiên thiên đỉnh phong thương mắt hắc thiên tích mà thôi. Bởi vì, tại công kích như vậy phía dưới, chân nguyên kỳ cũng gánh không được. Bạch. Lần này Diệp Vân cùng cái kia hắc long còn không có nổ tung, trong đám người đã vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Âm quỷ tam tà quân. Là âm quỷ tam tà quân. Cái này Diệp Vân quả nhiên là ma đạo phái tới nằm vùng. Chương 228, ép hỏi nguyên nhân. Tại lúc này, thật có thể nói là sinh tử trong nháy mắt, đừng nói Diệp Vân không có khả năng phản bác những cái kia hô to gọi nhỏ đám gia hỏa, liền xem như Lạc Thiên đều không có lộ ra chút nào vẻ ngoài ý muốn. Hoàng đổi mới nhanh mời. Vâng. Màu đen ác long lần nữa không có gì bất ngờ xảy ra cùng âm quỷ tam tà quân đồng thời yên diệt, khiến cho người khiếp sợ là, cơ hồ liền ở vào trung tâm vụ nổ Diệp Vân. Vậy mà lại một lần nữa lông tóc không thương. liền xem như có cái kia âm quỷ tam tà quân thay hắn đỡ được cái này nổ tung chính diện, nhưng chỉ là cái kia dư ba cũng không phải bình thường chân nguyên kỳ tồn tại có khả năng tiếp nhận. Nhưng là, Diệp Vân thân thể tự nhiên là bất đồng thật lớn, bất quá, hắn hiện tại cũng là cực kỳ không dễ chịu. Trong đan điền trọng kiếm chi binh, đã bị chấn động liên tục lắc lư, phát ra thống khổ vù vù, mà Diệp Vân trước đó nhận thảm trọng thương thế càng là trong lúc nhất thời khó mà khép lại, cũng may mắn Lạc Thiên lúc này toàn lực gáp chế Cửu Long đao phản vệ, căn bản là bất lực tiến lên công kích. Ầm ầm ầm ầm. Liên tục 4 tiếng nổ mạnh truyền đến, Diệp Vân trước mặt trước sau xuất hiện, lại trong nháy mắt phai mờ, trước thiên cảnh điền phong bát kỳ đại xà, dung nham cự ma, đi núi thiên ma, thôn thiên đại quân. Mặc dù chỉ là trước thiên cảnh điền phong trình độ, nhưng là cơ hồ trong nháy mắt liên tục triệu hồi ra 6 đại thượng cổ ma quái, Diệp Vân thần thức vẫn là bị tiêu hao mà phản vệ từng trận đau nhức truyền đến, trước mắt trận trận biến thành màu đen, tựa hồ tinh thần đều khó mà hoàn toàn tập trung. Nhìn thấy Diệp Vân liên tục triệu hồi ra nổi tiếng thượng cổ ma quái, Thuần Dương trên núi càng là nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời nói quan hệ đều có, những cái kia thân thiện Diệp Vân người đều đang nóng nảy lo lắng lấy Diệp Vân an nguy, cũng không có người đi ra phản bác. Ha ha ha. Diệp Vân, truyền thuyết kia bên trong ngự ma cầu quả nhiên ở trên người của ngươi, lần này coi như đã mất đi Cửu Long đao, cũng coi như đăng giá, quan trọng hơn là ta Lạc Thiên còn có thể vì tông môn tru sát ngươi cái này nghịch tặc. Lạc Thiên nhãn quang hạng gì được gác? Hắn tự nhiên đoán ra trước đó 6 ma một trong thương mắt Hắc Thiên Tích đã tử vong, nhưng là, Cửu Long Tiên Thiên vẫn còn có cuối cùng nhất một kích. Cũng là nhất mạnh nhất một kích. Một kích này, Lạc Thiên tuyệt không tin Diệp Vân có thể né tránh. Không nói là Diệp Vân, liền xem như trong truyền thuyết chân nguyên điên phong đại cao thủ đều khó có khả năng. Một kích này, Diệp Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó tán loạn rơi 8 đầu ác long năng lượng, cũng không có tiêu tán tại bên trong đất trời, mà là rối rít hội tụ tiến vào cuối cùng nhất một cái nhan sắc có chút trong suốt màu trắng bạc gác trên thân rồng, theo lấy 8 đầu ác long năng lượng hội tụ, cái này cuối cùng nhất một đầu ác long lập tức biến thành hỗn độn chi sắc, hỗn độn cự long. Ngao. Một đầu chiều cao trăm trượng hỗn độn cự long ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Cả tòa Huyền Dương Sơn, sở hữu tiên thiên cảnh chi hạ đệ tử, trưởng lão toàn bộ bị chấn té xuống đất, bọn hắn người người miệng sùi bọt mép, đả thương thần hồn, trong lúc nhất thời khó mà thanh tỉnh. Liền xem như mấy cái tiên thiên cảnh cao thủ, cũng là thân thể lay động, từng cái té ngồi trên mặt đất, Vương Quân cùng luyện đan điện đại trưởng lão căn cơ nhất cạn, hai người đồng thời nôn ra máu. Diệp Vân cùng Lạc Thiên càng là đồng thời sắc mặt thảm biến, hiển nhiên đồng thời bị trọng thương. Cái này là bực nào kinh thiên động địa thanh thế, này rồng còn chưa xuất thủ. Đã hiển lộ ra nó không thể kháng cự cường đại. Diệp Vân sắc mặt càng phát ra khó coi, Lạc Thiên lại là hưng phấn hô, chết đi, chết đi. Diệp Vân, ngươi cũng đã biết ngươi đem ta khổ tâm kinh doanh kế hoạch quấy đến rối loạn. Ngươi sắp chết ta. Ngươi thế nào còn không chết đi? Đế Vương Quyền, một quyền, phá thương khung. Diệp Vân trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, một quyền này hắn đã cất tất tử chi tâm. Diệp Vân cùng Lạc Thiên cách xa nhau tuy nhiên không xa, nhưng là đối mặt Cửu Long Tiên Thiên liên tục công kích, Diệp Vân lại là không thể nào đánh tới Lạc Thiên trên thân thể. Bất quá, Diệp Vân dĩ kinh là Tiên Thiên chi cảnh. Tiên Thiên cảnh sơ kỳ chân khí có thể tiết ra ngoài, có thể rời đi thân thể thương tổn địch nhân. Một quyền này, Diệp Vân đánh ra chân khí toàn thân, thậm chí vận dụng trọng kiếm chấn ma kính toàn bộ lực lượng. Nhưng là, đừng quên, Diệp Vân cùng Lạc Thiên ở giữa, nhưng vẫn là ngăn cách lấy một đầu hỗn độn cự long đầu. Lạc Thiên trên mặt vô cụ vô úy, có hỗn độn cự long ngăn tại trước mặt, Diệp Vân lại coi là quan hệ. Lạc Thiên chỉ cảm thấy đời này giao chiến, chưa từng có giờ khắc này nhẹ nhàng như vậy hài lòng, vô luận đối phương đánh ra quan hệ dạng công kích, hắn đều có thể hoàn toàn không để trong lòng. Điểm này, Diệp Vân tự nhiên cũng là minh bạch, hắn chỉ là tại làm, cuối cùng nhất liệu mình một kích. Nhưng là, sau một khắc, chuyện biến cố thật to ngoài Lạc Thiên ngoài ý liệu, cái kia khổng lồ, uy nghiêm, thần thánh vô địch hỗn độn cự long, vậy mà giống như là một cái trong suốt hư ảnh, trực tiếp đem Diệp Vân công kích để lọt đi qua. Lạc Thiên cái này giật mình thật sự là mất hồn mất vía, hắn kinh hô một tiếng, phát ra không dám tin kêu thảm, không phải là bị Diệp Vân đánh, mà là bị hiện thực đả kích quá độc ác. Trong điện quang hỏa thạch, mắt thấy Huyền Dương tông trưởng môn Lạc Thiên liền muốn cùng Dạ Vân cùng một chỗ song song chết thảm tại chỗ. Giờ khắc này, quá nhanh. Không ai có thể cứu viện trong đó bất kỳ người nào, thậm chí không có người tới kịp phát ra một chút xíu âm thanh. Ngay lúc này, Lạc Thiên bỗng nhiên đem Cửu Long đao ngang bãi xuống, một mực ngăn tại thân thể của mình, nhưng hắn vẫn là quá coi thường trọng kiếm chấn ma kính uy lực. Chỉ nghe ầm ầm, một trận bạo hưởng, cái kia nguyên bản nhìn thần uy vô cùng Cửu Long đao, lại bị đánh thành mạn thiên toái phiến, theo sau một cái trùng điệp quyền ấn ép lấy Cửu Long đao hài cốt, cùng một chỗ tại Lạc Thiên trước ngực bên trên đánh ra một cái động lớn. Theo lấy Cửu Long đao bị triệt để hủy đi, Lạc Thiên rối tung tóc dài, đột nhiên trở nên một mảnh sám trắng, hắn dung nhan càng là lập tức già nua đến cực hạn, hiển nhiên, Lạc Thiên thọ nguyên đã không nhiều lắm. Nhưng hắn lại gắt gao trừng lớn mắt chữ, hắn muốn nhìn lấy Diệp Vân, nhìn Diệp Vân là thế nào chết. Giờ khắc này, Lạc Thiên trong lòng hận, thật sự là tội lỗi chồng chất. Nhưng là, kết quả lại là để Lạc Thiên tức giận đến kém chút tại chỗ khí tuyệt thân vong. Nguyên lai, một con kia lề mà lề mề hỗn độn cự long, theo lấy Cửu Long đao hủy đi, đột nhiên vừa quay đầu lại, nó tại sông lấy Lạc Thiên nhe răng cười lạnh, lập tức một tiếng long ngâm, vậy mà liền này sông lên trời, tiêu tán tại hư giữa không trung. Nhưng là, sau một khắc, Huyền Dương Sơn sơn thể bên trong đột nhiên phát ra một vệt kim quang hóa thành một cái lưới lớn, đem cái kia không cam lòng gào thét hỗn độn cự long lôi kéo lấy, tiến nhập sơn thể chỗ sâu. Giữa sân còn có thể bảo trì lại ý thức mấy người, gần như đồng thời nhịn không được trừng mắt nhìn chử, hôm nay bọn hắn tất cả những gì chứng kiến, thực sự cũng không tránh khỏi quá mức huyền ảo, cơ hồ không ai dám tin tưởng mình mi mắt. Diệp Vân cũng là chố mắt một dưới, mới phản ứng được, mình vậy mà mạc danh kỳ diệu trở về từ coi chết. Muốn đến là cái kia hỗn độn cự long có linh trí, một khi thoát ly Lạc Thiên trường khống, liền không muốn vì hắn hiệu lực. Lạc Thiên, ta Diệp Vân tự hỏi đối tông môn tuyệt không hài lòng, sở tác sở vi càng là lấy tông môn lợi ích làm đầu, ta Diệp Vân tư chất càng là không cần nhiều lời, chí ít so cái kia cáo mượn oái hổ tiểu chư hầu luôn luôn phải mạnh hơn nhiều a. Ta lại hỏi ngươi, ngươi vì sao này có mắt không trọng, lại vì đến đỡ tiểu chư hầu thượng vị mà không để ý đến thân phận vu hại tại ta. Diệp Vân sắc mặt triệt để lạnh xuống, lời hắn nói càng là chữ chữ núi, chấn động tại Huyền Dương Sơn tất cả nơi hẻo lánh. Chương 229, chuyện cũ trước kia. Đợt, hôm nay là đồng chí khúc. Chúc tất cả huynh đệ tỷ muội, thúc thúc ca gì, a công a bà nhóm ngày lễ khoái lạc. Lạc Thiên cười thảm một tiếng, nhắm mắt đợi chết, dễ vốn không muốn làm tiếp ngôn ngữ. Diệp Vân cũng không bắt buộc, hắn hoành cẩn thận kiếm không hành, tựa như đập con rồi như thế, hướng lấy hôn mê trên mặt đất tiểu chư hầu cái chán vô tới. Không muốn. Lạc Thiên đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nguyên bản khô tàn trên mặt đất thân thể đúng là dễ rủa lấy miễn cưỡng đứng lên. Diệp Vân nghe vậy thu tay lại, lông mày cau chặt, chỉ cảm thấy Lạc Thiên biểu hiện không khỏi cũng quá khoa trương chút. Vì sao không cần? Cũng là bởi vì cái này tiểu chư hầu mới khiến cho ta Huyền Dương môn sinh này đại biến, sư huynh nếu là không có thể đưa ra một cái lý do, coi như Diệp Vân không động thủ, ta chấp pháp đường cũng phải chấp hành môn pháp. Chấp pháp trưởng lão không biết nghĩ đến quan hệ, tuy nhiên nàng đang cực lực áp chế, nhưng lại rõ ràng có chút kích động. Hắn là Tuyết Tĩnh hải tử. Lạc Thiên một câu nói xong, tựa như là đã dùng hết tất cả lực lượng, lay động lấy ngã rầm trên mặt đất, trên mặt hắn thần thái cũng giống là một cái thoát hơi túi da khô quát, năm đó cái kia nhìn quanh sinh uy Huyền Dương tông trưởng môn, triệt để biến thành một cái mặc cho vận mệnh bài bố tù đồ. Quan hệ. Liên tục vài tiếng không dám tin kinh hô, tại chấp pháp trưởng lão, luyện đan điện đại trưởng lão cùng nhiệm vụ đường trưởng lão trong miệng đồng thời vang lên. Mấy người tựa như là bị sét đánh, tất cả đều ngu ngơ hồi lâu. Cuối cùng nhất lại là già nua nhất luyện đan điện đại trưởng lão cái thứ nhất làm lộ, hắn đột nhiên vọt tới Lạc Thiên trước mặt, liều mạng lấy tay đi rút Lạc Thiên mặt. Ngươi cái này vô tình vô nghĩa xuất sinh. Ta đánh chết ngươi. Ngươi thế nào có mặt đi gặp Dương sư đệ? Ngươi đơn giản phát rổ. Ngươi thế nào có mặt đi gặp sư phụ? Thua thiệt Dương sư đệ như thế nhiều năm, không có chút nào oán hận ngươi. Ngươi vẫn là người sao? Chấp pháp trưởng lão thần sắc đau khổ, ánh mắt phức tạp. Trong mắt tràn đầy đau xót, duy nhất thần sắc coi như bình tĩnh nhiệm vụ đường trưởng lão cũng là liên tục thở dài, tựa hồ có chút cảm khái. Dương Chân nhìn mấy người sắc mặt, một mặt định nọ xích lại gần nhiệm vụ đường trưởng lão bên người, đối với hắn ngáy mắt. Nhiệm vụ đường trưởng lão nhíu nhíu mày, lắc đầu, biểu thị mình không thể nói. Diệp Vân mấy người cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng hắn nhìn lại, nhưng là nhiệm vụ đường trưởng lão vẫn lắc đầu. Không có quan hệ không thể nói, bất quá, các ngươi nghe xong sau khi, cái này tiểu chư hầu ta muốn dẫn đi. Chấp pháp trưởng lão âm thanh hơi phát run, nàng nhìn về phía Lạc Thiên ánh mắt cực kỳ phức tạp. Lại là lấy hận ý làm chủ. Ai? Khó trách năm đó hắn có thể làm trưởng môn, quả nhiên là so với chúng ta đều lợi hại à, một câu liền cứu con trai mình tính mệnh. Nhiệm vụ đường trưởng lão cảm thán liên tục, đối với Lạc Thiên thủ đoạn cực kỳ bội phục. Nguyên lai, năm đó cái này Huyền Dương tông đời trước trưởng môn, có ngũ đại thân truyền đệ tử, theo thứ tự là sau đó luyện đan điện đại trưởng lão, sau đó trưởng môn Lạc Thiên, sau đó phó môn chủ Dương Hàn, sau đó nhiệm vụ đường trưởng lão. Mà người tiểu sư muội kia, dĩ nhiên chính là chấp pháp trưởng lão Tiết Tử Linh. Đồng thời, bên trên đại trưởng môn còn có một nữ. cũng chính là vừa rồi Lạc Thiên nói tới, tiểu chư hầu mẫu thân, Tuyết Tĩnh. Cái này trong 6 người, đại sư huynh nhất tâm luyện đan, không hiểu nhân tình thế sự, cũng không cần tại võ đạo tu vi, cho nên thật sớm liền đã mất đi trở thành trưởng môn khả năng. Mà nhỏ nhất nhiệm vụ đường trưởng lão, lúc còn trẻ ưa thích du tẩu thiên hạ, kết giao tứ phương hảo hữu. Võ đạo thiên phú cũng là bình thường. Nhị sư huynh Lạc Thiên, làm người trung hậu ổn trọng. Một mực trên sự trợ giúp đại trưởng môn quản lý trong môn sự vật, bất quá. Võ đạo tư chất y nguyên khó mà làm trên đại trưởng môn hài lòng. Chỉ có tam đệ tử Dương Hàn, một đời thiên tiêu, văn võ kỳ tài, rất được bên trên đại trưởng môn coi trọng, mấy có lẽ đã là dự định trưởng môn truyền nhân. Bất quá, còn có một cái mọi người ai cũng sẽ không nói ra miệng nguyên nhân chính là, Dương Hàn vị hôn thê chính là bên trên đại trưởng môn ái nữ Tuyết Tĩnh, Dương Hàn thuận thế trở thành bên dưới đại trưởng môn, cũng coi là chúng vọng sở quy. Mà lúc kia, Lạc Thiên người yêu lại là tiểu sư muội Tiết Tử Linh. Nhưng là, sau đó không biết thế nào, phát sinh một kiện biến cố, cái này biến cố mấy cái người trong cuộc đều không muốn nhắc lại cùng, liền xem như nhiệm vụ đường trưởng lão cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại, đúng vậy Tuyết Tĩnh vậy mà mang thai Lạc Thiên hài tử. Cuối cùng nhất kết quả chính là, đại sư huynh an tâm luyện đan, Lạc Thiên trở thành trưởng môn, Dương Hàn từ đó đổi phế võ đạo càng là khó có tiến thêm, mà tiểu sư muội Tiết Tử Linh cũng là tính cách đại biến. Từ nhu thuận hồn nhiên biến thành lãnh khốc nghiêm khắc, sau đó cũng liền làm chấp pháp trưởng lão. Mà cái kia Tuyết Tĩnh, lại là tại sinh song hài tử sau liền đã chết đi, lúc ấy Lạc Thiên tuyên bố là bởi vì khó sinh mẹ con song vong, bên trên đại trưởng môn cũng từ đây một bệnh không dậy nổi, rất nhanh liền mất đi. Nay xem ra, Tuyết Tĩnh sư tỷ chỉ sợ là sinh bên dưới hài tử sau liền tự sát. Nhiệm vụ đường trưởng lão nhịn không được một trận thở dài, hắn năm đó, nhỏ tuổi nhất, trong lòng chưa chắc không có đối sư tỷ ước mơ. Đại trưởng lão vẫn tại đổ ập xuống ra sức đánh lấy Lạc Thiên, việc này tuy nhiên không có quan hệ gì với hắn, cái kia Dương Hàn lại là hắn coi trọng nhất sư đệ, tựa như nay hắn xem trọng Diệp Vân. Người cái này đồ hỗn trướng, Dương sư đệ bị ngươi làm hại còn chưa đủ sao? Hắn đều phải chết, ngươi còn muốn lừa gạt hắn, vì con của ngươi đọa nhập ma đạo, ngươi càng là thân thủ đem Dương sư đệ đánh giết. Nếu là Dương sư đệ suối dưới có biết, coi như tại U Minh Quỷ phủ, hắn cũng phải liều mạng với ngươi. Lấy Dương sư đệ tính tình, nếu là biết tiểu chư hầu là Tuyết Tĩnh hài tử, hắn tự nhiên nguyện ý vì hắn làm ra hy sinh, ta như thế làm cũng toàn là vì tông môn lợi ích cân nhắc. Đại trưởng lão ngây dại, hắn chỉ cảm thấy tức giận khó bình, lại không cách nào phản bác, năm đó tam sư đệ đúng là trí tình, đối Tuyết Tĩnh càng là tình căn thâm trùng, cam nguyện vì đó hy sinh hết thảy. Chỉ sợ Dương Hàn sớm liền nhìn ra mánh khóe, lúc này mới chịu vì tiểu chư hầu hy sinh như vậy nhiều, càng là bởi vì này, hắn mới đau đến không muốn sống. Mượn lấy âm quỷ xâm lấn thời điểm, vì tông môn mà chiến tử a. Chấp pháp trưởng lão nhàn nhạt một câu, Lạc Thiên liền lại khó phản bác, đành phải cúi đầu. Hồi lâu sau khi, Lạc Thiên thở dài nói, ta làm cũng là vì tông môn lợi ích mà mưu đồ, nay đã bại vào nhân thủ, ta cũng không thể nói gì hơn, là giết là dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chấp pháp trưởng lão lắc đầu, trong lòng cũng là than khổ, trải qua này biến đổi toàn bộ Huyền Dương Tông bên trong còn có thể đứng yên, bất quá chỉ là mình mấy người này. Vô luận cuối cùng nhất kết quả gì, Huyền Dương Tông đều là nguyên khí bị thương nặng. Diệp Vân, hai cha con này, ta mang về chấp pháp đường. Chấp pháp trưởng lão nói mặc dù nhạt nhưng, lại là thương lượng khẩu khí. Diệp Vân khẽ nhíu mày, cái này Lạc Thiên thọ nguyên không nhiều, nhưng là cái này tiểu chư hầu hắn lại không nghĩ buông tha. Tuy nhiên lấy tu vi của mình căn bản không thèm để ý đối phương trả thù, nhưng là hắn Diệp Vân cũng không là một người. Từ hôm nay sau khi, vương quân bọn người đúng vậy hắn Diệp Vân người nhà. Hắn ha chịu lưu bên dưới tiểu chư hầu cái thai hòa này. Chấp pháp trưởng lão hạng gì thông tuệ, nhìn Diệp Vân trầm mặc không nói lập tức liền biết hắn lo lắng, khi bên dưới chấp pháp trưởng lão than nhẹ một tiếng, đưa tay nhất trưởng đánh vào tiểu chư hầu trên đan điền. Tiểu chư hầu tại trong hôn mê một tiếng rên thảm, trong miệng mũi đồng thời toát ra máu, cũng là bị chấp pháp trưởng lão đánh phế đi đan điền khí hải. Chương 230, âm minh khe. Liên để hắn làm một người bình thường, thật tốt sinh hoạt đi. Chấp pháp trưởng lão khẽ than thở một tiếng. Năm đó Tuyết Tĩnh sư tỷ là nàng tốt nhất khuê trung mật hưu, kết quả lại thành hủy đi nàng tình yêu thủ phạm. Sự tình đã này, Diệp Vân tự nhiên cũng không thể lại nói cái gì, hắn đột nhiên hỏi, cái kia Cửu Long đao. Việc này ta biết, đao kia là năm đó Hắc Táng Thiên đại nhân sử dụng vũ khí, nguyên chỉ là một thanh phổ thông linh khí bảo đao, về sau theo Hắc Táng Thiên đại nhân xâm nhập ma giới, chém giết cửu đầu ma long, đao này lây dính quá nhiều ma khí, cho nên bị Hắc Táng Thiên đại nhân phong ấn tại cái này Huyền Dương sân dưới. Đại trưởng lão đối với chuyện này ngược lại là biết đến có chút rõ ràng. Nhiệm vụ đường trưởng lão cũng nói, cái kia Cửu Long đao pháp là chúng ta mấy lao già sư phụ, năm đó tùy ý sáng lập ra, về sau đao pháp này liền truyền cho Dương sư đệ, chỉ là chẳng ai ngờ rằng cái này Cửu Long đao pháp chỉ là phối hợp thêm một điểm Cửu Long đao khí hồn tàn niệm, liền có dạng này hủy thiên diệt địa uy năng. Diệp Vân thật sâu đối với Huyền Dương Sơn sơn thể nhìn thoáng qua, hắn biết nơi đó đúng vậy Cửu Long đao phong ấn chỗ, bất quá, lấy mình lúc này thực lực vẫn là không cần hiện tại liền đi mạo hiểm. Diệp Vân, ta Huyền Dương Tông hôm nay đại biến, đúng sai cũng không đi nói nó, ta lại hỏi ngươi cái này trưởng môn nhân tuyển, ngươi nhưng nguyện làm. Chấp pháp trưởng lão đống nhiên sắc mặt nghiêm lại, nghiêm nghị nói ra. Diệp Vân chần chờ một dưới, vẫn là nói, ta đã không phải là Huyền Dương Tông môn nhân, việc này mấy vị trưởng lão thương lượng đi đi. Diệp Vân, ngươi, chư vị trưởng lão, chỉ sợ Diệp Vân sư đệ là thật không muốn ở lại Huyền Dương Tông, dù sao, cái này Huyền Dương Tông thật sự là quá nhỏ. Kỳ thực, ta lần trước cùng Diệp sư đệ tại Điền Tử Phường kích giết cái kia quỷ thiên tử bên người lao quỷ thời điểm, liền chợt phát hiện, cái này Huyền Dương Tông thật sự là quá nhỏ. Phương Tử Dĩnh gặp chấp pháp trưởng lão coi chút gấp, nàng trước thay Diệp Vân mở miệng. Diệp Vân than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, chính xác này, Phương Tử Dĩnh sư tỷ không nói ta còn không có lưu ý đến, chỉ là ra ngoài một lần. Liền phát hiện thế giới bên ngoài là này rộng rãi. Ở bên ngoài, một cái chân nguyên kỳ trung hậu kỳ đại cao thủ, cũng chỉ là cho người ta làm nô làm tì mà thôi, ta đúng là muốn đi ra ngoài đi đi. Diệp đại ca đi nơi nào? Ta cũng đi nơi nào? Vương Quân ngược lại là thật đối Huyền Dương Tông không có cảm giác gì. Cũng tốt, ta đều ở nơi này vài chục năm, đã sớm nên ra ngoài đi đi. Dương Chân nói thoải mái, trong mắt lại là so đường người nhiều hơn mấy phần lưu luyến, dù sao hắn từ nhỏ ngay ở chỗ này sinh hoạt. Phương Tử Dĩnh chỉ là cười không nói. Lại hiển nhiên cũng là cất đi tâm. Mấy vị trưởng lão lập tức khẩn trương, chấp pháp trưởng lão hỏi, các ngươi cứ đi như thế, cái kia Huyền Dương Tông làm sao bây giờ? Diệp Vân khoát khoát tay nói ra coi như muốn kết bạn ra ngoài sông sáo, cũng không vội tại nhất thời, lại nói, nơi này là chúng ta xuất thân chỗ, sao có thể bỏ đi không thèm để ý, ta có chút việc về trước một lần Yến Bắc Tam Quận, các ngươi đều lưu tại Huyền Dương Tông chờ ta đi. Không tiện chúng ta cùng đi a? Phương Tử Dĩnh kỳ quái hỏi một tiếng. Ta chỉ là muốn về đi xem một chút, lại nói Yến Bắc Tam Quận còn có người nào có thể uy hiếp được ta sao? Mấy người đều nhìn ra Diệp Vân có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Bất quá! Đã Diệp Vân khăng khăng muốn mình tiến về, lại biết nơi đó xác thực không có gặp nguy hiểm, cũng liền chấp nhận xuống tới. Nhìn bầu không khí có chút trầm mặc, Dương Chân nói ra, ta muốn đi Âm Minh Khe lấy ít đồ, lúc đầu sớm nên đi, vì chờ ngươi, đều chậm trễ đã nhiều ngày, bằng không, ta chưa hẳn cũng không phải là cái kia tiểu chư hầu đối thủ. Nơi nào có nguy hiểm a? Diệp Vân nghe danh tự. Trong lòng đúng vậy giật mình. Không có chứ, lão nhân này nói là cha ta mẹ để lại cho ta di vật. Gọi ta đột phá tiên thiên liền đi lấy, sẽ không có nguy hiểm đi. Dương Chân sờ đầu một cái. Nói không phải rất khẳng định. Xú tiểu tử. Chỉ cần ngươi đến tiên thiên cảnh, nơi đó liền tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Ta còn có thể hại ngươi hay sao? Nhiệm vụ trưởng lão lập tức tức giận đến chỉ dựng râu. Phương Tử Dĩnh bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Cái chỗ kia ta vừa vặn cũng muốn đi một lần. Đã vậy, liền bồi ngươi đi một chuyến đi. Gặp Vương Quân há hốc mồm, Diệp Vân vội vàng nói, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ. Ta chỉ là muốn về đi xem một chút. Đám người lại tự thuật hồi lâu, Diệp Vân cuối cùng một thân một mình rời đi Huyền Dương Tông. Đương nhiên, hắn cũng không có quên, đem thừa hạ ba cái thất thải linh lung nếu cho Vương Quân, Dương Chân cùng Phương Tử Dĩnh. Khi Phương Tử Dĩnh lại vì Bách Hoa đòi hỏi thời điểm, Diệp Vân chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Kỳ thực tại Diệp Vân xem ở, lấy Vương Quân cổ tay làm Huyền Dương Tông trưởng môn là dư xài, bất quá hắn uy vọng hơi kém, bản thân lại nhất tâm muốn đi theo mình cùng đi sông sáo. Diệp Vân cũng liền không tiện nói gì. Dù sao, vô luận cuối cùng là ai ngồi cái này trước trưởng môn, cái này Huyền Dương Tông cũng coi là Diệp Vân nhà mẹ đẻ. Còn hắn vì sao muốn kiên trì một mình lên đường, lại là bởi vì lần này đi Yến Bắc Tiêu Vương Phủ, tất nhiên là một phen ngập trời giết chóc, Diệp Vân thực sự không muốn để mấy vị hảo hữu cùng với chính mình tới kiến thức quá nhiều huyết tinh. Lạc Tuyết Thành, Diệp Vân đầu đội mũ rộng vành, toàn thân áo đen, lần nữa đặt chân nơi này, Diệp Vân nỗi lòng một trận khuấy động. Không là bởi vì chính mình cùng rời đi thường có biến hóa long trời lở đất, mà là bởi vì lần này hắn rốt cục muốn tự tay giải khai gia tộc diệt vong bí mật. Trong thành y nguyên phồn hoa, người đi trên đường hối hả riêng phần mình vì cuộc sống mà buôn ba lấy, trong thành chiếm diện tích quảng đại nhất, kiến tạo hùng vĩ nhất, dĩ nhiên chính là Yến Bắc Vương Phủ. Yến Bắc Vương Phủ đã hùng ngồi Yến Bắc Tam Quận mấy trăm năm, trong nhà con cháu sợ là vượt qua thập vạn, bọn hắn phần lớn phân bố tại Lạc Tuyết Thành bên trong, cũng có thật nhiều ở chung quanh trong thành trì du lịch hoặc là ở lại. Nhìn lấy cái kia cao lớn rộng lớn Yến Bắc Vương Phủ, nghĩ đến tiêu ra mấy trăm ngàn nhân khẩu, Diệp Vân không khỏi có chút mê mang, hắn lấy sức một mình làm sao đi báo thù rửa hận. Đêm đó, Diệp Vân lặng lẽ ẩn nút tiến vào Yến Bắc Vương phủ, hắn lần trước từng tại bên ngoài từng tiến vào Tiêu Liệt gian phòng, lần này mục tiêu tự nhiên là Yến Bắc Vương Tiêu Dịch. Vương gia, nhân thủ đều chuẩn bị xong, đành phải vương gia một tiếng khiến lên dưới, cái kia Chu gia lập tức liền sẽ từ Yến Bắc Tam quận bên trong triệt để bị xóa đi. Yến Bắc Vương trong thư phòng, bốn ngọn đèn sáng chiếu bốn phía một mảnh sáng sủa, trong phòng không có một cái nào góc chết. Một người mặc thanh sam văn nhã lao giả, chính rất cung kính hướng Tiêu Dịch về lấy lời nói. Ừm, cái kia Chu gia tuy nhiên không tính là gì, nhưng cũng là một cái sừng sững mấy trăm năm đều không ngã đại gia tộc, nhất định phải làm sạch sẽ. Vương gia yên tâm, coi như thật xảy ra điều gì yêu thiêu thân, nhiệm vụ thất bại, để người của Chu gia đi ra ngoài một cái hai cái, hắn cũng sẽ không biết là chúng ta ra tay. Ừm, ngươi làm sự tình, bản vương vẫn là yên tâm, còn có chuyện A. Vâng, Phàm thiếu gia có thư tín truyền trở về, nói là cái kia Diệp Vân đã trở thành Huyền Dương Tông nội môn đệ tử, tu vi càng là rất có thể đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Mà lại, gần đây tựa như còn muốn tranh đoạt Huyền Dương Tông trưởng môn truyền nhân chi vị. Ẩm. Tiêu Dịch đột nhiên từ trên ghế bành đứng lên, nhất trưởng trùng điệp đánh nát một trương lê hoa bàn vông. Diệp Vân. Cái này đáng chết cho nhà có tang. Hắn lại còn không chết ta. Hắn vậy mà đột phá đến tiên thiên, cái này sao có thể? Cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, hắn lại còn muốn tham gia trưởng môn đệ tử tuyển bạn. Đáng chết. Thật là đáng chết. Chương 231, Chu gia Chu Tuyết. Vương gia bất giận, lần này Phàm thiếu gia tự mình xuất thủ, muốn đến cái kia Diệp Vân lại gì mạng lớn, cũng không có khả năng chạy thoát. Ngươi hiểu quan hệ. Cái kia Diệp gia cùng một loại gia tộc khác biệt, ta luôn cảm thấy Diệp gia hẳn là lưu lại quan hệ đồ vật xuống tới, không phải vậy cái kia Diệp Vân, thế nào sẽ đột phá này nhanh chóng. Được rồi, việc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta trưởng khống phạm vi, ai có thể nghĩ tới năm đó một cái không còn gì khác chó nhà có tang. Nay lại là tiên tiên cảnh cường giả. Việc này đừng nói, ta tin tưởng bất phàm thủ đoạn, chúng ta bây giờ, trước xử lý tốt Chu gia chuyện này, nhất là Chu gia món kia đồ vật trong truyền thuyết, tuyệt đối đừng gọi những người kia thấy được. Vương gia yên tâm, việc này đã làm vạn toàn chuẩn bị, bảo đảm trước tiên đem vật kia lặng lẽ lấy ra. Tốt, ngươi đi xuống đi. Trong phòng, Tiêu Dịch một mình đi tới đi lui, thần sắc có chút khó mà bình an, tựa hồ chỉ là nghe được Diệp Vân tên, liền để hắn tức giận khó bình. Nóc nhà phía trên, Diệp Vân nắm chặt hai nắm đấm lại bùng ra, mấy lần muốn xông xuống dưới bức hỏi cho rõ, bất quá, nhưng lại bị hắn nhẫn lại xuống. Tiêu Dịch không phải Tiêu Liệt loại kia không có thấy qua việc đời hoàn khố, lấy cái chết bức bách chưa hẳn có thể hỏi ra nói thật, càng quan trọng hơn là, đệ tử Tiêu gia đông đảo, Diệp Vân lại là một cái đều không muốn buông tha. Diệp Vân thân hình rốt cục thời gian dần qua ẩn vào trong bóng tối, hướng lấy một phương hướng khác kín đáo đi tới, cái kia luyện khí cảnh lão giả mặc dù nhưng đã rời đi hồi lâu. Làm sao có thể chạy ra Diệp Vân cảm giác? Đại ca, lần này Tiêu Diệt Chu gia tựa hồ không phải lên mặt mệnh lệnh, mà là vương gia chính mình ý tứ. Im ngay. Những chuyện này, ngươi nghe ngóng cái quan hệ. Mau mau nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát đi Hàn Vũ Thành. Thôi đi, không muốn nói coi như xong, ta đi ngủ. Tại lão giả trong phòng lại còn có một cái hình dáng tướng mạo hào lỗ đại hán. Hai người đơn giản nói chuyện với nhau hai câu, liền lại không một tiếng động. Diệp Vân chợt nhớ tới, Hàn Vũ Thành Chu gia. Cái kia ha không phải liền là Chu Hổ, Chu Thái cùng Chu Tuyết Chô gia tộc sao. Ba người này tuy nhiên cùng mình từ trước đến nay không hòa thuận. Nhưng cũng coi là đồng môn sư huynh đệ, huống chi, lúc này cùng chung mối thù phía dưới, Diệp Vân trong lòng lập tức dâng lên một cái ý nghĩ. Yến Bắc Tam Quận, Hàn Vũ Thành, một cái đầu mang mũ rộng vành toàn thân hắc y thiếu niên chẳng có mục đích hành tẩu tại phồn nháo trên đường cái, hắn dĩ nhiên chính là Diệp Vân. Yến Bắc Tam Quận tại mấy trăm năm trước cũng coi là cao thủ xuất hiện lớp lớp, gia tộc săn sát. Nhưng là, mấy trăm năm nay ở giữa, cũng không biết tại sao, cái này đến cái khác gia tộc mạc danh kỳ diệu yên diệt tại lịch sử trường hà bên trong. Nếu là có tâm người đi suy nghĩ cẩn thận, liền sẽ phát hiện, mấy trăm năm nay ở giữa Yên Bắc Tam quận cao thủ số lượng vậy mà trở nên càng ngày càng là hiếm ít. Hiện nay, đã từng đại gia tộc phần lớn suy bại, còn giữ lại, bất quá là Lạc Tuyết thành Tiêu gia, Hàn Vũ thành Chu gia, cùng Ngự Thú thành gia Cát gia. Chu gia bản thân cũng không tính là bao lớn gia tộc, nhưng là tại cái này Hàn Vũ Thành lại là tuyệt đối vô thượng bá chủ. Diệp Vân chỉ là hỏi một cuối tuần gia đại trạch vị trí, chẳng những tao ngộ vô số đạo ánh mắt hoài nghi. Liên liên thành phòng ngự binh đều kinh động. Không muốn đánh cỏ động rắn Diệp Vân, chỉ có thể thi triển thần vũ bộ pháp trốn mất, hắn tính toán đợi đến trời tối, lại lặng lẽ ẩn nút tiến tuần trong nhà. Trước đó tại Huyền Dương Tông thời điểm, Diệp Vân liền nghe nói Chu Tuyết bởi vì hôn sự đi đầu trở về Chu gia, muốn đến có nàng tại cũng có thể tránh khỏi không ít phiền phức. Tháng treo thạch lưu thụ sau, Chu gia sau trong nhà, Chu gia đại tiểu thư trong khuê phòng. Hai người thị nữ đang phục thị Chu Tuyết tắm rửa. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình tinh thần không thuộc, mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên thị nữ không ngừng an ủi lấy, phần lớn là nói cái kia ra cắt Bắc Hải thiếu gia. Là bực nào anh minh thần võ loại hình ngôn ngữ. Chu Tuyết chỉ là trầm mặc không nói, bị nói phiền, không biết tại sao, Chu Tuyết bỗng nhiên không nhịn được thốt ra mà xuất đạo, ra cắt Bắc Hải tính quan hệ. Ta nhìn hắn chỗ nào đều so sánh với Không Diệp Vân. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Chu Tuyết trên mặt bỗng nhiên đỏ lên, không biết mình thế nào sẽ nói ra những lời này đến, mà vừa lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa sổ thạch lưu thụ bên trên soạt một tiếng, một đoạn nhánh cây bị người dẫm nát âm thanh truyền đến. Chu Tuyết sững sờ, lập tức đúng vậy giận tím mặt. Cái này còn chịu nổi sao? Từ đâu tới hái hoa tặc, dám trà trộn vào Chu gia đến rồi. Nghĩ đến thân thể của mình tất nhiên là bị người này thấy hết, Chu Tuyết trong lòng xấu hổ có thể nghĩ, rầm rầm. Một trận tiếng nước, Chu Tuyết đã mặc vào một kiện linh khí cấp bậc hộ thân bảo giáp, trong tay xách theo một thanh linh khí cấp bậc bảo kiếm liền liền xông ra ngoài. Hai người thị nữ bị tiểu thư nhà mình biến cố bất thình lình này dọa đến run lẩy bẩy, hoàn toàn không rõ phát sinh chuyện gì. Chu Tuyết bãi xuống bảo kiếm trong tay, trong lòng sát cơ lập tức phóng lên tận trời. Cái này hai kiện linh khí đều là tiểu chư hầu đưa cho nàng, bởi vì một mực không thích tiểu chư hầu nguyên nhân, Chu Tuyết bình thường cực ít vận dụng hai món đồ này, mà lúc này tự nhiên là không lo được. Diệp Vân mũi chân một điểm, nhẹ nhàng nhảy tới trong viện, gần như đồng thời, vang một tiếng, viên kia hai người ôm hết thạch lưu thụ đã bị chém ngã xuống đất. Chu Tuyết nhìn thấy quả nhiên kinh ra một người áo đen, nàng càng là tức giận đến toàn thân phát run, cũng dùng không ra chiêu thức, đúng vậy tiến lên dừng lại chém lung tung. Diệp Vân một trận bất đắc dĩ, trước mặt hắn Chu Tuyết chỉ là xuyên qua một kiện linh khí hộ giáp, bắp chân cánh tay chẳng những hiển lộ bên ngoài, càng là theo lấy đánh nhau, vô số thủy châu đổ ập xuống đánh tới, cái kia thủy châu trung ẩn hàm hương khí, không khỏi làm Diệp Vân đối cái này, nước chảy giận phù dung có chút tim đập nhanh hơn. Dừng tay. Tuần Tuyết sư muội, nhanh mau dừng tay, ta là Diệp Vân. Quan hệ. Người thứ đáng chết này. Chu Tuyết hiển nhiên coi là cái này ác tặc nghe trộm được ngôn ngữ của mình. Lúc này mới cố ý trêu chọc mình, nàng càng là khí trước mắt sao vàng bay loạn, chỉ là liều mạng vung chặt lấy. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể một tay lấy mình mũ rộng vành ném đi, cười khổ nói, Tuần Tuyết sư muội, ngươi cũng quá mức lợi hại, ta mới tiến vào trong nội viện này, một chân đạp vào thạch lưu thụ liền nghe đến ngươi hô tên của ta, lúc này mới giật mình chi bên dưới đạp gãy một đoạn nhánh cây, ngươi đây là làm quan hệ, ta bồi ngươi chính là, không cần vì một cái cây, liền muốn giết người à. Diệp Vân lời nói này lại là xảo diệu chi cực, lập tức cho hai người đều trở lại cực tốt bậc thang. Chu Tuyết nhìn thấy cái kia mũ rộng vành bên dưới lại là tấm kia quen thuộc mặt, nàng lập tức liền động, lại nghe Diệp Vân, Chu Tuyết rốt cục chậm rãi chậm lại động tác trong tay. Nhưng là, Chu Tuyết dù sao trong lòng không cam lòng, nàng hung hăng hỏi, ngươi tới làm quan hệ. Ngươi làm mục đích gì, vậy mà đêm khuya chui vào Chu gia sau trạch. Ta hữu cơ mật yếu trước đó đến thương lượng với ngươi, ban ngày sợ khó mà tránh đi người bên ngoài thái mắt. Diệp Vân cười khổ, lần này chui vào Chu phủ thật xem như không giải thích được. Ngươi tìm ta hữu thập sao sự tình. Ta và ngươi ở giữa, hữu thập sao nhận không ra người bí mật có thể nói. Chu Tuyết ngữ khí y nguyên bất thiện, nhưng nàng lại là lặng lẽ thanh bảo kiếm thu vào. Chương 232, diệt tộc nguy cơ. Diệp Vân vây tay một cái, một đoàn tiên thiên chân khí bị hắn thu hồi lại, vừa rồi cái này đoàn tiên thiên chân khí tựa như là một cái bong bóng lớn đem nơi đây bao khỏa. Lúc này mới miễn cho kinh động đến bên ngoài. Nhìn thấy Diệp Vân này kinh người thủ đoạn, Chu Tuyết trong lòng lập tức phát lệnh, nàng nguyên bản lăng người khí thế cũng là một áp chế. Diệp Vân cười khổ nói, Tuần Tuyết sư muội, ngươi lại đi nhiều hơn mấy món quần áo, miễn cho bị lạnh. Chu Tuyết sắc mặt lập tức đỏ lên, lấy nàng luyện khí kỳ đỉnh phong thực lực, liền xem như tại trong hầm băng ngủ cũng sẽ không thụ hàn, bất quá, nàng dậm chân một cái, tranh thủ thời gian vừa bước vào phòng bên trong. Lại lúc đi ra, Chu Tuyết đã phủ vừa vặn rất nhiều. Cũng làm cho Diệp Vân tối tối nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nói ngươi tới làm gì? Chu Tuyết mình cũng không phát hiện, nàng trong những lời này, vậy mà ẩn ẩn có mấy phần mong đợi. Diệp Vân bốn phía nhìn dưới, thấp giọng nói ra, ta là từ Yến Bắc Vương phủ mà đến, ta nghe được cái kia Yến Bắc Vương Tiêu Dịch muốn âm thầm phái người tiêu diệt Chu gia, thế là một đường chạy đến đưa tin. Chu Tuyết sửng sốt dưới, lập tức khinh thường cười. Diệp Vân, ngươi chớ nói nhảm. Tiêu gia nơi nào có dạng này lực lượng cường đại? Lại nói ta Chu gia cùng ngươi quan hệ, muốn ngươi trước tới báo tin. Không phải Chu Tuyết không tin Diệp Vân nhân phẩm, mà là Diệp Vân nói cũng quá mức khoa trương. Tam đại gia tộc đứng ngạo nghễ tại Yến Bắc Tam quận đã vượt qua mấy trăm năm, coi như cái kia Tiêu gia bởi vì có quân công được phong làm Yến Bắc Vương, nhưng là tại cái này Yến Bắc Tam quận, Chu gia nhưng còn sẽ không sợ Tiêu gia. Bởi vì, ta Diệp gia cũng là bị Yến Bắc Vương phủ tiêu diệt tộc. Quan hệ? Không có khả năng. Năm đó Diệp gia cường đại cỡ nào? Tiêu gia nơi nào có lực lượng như vậy? Cái này quyết không có thể nào. Chu Tuyết càng thêm không dám tin. Nếu là Tiêu gia này cường đại, nàng Chu gia chẳng phải là tùy thời sắp xong rồi. Diệp Vân cười thảm một tiếng, chậm rãi nói ra, ta sẽ cầm Diệp gia diệt tộc loại chuyện này, nói đùa với ngươi sao? Có phải thật vậy hay không, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy rốt cuộc, ta chính là theo những người kia mấy người cao thủ. Tới này Hàn Vũ Thành. Diệp Vân. Tuy nhiên để cho người ta khó có thể tin, nhưng là Chu Tuyết nhưng bây giờ không phải bình thường không quả quyết nữ tử, nàng chỉ là hơi chút suy nghĩ, liền nói, ta dẫn ngươi đi gặp gia gia của ta. Diệp Vân gật gật đầu, vẫy tay một cái, đem cái kia mũ rộng vành lại đeo ở trên đầu. Hai người một trước một sau tại Chu Phủ Đại Trạch bên trong xuyên toa. Trên đường đi gặp phải tuần tra hộ vệ đều bị Chu Tuyết lạnh lấy mặt quát lui, liên tục xuyên việt mấy tiến tòa nhà, hai người mới đi tới một chỗ vắng vẻ ưu tĩnh tiểu viện. Chỉ là nhìn viện này rơi đại tiểu. Lại là rất khó để cho người ta tin tưởng bên trong mặt ở lấy quan hệ đại nhân vật. Lại tới đây, Chu Tuyết cũng không dám xông vào, mà là đứng ở ngoài cửa, thấp giọng kêu, ra ra. Là ta, ngươi ngủ sao? Chỉ là nhẹ nhàng một tiếng, chất gỗ cửa sân tự hành mở ra, đồng thời một giọng già nua chuyển tới, là Tuyết nha đầu à. Như thế đã chậm còn chưa ngủ, còn cùng ngươi cái kia vô dụng cha tức giận chứ. Chu Tuyết thần sắc có chút có quáp, nhưng vẫn là cắn răng nói ra, tông ta môn có vị sư đệ tới chơi, ta dẫn hắn tới gặp gặp ra ra. Diệp Vân cười khổ tùy theo tiến vào viện lạc, nhà nho nhỏ bên trong, một cái tóc trắng phơ, bạch mi dâu bạc trắng lao giả, đang ngồi ở một trường trước bàn đá một mình ngắm trăng. Khu khu, ta là sư huynh của nàng, tại bên dưới Diệp Vân, xin ra mắt tiền bối. Diệp Vân chỉ là tùy ý nhàn nhạt vừa chắp tay. Cũng mặc kệ Chu Tuyết trợn mắt chừng tới. Lão giả cũng không có trách cứ Diệp Vân vô lễ, mà là trong chớp mắt đổi sắc mặt, thiếu niên này tu vi lại là thâm bất khả trắc. Mặt ngoài nhìn, hắn tựa hồ chỉ là tiên thiên nhị trọng, so với chính mình còn thấp tầng một, nhưng là, kẻ này đứng ở ngoài cửa, mình vậy mà không có phát giác. Lão giả ngẩn ngơ sau khi, đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn lộ ra hòa ái nụ cười hiền lành, thân thiết nói ra, để lão phu đoán xem, tiểu hữu nhất định là họ Diệp đi. Ha ha. Cái này Tuyết nha đầu, ta nói nàng thế nào không đồng ý môn kia việc hôn nhân đâu, thật là, nàng phải sớm nói, ta đã sớm miệng rộng quất nàng cái kia vô dụng cha. Diệp Vân lập tức không còn gì để nói, Chu Tuyết tranh thủ thời gian khẽ đẩy lão giả này một thanh, giận trách, ra ra. Hắn tới tìm ngươi có việc. Yên tâm, hết thể dễ nói, Chu gia tuy nhỏ, chắc chắn sẽ dâng lên một phần trùng điệp đồ cưới. Ai u, tốt, tốt, ra ra không nói. Ta cái này hồ tử cái kia chịu được ngươi cái này tử nha đầu như thế túng a. Diệp Vân càng là xấu hổ, cũng không biết lao già này coi trọng mình chỗ nào, vậy mà một lòng một dạ muốn lại đi lên. Hắn chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy, mà là đem mình tại Yến Bắc Vương phủ chứng kiến hết thảy, rõ ràng rành mạch nói một lần, còn nói cái này Yến Bắc Vương rất có thể cùng Đại Yến Vương Chiêu có liên hệ. Lao giả nguyên bản vẫn là cười tủm tỉm sắc mặt, rất nhanh liền trở nên ngưng trọng lên. Chu Tuyết trước đó cũng không biết những chi tiết này cũng là lộ ra thần sắc lo lắng. Đa tạ tiểu hưu trước tới báo tin. Bất quá, không biết tiểu hưu toan tính ra sao. Lão giả đứng dậy cho Diệp Vân thi lễ một cái, nghiêm nghị hỏi, lúc này là đang nói chính sự, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Diệp Vân đơn thuần là vì Chu Tuyết mà đến. Dạ Vân cười nhạt một tiếng, tự nhiên là vì mượn nhờ Chu gia chi lực. Việc này sau khi, ta Chu gia tự nhiên hết thể duy tiểu hưu chi mệnh là tử, bất quá, tiểu hưu tu vi. Bá trong không khí một trận kinh thiên ma khí lan lộn, sáu lớn trước thiên cảnh điền phong ma quái cùng nhau đứng ở trong hư không. Lập tức, Diệp Vân vung tay lên, lục quái tiêu tán, một cái chân nguyên sơ kỳ thương mắt hắc thiên tích đứng ngạo nghệ hư giữa không trung. Chu lão gia tử chỉ bị dọa đến mí mắt trực nhảy, hơn nửa ngày mới chấn kinh chi cực nói, tốt tốt tốt. Lần này Chu gia, tất nhiên vô ngại. Chỉ là triệu hoán đi ra, cũng không động thủ, Diệp Vân cũng không có quan hệ gánh vác, hắn đống nhiên nói ra, không biết Chu gia hữu thập sao đổ vỡ. Đáng giá tiêu dịch ngốc nghẽ, thậm chí là muốn đeo lấy hắn phía sau người, một mình hành động đâu. Chu lão gia tử nhịn không được lại nhìn cái kia thương mắt hắc thiên tích một chút, biết mình tại Diệp Vân trước mặt hoàn toàn không có cần thiết giấu giếm, hắn suy tư một dưới, đống nhiên nói ra, tiểu hữu nhưng nhìn thành cái kia tiêu dịch tu vi. Luyện khí kỳ đỉnh phong, thế nào, Chu gia có thích hợp tẩy trần bảo vật? Diệp Vân lập tức hơi nghi hoặc một chút, loại cấp bậc kia bảo vật, cũng không phải một cái nho nhỏ Chu gia có khả năng có. Tẩy trần chi vật tự nhiên là không có, tuy nhiên lão phu thời gian trước đã từng ngẫu nhiên một tòa tàn phá tiểu điêu tố, nếu là lấy tâm thần chìm vào trong đó, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là mất tích trí nhớ. Năm đó Lao Phu đúng vậy tại hỗn loạn mất phương hướng một đoạn thời gian trí nhớ sau khi, đồng nhiên đột phá đến tiên thiên. Diệp Vân hai mắt tỏa sáng, lập tức liền biết cái kia Tiêu Dịch vì sao này coi trọng vật này, muốn đến hắn nhiều năm khó mà tiến vào tiên thiên, đã nhanh muốn liều lĩnh đi. Vật này hiện ở nơi nào? Ngay tại ta cái kia bất thành khí nhi tử trong tay, cũng chính là Tuyết Nha đầu cha, bất quá, nếu nói là có thể trước tiên không để cho người chú ý đem vật này lấy đi, cái này. Chương 233, Ma thần pho tượng. Hàn Vũ thành giao thông cực kỳ nhanh gọn, làm chung quanh mấy chục cái to to nhỏ nhỏ thành trấn đầu mối then chốt, chí ít có hơn 20 đầu thông hướng không cùng đi chỗ con đường ở chỗ này giao hội. Nhưng là, rộng lớn nhất nhưng vẫn là một đầu nối thẳng Lạc Tuyết thành đầu kia cái gọi là quan đạo. Tia nắng ban mai vừa mới dâng lên, đầu này rộng lớn con đường liền bị hai bầy hắc y nhân cho lấp đầy cơ hồ là đầy. Bọn hắn đúng vậy Tiêu Dịch hành động lần này chủ lực, ở tại trên đường của hắn, tự nhiên cũng có nhãn tuyến lui tới truyền lại tin tức, càng có thật nhiều cao thủ tọa chấn, lấy bắt xa lưới chi cá. Cái này hai bầy hắc y nhân phục thị cùng loại, nhưng là khí chất lại là hoàn toàn khác lạ, tựa như là hai bầy lẫn nhau để phòng người xa lạ, tuy nhiên đứng chung một chỗ lại có vẻ lẫn nhau không hợp nhau. Một đội rõ ràng tự cao tự đại hắc y nhân chỉ có tuy nhiên mấy chục số lượng, bọn hắn hai mắt nhìn thẳng thần sắc lạnh lùng, tựa hồ khinh thường cùng mặt khác đám người áo đen kia làm bạn. Mà đổi thành bên ngoài đám người kia số hơn ngàn hắc y nhân nhưng cũng là phần lớn lộ ra không cam lòng vẻ khinh bỉ, đội ngũ phía trước nhất là một cái lao giả áo xanh cùng một cái vóc người hùng tráng đại hán. Đại hán kia không nhẹ không nặng thầm nói, đám người kia không phải cũng bị vương gia đón mua sao, cầm vương gia chỗ tốt, giúp lấy vương gia làm việc ngoài, còn trang nhiều sao thanh cao. Ta nhổ vào. Khinh Sam lão giả lập tức giận dữ, nhìn cái kia mấy chục đạo ánh mắt nén giận chừng đến, hắn đành phải xoay người bồi lễ nói, các vị, ta cái này xỏa nhi tử vốn là cái tên đần, mọi người hợp tác nhiều lần, các ngươi muốn đến cũng đều biết. Lập tức có mười mấy âm thanh hừ lạnh vang lên, lại nguyên lai đại hán này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chính là tiên thiên cảnh tồn tại, những này tự cao tự đại hắc y nhân đều là tại tay hắn ngọn nguồn bên dưới nếm qua không lớn không nhỏ thua thiệt. Chúng ta chỉ là tới dọa trận. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vẫn là muốn dựa vào chính các ngươi xuất thủ. Dẫn đầu một cái tiên thiên cảnh cao thủ, nhàn nhạt nói một câu. Đó là tự nhiên, nho nhỏ Chu gia lại có thể hữu thập sao không tầm thường nội tình. Muốn đến cũng không cần chư vị xuất thủ. Khinh Sam lão giả thái độ cực dai, một trận nho nhỏ phong ba lập tức tiêu tán thành vô hình. Không lâu sau khi, nhất hành đội ngũ xuất hiện ở trên con đường phía trước. Bọn hắn nhìn thấy trên quan đạo bao vây số lớn hắc y nhân, không khỏi đều hơi hơi ngẩn ngơ. Tuy nhiên tự cao thực lực, cũng không có gì để ở trong lòng. Nhị thúc, ngươi nói tuần này nhà đến cùng là quất đến quan hệ điên A. Vậy mà sáng sớm đột nhiên liền đem chúng ta chạy ra, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Một cái hoa phục thiếu niên, đối những hắc y nhân kia hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ, mà là tự lo phản nản lấy. Im ngay. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên người đàn ông trên mặt có chút ngưng trọng, vừa mới Chu gia thông chi mình, có người muốn đến cùng Chu gia sống mái với nhau gọi nhóm người mình đi mau. Hắn bản vẫn là lơ đễnh, tạm thời cho là Chu gia muốn biểu đạt đối hôn sự bất mãn thái độ, nhưng người nào muốn mới ra Hàn Vũ thành liền gặp đại đội hắc y nhân. Các vị, tại bên dưới ngự thú thành Gia Cắt Trường Thiên, còn mời các vị nhường ra một con đường đi. Cái này Gia Cắt Trường Thiên chính là Gia Cắt gia nhị trưởng lão, lần này là vì chất mà Gia Cắt Bắc Hải việc hôn nhân, cùng với Chu gia kết minh sự tình mà đến. Tuy nhiên nguyên bản hết thảy thuận chuyện lợi, đột nhiên liền xảy ra biến cố, nhưng là hắn cũng không tin. Tại đã quang minh thân phận cùng lập trường tiền đề dưới, còn có người sẽ cố ý tìm kiếm ra cắt ra phiền phức. Các ngươi là từ Chu gia đi ra. Cái kia Khinh Sam lão giả khí tức chẳng biết lúc nào trở nên âm lạnh xuống. Chính là, các ngươi mau mau nhường đường. Ta ra cắt ra chỉ là đi ngang qua. Hoa phục thiếu niên không nhịn được gào to lấy, mặc dù có chút vô lễ, ra cắt trường thiên cũng không có cảm giác có gì không ổn. Tất cả đều giết, thuận tiện xem bọn hắn trên thân có phải hay không mang theo quan hệ đồ vật. Lão giả áo xanh tùy ý phất phất tay, nhàn nhạt phân phó một câu. Ngươi, các ngươi dám. Chúng ta chính là ngự thú thành Gia Cắt thế gia người. Gia Cắt Trường Thiên nghe vậy giận dữ, hôm nay đến cùng là quan hệ xảy ra chuyện gì, thế nào tỉnh lại sau giấc ngủ, Gia Cắt gia kim tự chiêu bài liền đi tới chỗ nào đều mất linh rồi. Thế nhưng là, không đợi Gia Cắt Trường Thiên bọn người làm ra quan hệ phản ứng, mười mấy tên luyện khí kỳ cao thủ đã vọt ra. Nhất là đi đầu một cái vóc người hùng tráng đại hán. Càng là không giữ lại chút nào bộc lộ ra tiên thiên cảnh bức người khí thế. Một lát sau khi, giữa sân sở hữu ra cắt ra người, đều biến thành ngược lại tại thi thể trên đất. Không có quan hệ đặc thù lục địa đồ vật, nhưng là có rất nhiều chân quý lễ vật, căn cứ tình báo, lần này ra cắt ra hẳn là đến cầu thân. Một người áo đen, cung kính bẩm báo lấy. Kỳ quái, bọn hắn lúc này, thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Không tốt. Tin tức nhưng có thể dò gì? Nhanh, giấy lên đèn tín hiệu, thông chi sở hữu đội ngũ lập tức xuất thủ. Hàn Vũ Thành trên tường thành, một vòng nhà đại hán, dùng một cái đặc chất pháp khí, đem nơi này phát sinh sự tình đầu đuôi nhìn một cái rõ ràng. Hắn không lo được kinh hãi trong lòng, nhanh lên đem nơi này tin tức, trước tiên truyền về Chu Phủ. Chu Phủ sau trong nhà, Chu lão gia tử khẽ cau mày, hắn chậm rãi nói ra, Diệp Tiểu Hữu có ý tứ là, một cái đột kích người đều không thể bỏ qua. Không tệ, nếu là đánh rắn động cỏ, không biết Tiêu Dịch sẽ làm ra quan hệ chuẩn bị, tốt nhất là chúng ta dọn dẹp lần này địch tới đánh, lập tức liền tập kết nhân thủ đánh tới Lạc Tuyết Thành. Diệp Vân sắc mặt tràn đầy kiên định. Việc này chỉ sợ quá khó khăn, chúng ta làm hết sức mà thôi, truyền hạ lệnh đi, thành môn mở rộng, sở hữu Chu gia con cháu lập tức trốn Thanh Dương Hạp bên trong. Diệp Tiểu Hữu, chúng ta cũng đi qua đi, vì hoàn thành Diệp Tiểu Hữu kế hoạch, tuần này ra đại trạch không cần cũng được. Hàn Vũ Thành xây dựa lưng vào núi, Thanh Dương Hạp lại là trong thành một chỗ thiên nhiên dễ thủ khó công hiểm địa, cũng là Chu gia dùng để cố thủ đợi viện binh chỗ. Bất quá, bây giờ lại là muốn lợi dụng Thanh Dương Hạp chỉ có một cái cửa ra vào đặc điểm, tới một cái dụ địch xâm nhập. Rất nhanh, tựa như là một cái bảng đại máy móc, toàn bộ Chu gia đều đâu vào đấy bắt đầu chuyển động, vô số Chu gia bên ngoài con cháu lăn lộn tiến vào trong thành, hoặc là đã trốn vào sơn lâm, mà những gia tộc kia con cháu lại là mang theo người nhà nhanh chóng chạy tới Thanh Dương Hạp. Đây hết thảy tự nhiên đều không thể gạt được xen lẫn trong thành mật thám mi mắt, tuy nhiên đây cũng chính là Diệp Vân muốn. Chú lão, chúng ta mang theo cái kia thần ma pho tượng cũng đi qua đi. Diệp Vân theo bản năng nhắc nhở một câu. Ha ha, Diệp Tiểu Hữu yên tâm, ta sớm cũng là người ta đem cái này sau trạch một mực hộ vệ đi lên. Dạng này, chúng ta cái này liền đi qua, cùng Tuyết Nha đầu cha mẹ, cùng một chỗ chạy tới Thanh Dương Hạp. Chu lão gia tử thần sắc tự nhiên, tựa hồ không chút nào vì gia tộc vận mệnh lo lắng. Dạng này khí độ, không khỏi làm Diệp Vân tối thầm bội phục. Nhưng vào lúc này, một cái máu me khắp người đầy tớ, thất tha thất thể vọt vào trong tiểu viện, hắn một đầu té lăn trên đất, lại là không lo được đứng lên, mà là vội vàng hô một câu Thạch Phá Thiên Kinh lời nói. Không xong. Lão gia bị phu nhân giết. Phu nhân mang theo không biết quan hệ đồ vật, đã chạy ra phủ đi. Quan hệ. Chu lão gia tử cùng Chu Tuyết đồng thời nhảy dựng lên, nhà này nô trong miệng lao ra cùng phu nhân, không là người khác, chính là Chu Tuyết cha mẹ song thân. Chương 234, nhu đồ nhiều năm. Chu phủ chính trong nhà, gia chủ Chu Thừa Rồng thi thể ngã xuống vũng máu bên trong, Chu lão gia tử thân thể lay động kém chút té xỉu, Chu Tuyết càng là ngây ngốc quỳ trên mặt đất si ngốc ngơ ngác nỉ non với. Thế nào có thể như vậy? Tại sao, mẹ ta giết cha ta, thế nào có thể như vậy? Đại ca, nhị ca, các ngươi một câu lời còn chưa nói hết, Chu Tuyết đã bất tỉnh ngã xuống nàng trên người của cha. Nhìn thấy Chu Tuyết ngã xuống đất ngất đi, Chu lão gia tử cũng nhịn không được nữa, im ắng rơi lệ, hơn nửa ngày đều không nói một lời. Diệp Vân trong lòng than khổ, hắn không muốn cảm thụ dạng này bầu không khí, đối Chu lão gia tử nhẹ gật đầu, cất bước đi ra ngoài. Hôm qua cùng Chu lão gia tử nói chuyện trắng đêm lúc, đã từng nói đến bây giờ vị này Chu phu nhân chính là Chu Tuyết khi còn bé, Chu Thừa Rồng tục huyền mà đến. Bất quá, chuyện này Chu Tuyết một mực cũng không biết chân tướng. Hiện tại ra chuyện như vậy, e là cho dù là nói cho Chu Tuyết trần tướng, nàng cũng rất khó tin tưởng. Chu lão gia tử nói những này, đơn giản là nói Chu Tuyết là cái người cơ khổ, để Diệp Vân chân quý, Diệp Vân cũng chỉ có thể ngầm cười khổ, nhưng ai có thể nghĩ tới không ngã nửa ngày, vậy mà ra dạng này kinh thiên thảm biến. Đứng tại Chu phủ chỗ cao nhất, Diệp Vân bốn phía nhìn lại, cái kia Chu phu nhân đảo tẩu thời gian cũng không dài, chỉ là đáng tiếc Diệp Vân bất thiện truy tung chi đạo, khó mà tìm tới phương hướng chính xác. Ngay tại Diệp Vân suy nghĩ chuyển tới đây thời điểm, đồng nhiên, trong đan điển trọng kiếm chi binh, nhẹ nhàng động một dưới, chỉ ra một cái phương hướng. Diệp Vân sững sờ, lập tức nghĩ đến, nhất định là tuần trong tay phu nhân món đồ kia. Nguyên bản Diệp Vân còn tưởng rằng đây chẳng qua là một kiện phá nát ma khí đây. Không nghĩ tới vậy mà có thể gây nên trọng kiếm chi binh cảm ứng. Thần vũ bộ pháp phía dưới, Diệp Vân thân thể nhanh còn một đạo thiểm điện. Một cái lên xuống ở giữa liền từ trong chu phủ biến mất không thấy. Một cái vóc người thướt tha cung trang nữ tử, mặt mang một trương hắc sa che khuất dung nhan, đón gió sớm nhanh chóng tại Hàn Vũ Thành bên trong xuyên toa, nàng cũng không có muốn cùng Tiêu phủ đại đội nhân mã tụ hợp ý tứ, mà là định tìm cái góc tối không người trốn. Thuần thục vượt qua mấy đầu vắng vẻ đường đi, nữ tử này lách mình tiến vào một chỗ phổ thông viện lạc. Nàng đóng lại cửa sân sau, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tự nhiên cầm trong tay vớt ve một cái hộp vuông thả ở trong viện một thanh chu đựng nước bên trên. Nữ tử này chưa tỉnh hồn vỗ nhẹ lấy lồng ngực của mình, vô luận là đối ai tới nói, tự tay đánh chết mình làm bạn nhiều năm phu quân, cũng không miễn quá mức kích thích một chút. Nhưng là, cái kia hộp vuông chỉ là vừa mới thả dưới, khoảng cách vị này Chu phu nhân tiêm tiêm tố thủ cũng bất quá nhất xích khoảng cách, biến cố đột ngột phát sinh, Chu phu nhân bỗng nhiên cảm giác không đúng. Túi đầu đi xem thời điểm, cái kia hộp vuông vậy mà không thấy. Cái này một bên dưới Chu phu nhân thật sự là bị dọa một cái mất hồn mất vía, nàng ẩn nút tiến Chu gia vài chục năm, vốn cho rằng sẽ an an ổn ổn sống hết đời. Chính là vì phương này hộp, mới đánh lén giết chết Chu thừa rồng, trốn ra Chu gia, ai nghĩ đến cái này vung lỏng trong tay, phương này hộp thế mà không cánh mà bay. Ai? Là ai? Nhanh đi ra cho ta. Chu phu nhân nghiến chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt, nàng thực sự không biết tuần trong nhà lại còn có này xuất thần nhập quỷ cao thủ. Vì vật này, đáng ra sao? Diệp Vân đem cái kia hộp vương trong tay nhẹ nhàng ước lượng lấy, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, càng thêm Chu Tuyết cảm thấy thương tâm cùng không đáng. Nhìn thấy đối diện lại là một cái này tuổi trẻ thiếu niên, Chu phu nhân hiển nhiên đại xuất ngoài ý liệu, nàng còn tồn lấy may mắn tâm lý âm thầm chờ đợi Diệp Vân niên kỷ ấu tiểu, không có quá cao thực lực. Tốt tặc tử, dám trộm bản phu nhân đồ vật. Đối mặt chạm mặt tới công kích, Diệp Vân tùy ý phất phất tay, Chu phu nhân công kích lập tức hóa thành không có. Bản thân nàng càng là đứng không vững ngã rầm trên mặt đất. Cái này một bên dưới Chu phu nhân lập tức triệt để tuyệt vọng rồi, trên lệch của song phương thực sự lớn vượt ra khỏi nàng tưởng tượng cực hạn. Diệp Vân nhíu mày nhìn ngã trên mặt đất Chu phu nhân, đem giao cho Chu phủ hiển nhiên mới là đúng lý, tuy nhiên nói như vậy, đối với Chu Tuyết tựa hồ có chút quá mức tàn nhẫn. Thật lâu, Chu phu nhân mới chật vật bò lên, trên mặt hát xa cũng bị đánh rơi xuống trên mặt đất, nàng đôi mắt đẹp chuyển động, mặc dù nhưng đã đối đoạt lại đồ vật không báo hy vọng, nhưng lại còn đang suy tư lấy kế thoát thân. Tiêu Ngưng. Song phương bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Diệp Vân đột nhiên nghẹn ngào kêu lên, trước mặt nữ tử này vậy mà cùng ban đầu ở Vạn Tượng Viên bên trong ngẫu nhiên gặp Tiêu gia vị đại tiểu thư kia Tiêu Ngưng có tám thành tương tự. Toàn bộ Yến Bắc Vương phủ, Diệp Vân đối tất cả mọi người trong lòng còn có ác cảm, nhưng cái này Tiêu Ngưng cũng không nghi ngờ là một ngoại lệ, tuy nhiên năm đó đối phương chỉ là vô tình giúp mình một điểm, nhưng là đó chính là Diệp Vân nhất chán nản nhất thời điểm. Hắn có thể nào tùy tiện quên. Chu phu nhân sững sờ, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đường. Đúng, ta chính là Tiêu Ngưng, ngươi còn nhớ ta không? Một bên nói lấy, nàng tựa như là chợt gặp cố nhân, cực kỳ mừng rỡ tự nhiên đi về phía trước mấy bước, mắt thấy muốn đi tiến Diệp Vân trong ngực, nhìn thấy Diệp Vân bản năng nhíu mày, Chu phu nhân mới cười thầm lấy vừa đúng ngừng lại. Ngươi là ai? Nàng này tuy nhiên cùng Tiêu Ngưng có tám phần tương tự, lại quyết không có thể nào là Tiêu Ngưng. Ha ha. Như thế nhanh liền phát hiện rồi. Thế nào, có phải hay không ghét bỏ tỷ tỷ già? Tốt tốt, ta cho ngươi biết đi, kỳ thực cái kia Tiêu Ngưng là ta tiểu biểu muội, ngươi muốn là thích nàng, ta có thể giúp ngươi à, hoặc là, ta cùng thân hình của nàng tướng mạo đều là cực kỳ tương tự, ngươi có muốn hay không? Chu phu nhân một bên nói lấy, một bên rỗi ra một cái tay nhỏ, thăm dò lấy hướng lấy Diệp Vân trước ngực với tới, theo lấy thời gian dần trôi qua tới gần, tuần phu trái tim của người ta, không khỏi đập nhanh. Ai u? Chu phu nhân một tiếng hét thảm, Diệp Vân hai ngón tay tựa như là cây sắt kẹp lấy cổ tay của nàng, không để ý Chu phu nhân cầu khẩn giận mắng, Diệp Vân hai ngón xoay chậm chậm, Chu phu nhân nắm chặt tay nhỏ không khỏi được mở ra. Một thanh lam và ạ cương châm theo gió bay xuống, Chu phu nhân trên mặt lập tức khó nhìn tới cực điểm, nàng đương nhiên sẽ không xấu hổ, nàng là đang lo lắng Diệp Vân lại đột nhiên giận dữ giết người. Tốt một cái Tiêu gia, tốt một cái Yến Bắc Vương Tiêu Dịch. Các ngươi Tiêu gia đến cùng tại mưu đồ quan hệ này sâu xa tính kế, chỉ sợ cái này Hiến Bắc Tam quận, thế lực lớn nhỏ, khắp nơi đều là người của Tiêu gia a. Ngươi không cần phải nói, ta cùng Chu gia hợp tác, vốn là coi trọng những đại gia tộc này lưu truyền xuống thẩm vấn thủ đoạn, muốn đến, đối với những này, ngươi cũng là biết đến. Diệp Vân thần sắc thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, đã vậy người là Tiêu Ngưng biểu tỷ, liền đem nàng giao cho Chu gia đi, nghĩ đến mình lần này trở lại Hiến Bắc Tam quận mục đích, nghĩ đến năm đó Tiêu Ngưng đối trợ giúp của mình, Diệp Vân không khỏi có chút đau đầu. Nhìn thấy Chu phu nhân đang sợ hãi run lẩy bẩy, một bộ yếu đuối bất lực dáng vẻ, cũng không biết là dọa đến còn là muốn tiếp tục hống lửa gạt mình, Diệp Vân dứt khoát đem đánh bất tỉnh, để âm quỷ tam tà quân dựng lên thân thể của nàng, Diệp Vân hướng lấy Chu phủ phương hướng chạy tới. Liên như thế một lát thời gian, vô số hắc y nhân đã bốn phương tám hướng vọt vào Hàn Vũ thành bên trong, toàn bộ Hàn Vũ thành, khắp nơi đều là giết chóc kêu thảm thanh âm, Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia nguyên bản coi như phồn hoa Hàn Vũ thành lại nhưng đã biến thành huyết tinh địa ngục một loại nơi trốn. Chương 235, huyết chiến thanh dương hạp. Mặc dù nói Tiêu gia mục tiêu là ma thần pho tượng cùng Chu gia, nhưng là Hàn Vũ thành dân chúng vô tội nhưng lại chỗ nào có thể chạy ra vạ lây, không biết bao nhiêu người chết bởi trong hỗn loạn, càng không biết có bao nhiêu phòng ốc bị đốt cháy trống không. Chu gia con cháu nghe lấy, lão phu Chu Vạn Rồng. Phàm là Chu gia con cháu, toàn bộ lui vào Thanh Dương Hạp, không cần trì hoãn, toàn bộ lui vào Thanh Dương Hạp. Đồng nhiên, một đạo to thanh âm giàn ua, tại toàn bộ Hàn Vũ thành bên trong quanh quẩn. Diệp Vân không khỏi âm thầm gật đầu, Chu lão gia tử cuối cùng không phải lãnh huyết người, phải biết lui vào Thanh Dương Hạp mệnh lệnh sớm liền hạ đạt. Chu lão gia tử đây là đang nói cho người xâm nhập nghe, hy vọng trong thành dân chúng vô tội có thể ít chịu khổ một chút khó đi. Quả nhiên, trong thành tứ ngược hắc y nhân bị quát lớn lấy bắt đầu hướng Thanh Dương Hạp xuất phát, Diệp Vân thầm than một tiếng, nhanh chóng hướng Chu lão gia tử phương hướng tiến đến. Diệp tiểu hữu, khổ cực. Chu lão gia nhìn thấy Diệp Vân đem cái kia Chu phu nhân mang về, mặt già bên trên lập tức sắc mặt giận dữ khó nén, hắn hung hăng nói, đem cái này, đem nữ nhân này đưa đến lao thất đi đâu, gọi hắn thật tốt cho ta thẩm vấn. Diệp Vân móc ra cái kia hộp vông, vừa muốn đưa tới, lại không nghĩ Chu lão gia tử đẩy qua hắn tay nói ra, vật này liền đưa cho Diệp tiểu hữu. Còn xin đừng nên ghét bỏ. Ai, thứ hại người này, vốn là vì ta cái kia tư chất thấp kém nghịch tử chuẩn bị, nay vật này cùng ta Chu ra lại là không chỗ hữu dụng, lưu bên dưới nó đổ gây lão phu thương tâm mà thôi. Gặp Diệp Vân muốn từ chối, Chu lão gia tử vội vàng giải thích hai câu. Diệp Vân gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn, đem phương này hộp thu vào, lập tức hỏi, Chu Tuyết đâu? Ai? Nha đầu kia còn không có tỉnh lại đâu, ta gọi người trước mang nàng đi Thanh Dương Hạp. Lần này Chu gia sinh tử tồn vong, toàn ỷ lại Diệp tiểu hữu trượng nghĩa xuất thủ. Chu lão gia nói lấy, đối lấy Diệp Vân lại là làm một lễ thật sâu. Diệp Vân cũng không giả mồm, mà là nghiêm nghị nói, lão gia tử yên tâm, ta đã tra xét. Lần này người tiêu ra tuy nhiên số lượng đông đảo, lại không có một cái nào chân nguyên cảnh tồn tại. Ta Diệp Vân nhất định có thể bảo đảm Chu gia không ngại. Diệp Vân trong lòng cũng là cảm động, tuần này nhà cũng coi là kinh thiên hào đổ, vì tin tưởng mình, càng đem gia tộc con cháu hoàn toàn tập hợp tại Thanh Dương Hạp, nếu là cuối cùng mình không địch lại, Chu gia liền xem như triệt để xong. Đương nhiên, coi như Chu gia âm thầm có còn lại chuẩn bị, Diệp Vân cũng là có thể lý giải. Khi bên dưới Diệp Vân theo lấy Chu gia điện sau nhân mã, cũng tiến nhập Thanh Dương Hạp. Cái này Thanh Dương Hạp địa thế có chút kỳ lạ. Mặc dù nói là hẻm núi, nhưng là càng là xâm nhập trong cốc địa thế càng cao, mà lối ra duy nhất lại là nhỏ hẹp chi cực, thật sự là một cái khó được dễ thủ khó công hiểm địa. Thời gian không dài, người của Tiêu gia ngựa cũng hội tụ tại Thanh Dương Hạp cốc khẩu. Cái kia Tiêu gia dẫn đội lão giả tuy nhiên bị hắc sa che mặt, nhưng là hắn lộ ở bên ngoài mi mắt bên trong lại là tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Như thế lâu tiềm phục tại Chu gia trọng yếu nhất cái kia một con cờ, vẫn không có truyền đến tin tức, mà cái kia Chu gia càng là một bộ sớm có đề phòng dáng vẻ. Bất quá, may mắn tuần này nhà tự tìm đường chết, bọn hắn không có chạy từ phía, mà là chủ động tụ tập tại Thanh Dương Hạp bên trong, cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Song phương không có bất kỳ cái gì giao lưu, hắc ý nhân tụ tập xong đội ngũ sau, lại bắt đầu đối Thanh Dương Hạp công kích. Hơn 10 luyện khí kỳ hắc ý nhân cùng 10 cái Chu gia con cháu, tại Thanh Dương Hạp miệng hẻm núi không nói một lời liền triển khai sinh tử bắt sát. Chiến đấu như vậy, rất khó đem tự thân năng lực hoàn toàn phát huy ra, bởi vì cho dù có người so người bên ngoài kỹ cao nhất chủ, tại chật hẹp trong không gian bị hơn 10 địch nhân vây công, ngoại trừ trong nháy mắt chết thảm, cũng không có lựa chọn khác. Không có né tránh xê dịch không gian, song phương lựa chọn duy nhất đúng vậy lấy mạng đổi mạng, trong khoảnh khắc liền có người không ngừng ngã trên mặt đất, có lẽ hắn ngã xuống thời điểm vẫn chưa hoàn toàn tắt thở, nhưng là theo lấy không phân địch ta dẫm đạp, cũng sẽ trong nháy mắt chết đi. Ngược lại tại thi thể trên đất, không phân địch ta, đều sẽ bị người bên cạnh giống như là ném rắc rưởi, lấy tốc độ nhanh nhất ném ra hoặc là đá ra đi, mà mới sinh lực quân lập tức liền sẽ gia nhập vào. Thời gian không dài, Thanh Dương Hạp nơi miệng hang đã chất đống vượt qua 100 cố luyện khí kỳ cao thủ thi thể, Chu gia bởi vì chiếm một chút điểm địa thế chi lực, miễn cưỡng cùng những này nghiêm chỉnh huấn luyện hắc ý nhân trên cái ngang tay. Chu lão gia tử vừa mới tang đi trường tử, lại mắt thấy lấy vô số nhà trong tộc ưu tú con cháu, chết thảm tại trước mặt, trong lòng đau khổ có thể nghĩ. Nhưng là, hắn lại là chăm chú nắm lấy quyền đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi không nói một lời. Tiêu gia lão giả áo xanh cũng có chút vì tổn thất này mà đau lòng, hắn vung tay lên, cái kia 10 cái mang thương hắc y nhân lập tức rút về, có mấy cái chạy trộm, lập tức người Chu gia loạn đao chặt thành một chỗ huyết nục. Nhưng là, mấy cái giết mắt đỏ Chu gia con cháu liều lĩnh lao ra, lại bị cái kia dáng người hùng tráng đại hán đưa tay ở giữa toàn bộ bóp gãy cổ. Song phương chiến đấu tạm thời ngừng. Trước đó bất quá là một lần nho nhỏ thăm dò, lão giả áo xanh gặp hết thể bình thường, lập tức yên lòng, hắn nhẹ giọng phân phó một câu, đánh tín hiệu. Oeng. Một cái đèn tín hiệu tại trước mắt mọi người dâng lên, cái kia đột nhiên nổ lên hồng quang, để đại đa số không có chuẩn bị người Chu gia đều lắc đến mi mắt, trong lúc nhất thời đã mất đi thị giác. Ngay lúc này, Thanh Dương Hạp bên trong đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa đại bạo tạc, nguyên bản chật hẹp miệng hẻm núi đột nhiên nổ tung, Mạn Thiên Sơn thạch văng tứ phía, mấy trăm Chu gia đệ tử không tránh kịp bị đánh đầu rơi máu chảy, thương vong người vô số kể. Cùng lúc đó, Chu gia trong đội ngũ đông nhiên đại loạn, vô số Chu gia hộ vệ, Chu gia cung phụng, thậm chí là Chu gia con cháu, cùng một số trưởng lão của Chu gia, bọn hắn đột nhiên nổi lên, liều mạng phát ra công kích về phía lấy mình thân bằng hảo hữu đánh tới. Không đợi bay tán loạn sơn thạch tan mất, cái kia khinh sam lão giả vung tay lên, 3-4 ngàn hắc y nhân tựa như là một đạo màu đen thủy triều, đột nhiên vọt vào Thanh Dương Hạp bên trong. Chu lão gia tử nhìn rõ ràng, trong lòng tức giận tới mức muốn thổ huyết, từ Chu phu nhân trong sự tình, hắn đã sớm nhìn ra tuần trong nhà tất có người của Tiêu gia, nhưng là vô luận gì, hắn đều không cách nào tin tưởng, Chu gia lại bị người ăn mòn này lợi hại. Thậm chí bên trong một cái vung vẩy lấy song đao trắng trợn chém giết Chu gia con cháu trưởng lão, liền xem như Chu lão gia tử, đều muốn liền gọi hắn một tiếng cửu thúc. Bọn hắn không có toàn bộ tiến vào trước đó, Diệp Tiểu Hữu tuyệt đối không nên động thủ. Chu lão gia tử thấp giọng nói một câu, thân thể đã phi thân mà ra, tiến vào chút rối loạn trong đám người, thi triển ra tiên thiên chân khí thu hoạch lấy những cái kia phản đồ tính mệnh. Ngay lúc này, mấy ngàn hắc ý nhân đã vọt vào Thanh Dương Hạp bên trong. Chớ nhìn bọn họ nhân số thưa thớt, lại mỗi cái đều là luyện khí kỳ trở lên tồn tại, mà Chu gia cái này mấy vạn tộc nhân bên trong, lại là người già trẻ em chiếm tuyệt đại đa số. Trong lúc nhất thời, một trận nghiêng về một bên đại đồ sát lập tức triển khai. Chương 236, đều tiêu diệt. Cửu thúc, Chu gia đợi ngươi gì? Chu lão gia tử thi triển ra tiên thiên cao thủ thủ đoạn, từng đạo chân khí phi kiếm ly thể mà ra, Chu gia những cái kia phản đồ lập tức nhao nhao kêu thảm lấy chết ngay tại chỗ. Nhưng đã đến một vị tóc trắng xóa Chu gia trưởng lao thời điểm, Chu lão gia tử lại là không xuống tay được. Hừ, năm đó ngã lưu sóng đầu đường, bị Chu gia cứu thời điểm, các ngươi đều cho là ta chỉ là một tên ăn mày nhỏ, lại làm sao biết ta vốn là con cháu thế gia đệ, thân phụ gia tộc sứ mệnh mà đến. Quan hệ 200 năm trước, ta Chu gia liền bị mưu đồ sao? Các ngươi Tiêu gia đến cùng là muốn làm quan hệ? Chu lão gia tử tức giận đến râu tóc đều là dài, thủ hạ lại không lưu tình. Chu Vạn Rồng, ngươi không cần quát tháo. Nương theo lấy quát to một tiếng, một cái vóc người hùng tráng đại hán đã một quyền đánh tới. Đại hán này tuy nhiên chỉ có tiên thiên nhất trọng, lại là thiên phú dị bẩm thần lực vô cùng, quyền trưởng tương giao chi bên dưới Chu lão gia tử vậy mà rơi hạ phong. Chu lão gia tử lại không thèm quan tâm hắn, mà là ngay cả phát ra kiếm khí, đem những cái kia lẫn trong đám người Chu gia phản đồ từng cái đánh giết, đồng thời hô lớn, nhị thúc, mau ra tay đem cái này tiên thiên cảnh cao thủ đánh giết. Đám người hỗn loạn bên trong, ẩn tàng lấy một cái không đáng chú ý lão giả, nghe thấy lời ấy, hắn trong đôi mắt đột nhiên phát ra lượng tinh thần hào quang, trong tay của hắn tiên thiên chân khí mãnh liệt mà ra, một thanh chân khí hóa thành binh khí ra hiện ở trong tay của hắn, chân khí hóa binh, hắn lại là tiên thiên trung kỳ tồn tại. Sau một khắc, lão giả thân hình tại tráng hán kia bên người lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia khô cạn nhỏ gầy thân hình tựa hồ bởi vì e ngại mà không dám cùng đại hán kia đối mặt, nhưng là, liền sau đó một khắc, cái kia uy vũ hùng tráng đại hán hai mắt đột xuất, thân thể khôi ngô chậm rãi ngã trên mặt đất. Miểu sát, đây là xuất kỳ bất ý miểu sát. Biết cái này tiên thiên cảnh trung kỳ lão giả tồn tại, toàn bộ Chu gia chỉ có Chu lão gia tử một người. Thiên tứ. Thần thái nhẹ nhõm lão giả áo xanh, lập tức nghẹn ngào hô to, đại hán kia là hắn từ nhỏ thu dưỡng võ học kỳ tài, giữa hai người tình như cha con. Càng là cùng một chỗ đã trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm. Lại không nghĩ rằng cái này nghĩa tử vậy mà này vô thanh vô tức chết thảm trước mặt mình. Tuân Ngan Đồ, người lão bất tử này, ngươi vậy mà còn chưa ngỏm củ tỏi. Lão giả áo xanh đối Chu gia tình báo tự nhiên biết đến rõ rõ ràng ràng, hắn vung tay lên, bên người thừa hạ hơn 20 cái luyện khí kỳ sau chuẩn bị quân đồng thời vọt vào Thanh Dương Hạp, mục tiêu của bọn hắn lại như cũng là những cái kia thất kinh Chu gia tộc người, liền xem như gì nổi giận, cái này lão giả áo xanh vẫn không có dối tung lên. Phong đại nhân, tuần này nhà vậy mà còn ẩn tàng một cao thủ như vậy, nay tình huống còn mời chư vị xuất thủ. Ừm. Mặt khác một đám hắc y nhân thủ lĩnh. Không hiểu thanh sắc phất phất tay, lập tức, hắn phía sau 24 vị luyện khí kỳ đỉnh phong cường giả một nhảy ra, đem Chu lão gia tử cùng cái kia tuần ngàn đồ vây lại ở giữa. Trong đó 6 người thân hình lắc lư, một cái quỷ dị trận pháp lập tức đem Chu lão gia tử vây nốt vào bên trong, mặt khác 18 người lại chỉ là vây quanh tuần ngàn đồ, cũng không có xuất thủ. Nhiệm vụ của bọn hắn đúng vậy nâng mà thôi, liền xem như mượn lực trận pháp, bọn hắn cũng không có khả năng vây giết cái này tiên thiên cảnh trung kỳ tuần ngàn đồ. Chu lão gia tử cũng là tiên thiên tam trọng tồn tại cùng tiên thiên cảnh trung kỳ. Chỉ là kém cách xa một bước, nhưng chính là một bước này, lại là bừng tỉnh một trời một vực chi cách. Hắn tại sáu người vây công chi bên dưới vậy mà trong chốc lát liền rơi hạ phong. Phàm là người của Chu gia, một tên cũng không để lại, toàn bộ diệt sát. Đợi giết hết bọn hắn, lại đi Hàn Vũ thành bên trong, bất kể có phải hay không là Chu gia dương nghiệt, một tên cũng không để lại. Lão giả áo xanh lớn tiếng hô quát lấy, loại này nói nhảm đương nhiên là vì nhiễu loạn giữa sân Chu gia tâm thần của người ta. Quả nhiên, tuần ngàn đồ còn tốt, hắn nổ lên nổi lên. Tiên thiên chân khí ngưng tụ binh khí, ngang dọc vung vẩy sở hướng vô địch. Cái kia 18 người chỉ là miễn cưỡng ngăn cản, nhưng là Chu lão gia tử lại là tức giận sôi sục dưới. Liên tục can mấy cái thiệt ngầm. Diệp Vân nhìn giữa sân vô số Chu gia tộc nhân nhao nhao chết thảm, bao nhiêu người già trẻ em trong lúc hỗn loạn đã mất đi tộc nhân bảo hộ, tựa như là từng khỏa rau cải trắng bị người liên miên chém giết, trong lòng của hắn bỗng nhiên một mảnh rét lạnh, năm đó ta Diệp gia, chỉ sợ so cái này còn thê thảm hơn. Diệp Vân trong lòng bi phẫn, khi bên dưới không tại nhẫn mại, mà là lách mình ra Thanh Dương Hạp, lúc này hẻm núi bên ngoài chỉ có chút ít hơn 30 người, trong đó tiên thiên cao thủ vậy mà liền có 10 cái nhiều. Mấy vị, còn không tiến vào Thanh Dương Hạp, đây là muốn đợi đến khi nào a? Ngươi, ngươi là Diệp Vân. Đáng chết, nguyên lai là ngươi để lộ vương gia tin tức, tốt tốt tốt, chính ngươi đưa tới cửa muốn chết liền tốt. Khinh Sam lão giả mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, cũng không có xuất thủ, mà là hướng lấy những cái kia thần sắc lạnh lùng, ánh mắt kiêu căng hắc ý nhân nhìn lại. Những người kia lại tựa hồ như cũng chưa từng nghe qua Diệp Vân tên, tuy nhiên nhìn thấy hắn đột nhiên ra hiện hơi kinh ngạc, lại không nghĩ nhiều, cái kia dẫn đầu người vung tay lên, lập tức bốn cái tiên thiên một hai trọng cao thủ đem Diệp Vân bao bọc vây quanh. Kiếm quét bát phương. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, rút ra trọng kiếm vô phòng, tiện tay một kích, bốn cố khét lẹt thi thể đã ngã trên mặt đất. Cái này một dưới, giữa sân những người áo đen này lập tức đều đổi sắc mặt, lão giả áo xanh không dám tin kinh hô một tiếng, không có khả năng. Ngươi thế nào khả năng như thế mạnh? Diệp Vân lại là không nói nhảm nữa, cầm kiếm liền đi về phía trước, hắn đi không vui, từng bước một lại giống như là từng trôi nặng truy đánh tại chúng nhân trong lòng. Người áo đen kia thủ lĩnh, mặt sắc mặt ngưng trọng chi cực, hắn lần nữa phất phất tay, 18 cái luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ, lần nữa một vây mà lên. Kiếm quét bát phương. Vẫn là bình bình đạm đạm một chiêu liệt hỏa kiếm quyết, vẫn là không ai có thể triệt để thấy rõ Diệp Vân xuất thủ, 18 bộ thi thể lần nữa ngã trên mặt đất. Xì. Thử. Cái này một dưới, thừa hạ mấy cái tiên thiên cảnh cao thủ, người người đều phát ra ngược lại rút khí lạnh âm thanh, cái này tay của thiếu niên đoạn thật sự là kinh thiên. Cái kia cái gọi là phong đại nhân, lại không còn chần chờ chút nào, hắn bạo quát to một tiếng, đi. Khi dưới đệ nhất cái liền chạy ra ngoài. Thừa bên dưới mấy người ngoại trừ cái kia lão giả áo xanh cùng hắn thuộc hạ bên ngoài, mỗi cái đều là tiên thiên cảnh tồn tại, bọn hắn gần như không phân trước sau hướng lấy phương hướng khác nhau chạy thủ mạng. Diệp Vân một mực nhẫn mại lấy không xuất thủ, sợ chính là cái này, hắn tiến lên nhất cước đem cái kia lão giả áo xanh đá hôn mê bất tỉnh, thần vũ bộ pháp triển khai, liền đuổi theo. Ngoại trừ đầu lĩnh kia phong đại nhân, còn có 5 cái tiên thiên cao thủ, về phần thừa hạ mấy cái luyện khí kỳ, Diệp Vân vừa đi thoáng qua một cái, bọn hắn liền không phản ứng chút nào biến thành thi thể. Kiếm khóa hòa vũ, phân tấn bắt hoang, đế vương quyền, Diệp Vân liên tục mở rộng thủ đoạn, đem tứ tán chạy trốn 5 cái tiên thiên cao thủ từng cái chém giết, lại quay đầu, cái kia phong đại nhân lại là chạy xa. Tiểu tử, ngươi biết ngươi trêu chọc chính là quan hệ người sao? Thật sự là không biết sống chết. Ngươi liền chờ lấy không chết không thôi trả thù đi, tại chỗ rất xa, cái kia phong đại nhân nhìn thấy mình thuộc hạ bị chém giết hầu như không còn. Trong lòng của hắn lại là sợ hãi lại là phẫn nộ, chỉ hận không thể chạy nhanh chút mới tốt. Nhưng là, ngay tại hắn hoảng hốt chạy bừa hướng về phía trước chạy lấy thời điểm, đột nhiên mắt tối sầm lại, trong lòng đột nhiên dâng lên báo động, tựa hồ mình nửa khúc trên thân thể tiến nhập một cái kỳ lạ không gian bên trong. Sau một khắc, thương mắt hắc thiên tích miệng rộng khép kín, cái này phong đại nhân lập tức biến thành một đống mỹ vị huyết thực. Chương 237, một người đã đủ giữ quan hải. Thanh Dương Hạp bên trong đại chiến, y nguyên lửa đồ tiến hành lấy. Mỗi một khắc đều có thật nhiều Chu gia cao thủ cùng đại lượng không có sức tự vệ Chu gia tộc người chết thảm tại chỗ, mà những hắc y nhân kia chỉ là ngẫu nhiên mới có thể lẻ tẻ sẽ bị người Chu gia dùng vô số tộc nhân sinh mệnh làm đại giá vây giết mà chết. Tiếp tục như vậy, Chu gia coi như có thể đem sở hữu địch tới đánh đều chém giết, Chu gia mình trả ra đại giới cũng là đơn giản tưởng tượng. Diệp Vân cầm trong tay trọng kiếm vô phong, một mực thủ định Thanh Dương Hạp cửa ra vào, mà ẩn thân trong hư không thương mắt hắc thiên tích lại là âm thầm xâm nhập vào đám người. Nhiệm vụ của nó rất đơn giản, chỉ cần có thể bung ra Chu gia 2 vị kia tiên thiên cảnh tồn tại tay chân, thì đại cục liền có thể ổn định. Chu gia ẩn tàng đệ nhất cao thủ Tuần Ngàn Đồ nhìn thấy vô số Chu gia tộc người thảm bị tàn sát, hắn sớm đã giết đỏ cả mắt chử, nhiều lần không để ý an nguy liệu mình xuất thủ sau, rốt cục phá vỡ cái này 18 cái hắc y nhân liên thủ tạo thành trận pháp, trong nháy mắt thời gian. Lấy trên thân nhiều hơn 7-8 chỗ sâu cạn không đồng nhất vết thương làm đại giá, Tuần Ngàn Đồ rốt cục nắm lấy cơ hội, liều chết một cái luyện khí kỳ đỉnh phong vây công người. Mặc dù chỉ là thiếu một cái vây công người, Tuần Ngàn Đồ lòng tin cùng khí thế, lại là lập tức liền dậy, hắn hắc hắc nhe răng cười lấy lại lần nữa lao đến. Theo lấy một đồng bạn chết đi, thừa hạ hắc y nhân lập tức đổi sắc mặt, tuy nhiên hai đội người trước tiên làm thành một cái 6 người tiểu trận, nhưng là thừa hạ một đội cũng là bị Tuần Ngàn Đồ trong chớp mắt liền đánh chết 3 người. Cái này một bên dưới song phương bố cục lập tức biến đổi. Phong đại nhân, lão già này quá mức lợi hại, mau phái người đến trợ giúp. Một cái bày xong 6 người tiểu trận hắc y nhân, tuy nhiên thân ở trong trận, nhưng căn bản liền không tìm được cảm giác an toàn, tiếng kêu gào của hắn bên trong đã tràn đầy hoảng sợ. Giang giác. Ngay tại hắn một bên hô to, một bên quay đầu nhìn về Thanh Dương Hạp miệng hẻm núi thời điểm, đột nhiên mắt tối sầm lại. Cả thân thể liền bị thương mắt hắc thiên tích nuốt vào. Người này chết lại, ban nãy đủ để cùng tiên thiên cảnh trung kỳ cao thủ chống lại trận pháp, lập tức sụp đổ. Thương mắt hắc thiên tích một bên tham lam nhấm nuốt nuốt lấy, một bên đã lắc lư lấy. Xuất thủ sau không cách nào lại ẩn tàng bàng đại thân hình, xông về đã tràn ngập nguy hiểm Chu Vạn Rồng bên kia. Mấy chục vạn người bị mấy ngàn người đồ sát, tại cái này hỗn loạn tương bừng đại chiến bên trong, cá nhân tác dụng nguyên vốn không phải rất lớn, nhưng là, theo lấy luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ một cái tiếp theo một cái bị thương mắt hắc thiên tích trắng trợn ướt, thời gian không dài. Mấy ngàn hắc ý nhân rốt cục sĩ khí hỏng mất. Tại hỗn loạn chiến đoàn bên trong, Chu gia hai vị tiên thiên cảnh tồn tại, bốn phía đánh giết trong hắc ý nhân cao thủ, đồng thời lớn tiếng hô quát không cần thả đi một cái địch nhân, nhưng hắc ý nhân kia lúc này mới phát hiện, chuyến này theo đội mà đến những cái kia tiên thiên cảnh cao thủ toàn bộ đều biến mất. Thậm chí luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ đều càng ngày càng là thưa thớt, rốt cục một cái luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ, chết thảm trước kinh hô một tiếng, cái này là chân nguyên kỳ ma giới quái vật. Chu gia là ma giới cho săn. A, vẫn còn đang chỉnh thể bên trên chiếm thượng phong hắc ý nhân triệt để rối tung lên. Lại không người muốn đánh giết địch nhân, mà là trước buộc sau kế, xông về Thanh Dương Hạp cửa ra vào. Phần tấn bắt hoang. Thế nhưng là nên đón bọn hắn. Đúng vậy, nguyên một phiến tranh sắc biển lửa, ngọn lửa kia uy lực cực lớn, căn bản không phải những này tối cao luyện khí kỳ tồn tại chỗ có thể chống đỡ. Tiến vào biển lửa không ngã 3-4 bước, đại đa số người liền sẽ bị đốt cháy thành một bộ kinh khủng sắc ướp. Coi như những cái kia còn sót lại số ít mấy cái luyện khí kỳ đỉnh phong tồn tại, có thể trong khoảng thời gian ngắn kháng cự biển lửa thiêu đốt, nhưng là trong biển lửa điên cuồng tứ ngược tiên thiên kiếm khí cũng sẽ ngay đầu tiên đem bọn hắn nhẹ nhõm chém giết. Đường này không thông, đây là một đầu tuyệt đối tử lộ. Nhưng là, mở cung không quay đầu lại tiễn. Chờ bọn hắn còn muốn trở về chạy trốn thời điểm, Tuần Ngàn Đồ đã vung vẩy lấy tiên thiên chân khí ngưng tụ song kiếm dẫn đầu vọt lên. Tại hắn phía sau vô số Chu gia cao thủ mỗi cái đều cùng muốn nhắm người mà phệ manh thú, cái kia tràn ngập lấy cự đại bi phẫn trùng thiên sát ý để các người áo đen biết, duy nhất đường sống, vẫn là tại phía trước. Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phong liên tục vung dậy, trong khoảng thời gian ngắn chết trong tay hắn hạ hắc ý nhân đã vượt qua 7-800 nhiều. Nơi đây địa hình có hạn, hơn nữa đối với phương lại không quan hệ đủ phân lượng cao thủ, coi như số lượng lại nhiều, Diệp Vân cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Liền ngay cả một cái cá lọt lưới cũng sẽ không lưu dưới. Thế nhưng là, Diệp Vân tâm lại đang run rẩy. Hắn còn là lần đầu tiên tự tay đánh chết như thế nhiều người, liền xem như biết rõ đây đều là một số sát thủ máu lạnh, tim của hắn vẫn là tại phiên giang đảo hải như vậy lan lộn, một cô cự đại chán ghét cảm giác cùng cảm giác mệt mỏi không ngừng trùng kích lấy Diệp Vân tâm thần, hắn rốt cuộc hiểu rõ quan hệ gọi hai tay dính đầy máu tươi. Nhưng là, Diệp Vân không thể lui. Gia tộc huyết hải thâm cửu, há lại cho được bản thân động cái này vô ý nghĩa lòng nhân tử. Nếu để cho người nơi này đào tẩu, tất nhiên sẽ sớm để lộ tin tức, đánh rắn động cỏ phía dưới, nói không chừng liền sẽ để cái này huyết hải thâm cửu khó mà giải tội chiêu tuyết. Tựa như là một cái vô tận ác ngộng, Diệp Vân chỉ là trông mong lấy nó có thể sớm đi kết thúc, đồng thời, trong lòng của hắn tràn đầy may mắn không có gọi Vương Quân Dương chân bọn người cùng một chỗ đến đây, dạng này huyết tinh tàn khốc giết chóc, vẫn là để chính ta tiếp nhận đi. Diệp Vân tâm tuy nhiên không dễ chịu, nhưng là động tác trong tay của hắn lại là không có lưu tình chút nào, từng đầu sinh mệnh nhanh chóng bị hắn kẻ thu hoạch. Vẹn vẹn là Diệp Vân một người đánh chết hắc ý nhân, liền vượt qua Chu gia toàn bộ. Diệp tiểu hữu, lưu lại một chút người sống. Chúng ta còn muốn thẩm vấn một số tiêu gia tình báo đâu. Không cần giết. Dù cho là Chu Vạn Rồng dạng này đã trải qua vô số mưa to gió lớn lao tiền bối, cũng không nhịn được bị Diệp Vân hiệu suất cao máu tanh thủ đoạn cho kinh hủ dọa. Hắn tự nhiên không phải vì Diệp Vân hung ác mà động cho, mấu chốt là hắn thấy, lấy Diệp Vân dạng này giết chóc tốc độ, chỉ sợ toàn bộ Chu gia đều không đủ hắn giết ta. Diệp Vân náo tử đột nhiên một trận thanh tỉnh, quên mình bên trong giết chóc có thể giảm bớt trong lòng của hắn cái kia tia không thích hứng, cũng có thể để hắn đắm chìm trong một loại kỳ lạ cảnh giới bên trong, đột nhiên bị người đánh thức. Diệp Vân lại ngoài ý muốn phát hiện, tu vi của mình tựa hồ bất chi bất giác, đã đụng chạm đến tiên thiên tam trọng ngưỡng cửa. Trước mắt hắc y nhân không biết thời điểm nào, đã không đủ 4-500, trong bọn họ chẳng những một cái luyện khí trung kỳ trở lên tồn tại cũng không có, càng là người người thần sắc sợ hãi, đều bị dọa cho bể mật gần chết, hoàn toàn không có chém giết dũng khí. Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phong huy vũ liên tục, cái kia kinh người trọng lượng tựa như là đột nhiên biến mất, nhẹ nhàng kiếm ảnh hướng lấy bát phương lướt tới, thời gian không dài. Tất cả hắc ý nhân đều bị Diệp Vân gõ bất tỉnh trên mặt đất. Diệp Vân cau mày nói, những người này chỉ sợ thẩm hỏi không ra quan hệ đồ vật tới đi. Diệp Vân nói lấy, theo bản năng nhìn cái kia ngã trên mặt đất lão giả áo xanh một chút, đó mới là hắn mục tiêu chủ yếu. Chương 238, tiêu gia thực lực. Diệp tiểu hữu yên tâm, ta Chu gia thẩm vấn thủ đoạn vẫn có một ít, đủ để cho những người này đem bọn hắn biết đến hết thảy toàn bộ nói ra. Chu Vạn Long nhất phó lòng tin tràn đầy bộ dáng. Đối với những cái kia chết thảm ở trong sân Chu gia tộc người, lão nhân lại là nhìn rất thoáng, tao ngộ kiện nạn này Chu gia có thể không có diệt vong, cái này muốn cảm tạ trời xanh. Giúp ta hỏi một chút năm đó Diệp gia bị tiêu diệt sự tình, Diệp Vân chỉ cái kia lão giả áo xanh, "Chú lão, chúng ta là không hiện tại liền tập kết đội ngũ giết đến tận Lạc Tuyết Thành." Cái này Chu Vạn Rồng cẩn thận nhìn thoáng qua Diệp Vân sắc mặt, đã trải qua trước đó giết chóc, hắn tại Diệp Vân trước mặt theo bản năng nhiều hơn mấy phần câu nệ, hoặc là nói là e ngại. Xảy ra chuyện gì? Cái này, có thể hay không cho Chu gia nửa ngày chỉnh đốn? Tập hợp nhân thủ tự nhiên dễ dàng, bất quá, lão phu, ta muốn biết bên dưới tiêu gia thực lực, nếu là tùy tiện. Cũng tốt, không lát nữa có phải có người sớm tiết lộ tin tức? Diệp Vân khẽ nhíu mày, nhưng không có kiên trì, chỉ là nửa ngày, xác thực không coi là nhiều, dù sao chỉ là thanh lý cái này thanh dương hạp bên trong thi thể liền không chỉ nửa ngày thời gian. Diệp tiểu hữu cứ việc yên tâm. Ta sớm đã điều tập Hàn Vũ thành bên trong quân đội cùng Chu gia cao thủ, những cái kia tiềm tàng tại thành bên trong thám tử tuyệt không có cơ hội thoát đi ra cái này Hàn Vũ thành. Liền xem như Chu gia con cháu, cũng toàn bị hạn chế tại cái này Hàn Vũ thành bên trong, tuyệt sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Ừm, hết thảy Chu lão an bài liền tốt, Diệp Vân kiến thức nông cạn, còn muốn Chu lão chỉ điểm nhiều hơn. Không dám. Không dám. Hôm qua hai người còn có thể trò chuyện với nhau thật vui. Thế nhưng là lúc này Chu Vạn Rồng gương mặt cung kính cùng kính sợ, lại là có chút kẻ ngắt. May mắn, thời gian không dài, một cái toàn thân dính đầy huyết thủy, hình thể gầy gò lao giả đi tới. Lao thất, hỏi ra sao? Ừm. Bọn hắn biết đến mới nói, bất quá, lao giả kia thể cốt quá yếu. Còn không có ra sao liền không còn thở, lúc này ta thật không phải cố ý. Được rồi. Lao thất, ta biết ngươi nhỏ nhất tôn tử chết tại lần này đại họa bên trong, ngươi mau nói đều hỏi quan hệ tình huống. Được rồi. Lão giả này có chút e ngại nhìn Diệp Vân một chút, trước đem Diệp Vân khả năng quan tâm sự tình nói ra. Thứ nhất, những hắc y nhân kia, đại bộ phận là tiêu gia nhiều năm qua âm thầm bồi dưỡng thế lực, một phần khác lại là bắt nguồn từ một cái vô cùng cường đại thế lực, bọn hắn chỉ biết là cỗ thế lực này đến từ Đại Yến Vương Chiêu. Cụ thể thuộc về chỗ nào, lại là không biết. Thứ hai, năm đó Diệp gia diệt môn tình huống cụ thể, cái kia lão giả áo xanh cũng không rõ ràng. Theo hắn nói một lần kia hành động là Tiêu Dịch tự mình dẫn đội, Tiêu Dịch xuất lĩnh chính là cái kia cố đại thế lực người, nghe nói trong đó thậm chí có chân nguyên kỳ tồn tại. Giới thiệu xong Diệp Vân muốn biết đồ vật sau khi, gây còm lao giả lập tức lại nói đến Chu Vạn Rồng vấn đề quan tâm nhất, cái kia chính là tiêu gia thực lực. Tiêu gia hiện tại không có quan hệ thực lực hẳn là, lần này bọn hắn xem như nguyên khí bị thương nặng. Cho dù có mấy cái dấu giếm tiêu gia láo bối nhân vật, cũng không có khả năng cùng vị này Diệp đại nhân chống lại. Ngươi nói cái kia cố đại thế lực người đâu? Chu Vạn Rồng không yên tâm hỏi. Bọn hắn đã sớm về Đại Yến Vương Chiêu. Tiêu gia bây giờ trên cơ bản tất cả cao thủ đều bị chúng ta tiêu diệt sạch sẽ. Đại ca, chúng ta cái này giết đến tận Lạc Tuyết Thành đi. Không riêng gì ngươi ta sau thế hệ tôn, chết bởi người tiêu gia tính kế, lần này chúng ta Chu gia con cháu tử thương thật sự là quá lớn. Ừm, ngươi đi xuống trước đi. Chu Vạn Rồng nhàn nhạt nói một câu, sắc mặt lại là nhiều một bộ nửa thật nửa giả vẻ u sầu. Diệp Vân sững sờ, lập tức mới hiểu được, Chu Vạn Rồng đây là đang lo lắng tiêu gia phía sau cái kia cô đến từ Đại Yến Vương Chiêu đại thế lực. Chu lão làm gì do dự? trước mặc kệ cái kia đại thế lực đến cùng là thuộc về nơi nào, vẹn vẹn nói bọn hắn cùng Chu gia ân oán xem như triệt để kết. Chẳng lẽ Chu gia còn có quan hệ đường lui hay sao? Lại nói, một khi Tiêu gia bị diệt sát, Chu gia đúng vậy Yến Bắc Tam quận đệ nhất đại thế lực, Chí Thánh Vương triều lại có thể làm như không thấy. Huống chi, hết thảy phiền phức ta Diệp Vân đều nguyện một mình gánh chịu. Chu gia chỉ cần đối ngoại tuyên bố hết thảy đều là ta Diệp Vân gây nên liền tốt. Diệp tiểu hữu quá nói quá lời, ta Chu gia há có thể này? Không sao cả. Ta chính là muốn dẫn xà xuất động, dù ra sau lưng chủ sự đâu. Cái này, đã vậy, lão phu cái này triệu tập trong gia tộc bảy thành luyện khí kỳ trở lên nhân thủ, chúng ta cái này giết đến tận Lạc Tuyết Thành. Nghe Diệp Vân phân tích cùng cam đoan, Chu Vạn Rồng rốt cục hạ quyết tâm. Lấy Chu Vạn Rồng lịch duyệt cùng tâm trí, lúc này cũng nhịn không được kích động có chút khó mà tự kiềm chế. Một khi thật giống Diệp Vân nói như vậy, Chu gia chẳng những sẽ trở thành Yến Bắc Tam quận đệ nhất đại thế lực, càng có thể trực tiếp liên hệ với Chí Thánh Vương triều, đạt được che chở, cái kia đại Yến Vương triều uy hiếp liền thực sự không coi là quan hệ. Nghĩ không ra Chu gia gặp đại nạn, chẳng những không có nhận không thể thừa nhận tổn thất, ngược lại là gặp một cái ngàn năm không gặp cơ hội phát triển. Cái này Diệp Vân thật sự là Chu gia phúc tinh a, cũng không biết thế nào mới có thể đem tim của hắn lưu tại Chu gia. Tuyết Nha Đầu tựa hồ không phải rất tinh thông đạo này a. Không nói Chu Vạn Long tâm bên trong vừa vui vừa lo, lại là chờ đợi, lại là lo được lo mất suy nghĩ lung tung, thời gian không dài, một đội hơn 1.000 người đội ngũ, đã tập hợp chỉnh tề. Những người này, đều là luyện khí kỳ 1-2 trọng phía trên cao thủ, đủ thấy Chu gia có thể hùng bá Hàn Vũ Thành, gia tộc này nội tình cũng là hùng hậu chi cực. Nhìn Diệp Vân hướng lấy đội ngũ kia dò xét, Chu Vạn Rồng có chút thấp thỏm nói ra, Chu gia luôn luôn muốn lưu lại một vị tiên thiên cao thủ. Không sao. Cái này cũng không tệ rồi, Diệp Vân đối cái kia tiên thiên trung kỳ tuần ngàn đồ lại là không thế nào để ý, hắn hiện tại khuyết thiếu cũng không phải cao đoan chiến lực, đúng rồi, mang nhiều một số giỏi về tra tấn thẩm vấn chi đạo người. Diệp tiểu hữu yên tâm, điểm này, lão phu tự nhiên là minh bạch. Chu Vạn Rồng lập tức, tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Hơn 1.000 người đội ngũ, toàn bộ đều là luyện khí kỳ phía trên cao thủ, đuổi lên đường tới tự nhiên là thuận tiện mau lẹ, thậm chí ngay cả 3 bữa cơm đều dùng lích cốc đan thay thế. Một đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất thẳng hướng Lạc Tuyết Thành. Mà lúc này Hàn Vũ Thành cũng là bị vây quanh một cái mưa gió không lọt, đừng nói từng đội thành phòng binh ngày đêm tuần tra, liền ngay cả Chu gia chân chính lao tổ tông tuần ngàn đồ, đều tự mình tọa trấn tại trên đầu thành, vô luận là quan hệ người, cho dù là Chu gia hạch tâm dòng chính, cũng đừng hòng phóng ra Hàn Vũ Thành một bước. Diệp Vân mặc dù không có chân nguyên kỳ loại kia chân khí hóa dược thủ đoạn, nhưng là tại thần vũ bộ pháp phía dưới, tốc độ của hắn căn bản không phải Chu gia đám người chỗ có thể sánh được, duy nhất người quen Chu Tuyết lại bởi vì thụ thái quá cường liệt kích thích, một mực không có khôi phục, cũng không có theo đến đây, Diệp Vân liền con trai độc nhất một người xa xa hành tại mặt trước đội ngũ. Một mình đi không lâu, Diệp Vân thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lại nguyên lai là hắn trong đan điển trọng kiếm chi binh, nhẹ nhàng động ở dưới. Chương 239, Chân Nguyên sau kỳ. Diệp Vân trong lòng hơi động, lấy ra một cái hộp vông, luân phiên biến cố. Hắn lại là còn không có mở ra nhìn xem cái này ma thần pho tượng đây. Hộp vung mở ra, một cái tàn phá cổ xưa chất gỗ pho tượng hiện lên ở Diệp Vân trước mắt, cái kia chất gỗ một chút liền có thể nhìn ra chỉ là cực kỳ phổ thông mặt hàng, cái kia chạm chỗ cũng là thô ráp chi cực. Toàn bộ mục điêu bên trên không có chút nào linh lực ba động, đây chính là một cái phổ thông mục điêu, thậm chí ngay cả tối đê giai pháp khí cũng không bằng. Diệp Vân đưa nó nắm trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát, một trường cực kỳ mơ hồ mặt bị siêu siêu vẹo vẹo điêu khắc tại một khối phổ thông trên gỗ. Đây chính là Diệp Vân cảm giác đầu tiên, pho tượng kia quá mức thô ráp mơ hồ, Diệp Vân chỉ là lờ mờ nhìn ra chỗ điêu khắc tựa hồ cũng không là một cái nhân loại diện mạo. Đồng nhiên, một trương non nớt tú khí mặt đi ra tại Diệp Vân trong lòng, Dương Chân sư huynh. Diệp Vân bản năng lắc đầu, cái này điêu khắc mơ hồ đồ vật, thế nào khả năng giống Dương Chân sư huynh đâu. Nhìn pho tượng kia bên trên khắc vẽ, rõ ràng liền không phải nhân loại a. Diệp Vân ép quyết tâm trung hoang sinh không bị trói buộc ý nghĩ, theo bản năng đem một tia thần niệm đắm chìm đến cái này một điêu bên trong, đây chỉ là một theo bản năng đồ vật, Diệp Vân cũng không cho rằng này lại hưu thập sao tác dụng. Nhưng là, liền sau đó một khắc, một loại cực kỳ cổ quái phức tạp tâm tình, đột nhiên liền bao phủ Diệp Vân trong lòng. Tựa hồ là hoảng sợ, tựa hồ là mờ mịt, tựa hồ là tham lam, tựa hồ là do dự, Diệp Vân chỉ cảm giác đến linh hồn của mình đột nhiên lâm vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Tựa như là có thật nhiều nguyên bản không tồn tại vấn đề cần hắn đi cẩn thận suy nghĩ một dưới, Diệp Vân ý thức, lập tức liền mất phương hướng. Nhưng là, liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Diệp Vân đột nhiên thanh tỉnh lại, tại hắn trên trán của, 6 cái bỏ túi ma quái hư ảnh cùng nhau phát ra chu lên. Đạo khí hộ chủ. Diệp Vân trà trà mồ hôi lạnh trên trán, không nghĩ tới pho tượng kia này lợi hại. Mình vậy mà bất chi bất giác trúng chiêu, ấn nói lấy cảnh giới của hắn cùng tâm tính bản là sẽ không dễ dàng nhận ngoại vật ảnh hưởng, bất quá. Diệp Vân luôn luôn cảm giác pho tượng kia cùng Dương Chân Sư huynh hữu thập sao quan hệ, lúc này mới trong nháy mắt đột nhiên tâm thần mất cân bằng. Diệp Vân âm thầm tự trách, đồng thời muốn đem ngự ma cầu một lần nữa thu hồi thể nội, nhưng là, ngự ma cầu vậy mà lần thứ nhất hiện lộ ra kháng cự ý tứ, càng chuẩn xác mà nói, là cái kia ngự ma cầu bên trên 6 đại thượng cổ ma quái thần niệm, đang nỗ lực kháng cự lấy Diệp Vân mệnh lệnh. Diệp Vân không khỏi ngẩn ngơ, lập tức, hắn liền cảm nhận được cái kia 6 thứ gì chuyển tới tâm tình. Đó là cấp bách tham lam, lại sợ hãi lại hưng phấn cổ quái tâm tình. Cái này tàn phá không chịu nổi chất gỗ pho tượng không biết là quan hệ đồ vật, vậy mà để 6 đại thượng cổ ma quái cảm nhận được hoảng sợ. Chẳng những là hoảng sợ, càng có hưng phấn cùng tham lam. Diệp Vân tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng ngự ma cầu. Tại Diệp Vân phong túng phía dưới, 6 đạo hư ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, hướng lấy pho tượng kia đánh tới. Sau một khắc, cái kia vốn là cũ kỹ không có gì lạ chất gỗ pho tượng vậy mà đột nhiên há hốc miệng ra, một thanh liền đem 6 đại ma quái hư ảnh nuốt vào trong miệng. Diệp Vân giật mình trong lòng. Động tác này, thế nào giống như nhìn Dương Chân Sư huynh làm qua. Rồi mới, Diệp Vân tâm thần bên trong đột nhiên đau xót. Cái này ngự ma cầu bên trong 6 đại khí hồn vậy mà tại tan rã tán loạn, liền trong chớp nhóm này, đạo khí ngự ma cầu vậy mà giống như có lẽ đã bị đả thương bổn nguyên. Cái này một bên dưới Diệp Vân thế nhưng là thật gấp, hắn không lo được nghĩ lại, đột nhiên một quyền hướng lấy pho tượng đánh tới, càng là theo bản năng đem trọng kiếm chấn ma kính phát vung tới đỉnh phong. Giang giác. Một đường kỳ dị thanh âm, trong linh hồn vang lên, tựa hồ một cái tàn phá giả yếu linh hồn ấn ký bị đánh nát. Rồi mới, tại mạn thiên mảnh vụn bay múa bên trong. 6 đại ma quái hư ảnh đồng thời hưng phấn chu lên lấy, tựa hồ đạt được quan hệ chỗ tốt cực lớn. Diệp Vân nhìn kỹ lại, chỉ là phát hiện bọn chúng hình thể tựa hồ hơi lớn một chút mà thôi. Diệp Vân thấy mình nhìn không ra quan hệ mánh khỏe. Khi hạ tướng ngự ma cầu lần nữa thu nhập thể nội, ngay tại 6 hồn quy vị trong nháy mắt, Diệp Vân trong mắt đột nhiên bạo phát ra ngoài ý muốn cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, ngự ma cầu đột ngột phản hồi ra một đạo kỳ dị mà thuần túy năng lượng, Diệp Vân đang hô hấp ở giữa, thế mà liền bất động thanh sắc đột phá đến tiên thiên tam trọng. Diệp Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, càng là ẩn ẩn có chút lo lắng, không biết mình tại sao cuối cùng sẽ nghĩ đến Dương Chân Sư huynh, bất quá, tu vi tăng lên vẫn là để hắn cực kỳ ngạc nhiên, chỉ mong mau chóng giải quyết tiến Bắc Vương phủ sự tình. Hắn nhất định phải cùng Dương Chân Sư huynh hảo hảo nói chuyện. Ngay tại Diệp Vân dẫn đội chạy tới Lạc Tuyết Thành thời điểm, hắn cũng không biết còn có nhất hành đội ngũ cũng đang đổi hướng Yến Bắc Tam quận. Cái kia nhất hành đội ngũ hết thảy 9 người, trong đó 5 người thân mặc áo bào vàng, ống tay áo bên trên càng là văn lấy kim tuyến, vừa nhìn liền biết lai lịch của bọn hắn tôn quý phi phàm. Mà đổi thành bên ngoài 4 người lại là người người toàn thân áo đen, từ đầu đến chân đều cho người ta một loại âm trầm, quỷ khí lượn lờ cảm giác. Mà chân chính không giống bình thường chính là 9 người này đều là ở trong hư không, trường thiên phía trên nhanh chóng phi hành lấy. Mỗi người phía sau đều có một đôi chân khí ngưng tụ phi dực, đại biểu bọn hắn thực lực cường đại cùng địa vị, cái này lại là trọn vẹn 9 cái chân nguyên cảnh cao thủ. Nhất là dẫn đội người kia và hắn phía sau tối sầm một vàng 2 đạo nhân ảnh, bọn hắn phía sau chân khí phi dực bên trong vậy mà đều mơ hồ lưu chuyển lấy 5 loại dị sắc, bọn hắn vậy mà đều là chân nguyên sau kỳ cường đại tồn tại. Vừa mới đặt chân Yến Bắc Tam quận thiên không, 9 người không khỏi đối với nơi này băng thiên tuyết địa cảnh sắc lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Chân nguyên kia sau kỳ hắc y nhân bỗng nhiên nói ra, Tần tiên sinh, chúng ta khó được đi ra một lần, trên đường đi cũng là màn trời chiếu đất, nay như là đã đến địa đầu, không đi chỗ đó Yến Bắc Vương phủ nấn ná mấy ngày, hơi chút chỉnh đốn được chứ. Phía trước nhất người kia, nghe vậy nhàn nhạt quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt của hắn có rõ ràng không vui, tuy nhiên bởi vì hắc y nhân kia thực lực cũng không tại hắn phía dưới. Chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi, thế nào, hồ trưởng lao ở chỗ này còn có quan hệ không phải gặp không thể cố nhân sao? Cái này, như thế cũng không có, tuy nhiên khó được đi ra một lần cái kia hồ trưởng lao không biết tại sao, nôn từ lại có chút lấp lóe, tựa hồ hưu thập sao không tốt danh nôn nôi khổ tâm trong lòng. Không có tốt nhất. Tuy nhiên các ngươi 8 người phân thuộc ngự quỷ đạo cùng Yến Thần Mộ, bất quá, đã tất cả mọi người là vì Thái tử Điện Hạ hiệu lực, liền tốt nhất đừng làm nghịch Thái tử Điện Hạ ý tứ. Không đợi hồ trưởng lao nói xong, thần tiên sinh đã ngắt lời quát. Đúng thế, thái tử điện hạ mệnh lệnh, tự nhiên là không người dám tại vi phạm. Bất quá, chúng ta lần này đi ra, không phải muốn giúp lấy cái kia thần hoàng tử làm việc sao? Muốn đến, trễ đi một ngày, đi sớm một ngày, thần hoàng tử cũng sẽ không trách tội chúng ta. Hồ trưởng lão nói tuy nhiên khách khí, trong lời nói lại rõ ràng đối cái kia thần hoàng tử cực kỳ khinh thường. Im ngay. Chúng ta lần này chạy tới Diệp gia cựu trạch, chính là bệ hạ tự mình ra lệnh. Lại nói, liền xem như thần hoàng tử, cũng không phải chúng ta hẳn là lãnh đạo. Chương 240, diệt sát Tiêu gia. Cái này Tần tiên sinh chính là đại yến vương chiêu thái tử Mục Phong thân tín, càng là lần hành động này lĩnh đầu nhân, hồ trưởng lão chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo hắn hướng Diệp gia cựu trạch phương hướng bay đi. Mũi tên tây bắc đỉnh, mũi tên tây bắc điểm, mũi tên tây bắc nhỏ, mũi tên tây bắc nói. Liên tại bọn hắn chân dưới, có một chi thiên nhân tả hữu đội ngũ, cơ hồ là cùng bọn hắn tướng sai mà qua, sau đó lại trái ngược mà đi, bất quá, cũng không có gây nên chú ý của bọn hắn. Luyện khí kỳ tồn tại, coi như hơn ngàn, cũng bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, chỗ nào có thể gây nên chân nguyên kỳ tồn tại chú ý. Diệp Vân ẩn ẩn có cảm giác biết, ngẩng đầu nhìn lại, bên trên bầu trời, chỉ có đoá đoá bạch vân. Hắn cũng liền không lại đi suy nghĩ nhiều, nói thực ra, đã trải qua trước đó giết chóc, Diệp Vân trong lòng có chút chán ghét, bất quá, cái này Tiêu gia lại là tuyệt đối không thể buông tha. Đêm đó, hùng ngồi Yến Bắc Tam quận mấy trăm năm Yến Bắc Vương Phủ, đột nhiên lọt vào vô số hắc y nhân tập sát, vô số luyện khí kỳ cao thủ, xông vào Tiêu gia đại trạch về sau, không nói một lời gặp người liền giết. Diệp Vân trong lòng thầm than, lại là chỉ có thể nỗ lực đem lòng của mình trở nên càng lạnh hơn một số. Những cái kia người già trẻ em, những cái kia luyện khí kỳ trở xuống tồn tại, Diệp Vân đương nhiên sẽ không xuất thủ đánh giết, nhưng là người của Chu gia lại là sẽ không bỏ qua. Đừng nói Chu Vạn Rồng hạ tử mệnh lệnh, người Tiêu gia một tên cũng không để lại, vẹn vẹn là Thanh Dương Hạp chết đi vô số tộc nhân, liền không cho phép Chu gia những cao thủ này tại động thủ thời điểm, có như vậy dù là một tia thương hại. Đồng dạng huyết tinh tàn khốc, đồng dạng thống khổ kêu rên, đồng dạng ra tay vô tình, ngoại trừ thân phận trao đổi bên ngoài, lại là cũng không có cái gì quá nhiều khác nhau. Nơi nào tặc tử? Dám dạ tập ta Yến Bắc Vương Phủ. Một đạo tràn đầy cực kỳ tức giận hét to, đột nhiên ở trong trời đêm vang lên. Diệp Vân nghe được rõ ràng, lập tức vươn người đứng dậy. Tựa như là một con chim lớn, ở trong trời đêm vạch ra một đầu mỹ lệ đường vòng cung. Theo thân hình bay qua, trong tay của hắn đã một mực bóp chặt Yến Bắc Vương Tiêu Dịch cổ. Đã từng Tiêu Dịch. Tựa như là một tòa núi lớn, chỉ có thể cung cấp Diệp Vân ngưỡng mộ, nhưng là hiện tại. Luyện khí điên phong Tiêu Dịch tại Diệp Vân trước mặt lại là so một cái vừa ra đời em bé còn muốn yêu ớt. Mặc kệ Tiêu Dịch trên mặt hoảng sợ cùng không dám tin, Diệp Vân đem một thanh vẫn trên mặt đất, xảo diệu lực đạo truyền đến, Tiêu Dịch chỉ cảm thấy cái này một bên dưới vậy mà bỏ rơi mình nửa cái mạng, vậy mà nửa ngày khó mà mình đứng lên. Thất trưởng lão, khổ cực. Lá đại nhân yên tâm. Ta bảo đảm cái này lão tử ngay cả hắn khi còn bé làm tất cả mất mặt sự tình. Một kiện bất lạc nói hết ra. Ừm. Chừa cho hắn một hơi, ta còn muốn tự mình hỏi một chút hắn. Yên tâm. Ta tâm lý nắm chắc. Nhìn lấy Tiêu phủ bên trong giết chóc không ngừng, càng là nổi lên mấy chỗ đại hỏa, Diệp Vân biết tên này giết cũng không phải là trong lúc nhất thời có khả năng kết thúc. May mắn, Tiêu gia tuy nhiên nhân khẩu đông đảo, lại là đã không có bao nhiêu cao thủ, đây tuyệt đối là nghiêng về một bên đồ sát, Diệp Vân chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy. Lại là không có nhúng tay hứng thú. Rầm rầm rầm. Cách đó không xa mặt đất đột nhiên nổ tung. Hai cái lao giả kẻ trước người sau từ địa hạ vọt ra. Dừng tay. Các ngươi là ai? Muốn chết phải không? Diệp Vân không khỏi cười lạnh một tiếng, tiên thiên lục trọng, sáu ngày cửu trọng. Cái này Tiêu gia quả nhiên nội tình thâm hậu. Cái kia mặt mũi tràn đầy người chết ban lão giả kia, nếu là đột phá đến tiên thiên thập trọng, chẳng phải là nói một cái Tiêu gia có thể cùng trước đó Huyền Dương Tông chống đỡ được. Kiếm hơi thở minh trời. Diệp Vân thân hình còn quỷ mị. Không biết lúc nào. Hắn đã lặng lẽ ẩn vào cái kia tiên thiên lục trọng lão giả phía sau. Đột nhiên nổi lên. Mấy người lão giả kia phát giác được không đúng, tại đột nhiên quay đầu thời điểm. Một thanh rộng lớn nặng nghề vô phong trọng kiếm, đã hơn phân nửa từ hắn phía sau chô đâm vào. Ông! Theo một tiếng kiếm minh, không thể tưởng tượng nổi nhanh trong chấn động tại thân thể của lão giả bên trong truyền đến, ầm. Căn bản không chờ lão giả này có phản ứng chút nào, nửa người trên của hắn đã nổ thành huyết vụ đầy trời. Một chiêu này thật sự là quá mức hung tàn, bất quá, dùng để đánh giết người của Tiêu gia, Diệp Vân lại chỉ là cảm giác trong lòng thoải mái chi cực. Ngươi là ai? Cùng Tiêu gia ta có thù oán gì? Thừa bên dưới cái kia mặt mũi tràn đầy thi ban tiên thiên cửu trọng lão giả, bị Diệp Vân thủ đoạn chấn nhiếp do dự không dám lên trước xuất thủ, bất quá, nương theo lấy hắn ngôn ngữ, giấu ở sau lưng hắn một cái tay lại là đột nhiên hướng lên bầu trời hất lên. Vâng! Một đạo cự đại tín hiệu cầu cứu. Đột nhiên xông lên trường thiên, tại buộc phát ra cự đại ánh sáng và tiếng vang về sau, cũng không có theo gió tán đi, mà là gắt gao treo ở trong bầu trời đêm, thậm chí là càng ngày càng sáng ngời, cái này lại là một cái linh khí cấp bậc đèn tín hiệu. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn lại, không sợ ngược lại còn mừng, hắn cười lạnh nói, tốt. Ta đang lo làm sao đem các ngươi hậu trường chủ nhân tìm ra, ngươi cái này lão cẩu quả nhiên cảm kích thức thời. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Vân cái nào có tâm tư cùng hắn nói nhảm, khi bên dưới phóng ra thần vũ bộ pháp, thân hình hóa thành vô số tàn ảnh, đem lão giả này bao bao ở trong đó. Lấy Diệp Vân thực lực bây giờ, đánh giết lão giả này tự nhiên không khó, bất quá, Diệp Vân muốn lại là bắt sống. Sao khôi đá đấu? Lão giả bị Diệp Vân bộ pháp chuyển đầu góc quay cuồng, chỉ là trong một chớp mắt liền không phân rõ Diệp Vân chân thân chỗ. Ngay lúc này Diệp Vân đột nhiên nhất cước đá tới, lão giả không tránh kịp, đang bị đá vào ở ngực. Một cước này thật cùng Thái Sơn hoành đụng, lão giả bên ngoài thân chân khí khải giáp tựa như là tầng một bọc khí, trong nháy mắt vỡ tan. Thất tha thất thểu lui hai bước, không đợi lão giả đem trong lồng ngực cái này miệng ư máu phun ra, rõ ràng mới vừa rồi còn ở phía trước đá lão giả nhất cước Diệp Vân, vậy mà không biết lúc nào đã đứng ở lão giả phía sau. Trọng kiếm vô phong nhẹ nhàng vung đi, kiếm tích chỗ không lưu tình chút nào đánh vào lão giả cái hót phía trên, đồng thời trọng kiếm chấn ma kính dùng ra, phá lão giả hộ thể chân khí. Lão giả mắt tối sầm lại lập tức hôn mê đi. Thấy lão giả cái hót chỗ không ngừng toát ra máu, Diệp Vân sợ hắn còn chưa giao thay mặt ra Diệp gia diệt vong trận tướng, trước hết chết rồi, đang muốn hô qua mấy cái Chu gia con cháu đem lão giả này mang đi. Đương nhiên, Diệp Vân giật mình trong lòng, thần vũ bộ pháp triển khai, thân hình của hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Dừng tay. Mấy cái Chu gia luyện khí kỳ cường giả chính đang vây công một cái dung nhan thoát tục, khí chất hiên ngang nữ tử kia chính là Tiêu Ngưng. Mấy năm không thấy, Tiêu Ngưng lại nhưng đã tu luyện đến luyện khí ngũ trọng, tư chất như vậy cũng coi là cực kỳ khó khăn, nàng nguyên bản lạnh lạnh khí chất, trưởng thành theo tuổi tác, càng là tăng thêm mấy phần, một cô băng sơn mỹ nhân khí tức, cơ hồ là đập vào mặt. Bất quá, mặt đối gia tộc diệt vong tai nạn, Tiêu Ngưng lực lượng, không thể nghi ngờ lộ ra quá mức mịt mù ít đi một chút. Diệp Vân, lại là ngươi. Ngươi vậy mà đưa vào đến diện sát Tiêu gia ta. Ta lúc đầu thật sự là mắt chó đuôi mù. Vậy mà lại coi trọng ngươi dạng này vong ân phụ nghĩa gian tặc. Nhìn thấy tấm kia mơ hồ lại quen thuộc mặt, lạnh nhạt chịu chết Tiêu Ngưng, đột nhiên kích động, ánh mắt của nàng là nảy phẫn nộ, liền liền thân bên trên không ngừng rớm máu vết thương, đều tại bởi vì nộ hỏa mà run rẩy. Chương 241, Diệp Vân. Không chết. Đối mặt Tiêu Ngưng lòng đầy căm phẫn chất vấn, Diệp Vân trầm mặc, hắn phất phất tay, những cái kia Chu gia cao thủ không dám thất lễ, tranh thủ thời gian rút lui nơi này, người Tiêu gia viên đông đảo. Còn có thật nhiều người đang đợi lấy bọn hắn đi đánh giết đây. Diệp Vân, ngươi đến cùng là tại sao? Tiêu Ngưng tâm tình chẳng những không thấy bình phục, ngược lại là càng ngày càng xúc động phẫn nộ, nàng lại là tại thống hận sự bất lực của mình, đã từng cái kia mình có thể một lời mà định ra đối phương vận mệnh tiểu nhân vật, nay vậy mà có thể lật tung toàn bộ Tiêu gia. Năm đó ta Diệp gia toàn tộc bị diệt, đúng vậy Tiêu Dịch tự mình mang đội. Không có khả năng. Đừng nói Tiêu gia không có như vậy lực lượng cường đại, ta lại hỏi ngươi. Ngươi Diệp Vân tại sao có thể sống tới ngày nay? Vấn đề này, sớm đã quanh quẩn tại Diệp Vân trong lòng, có thể nói là để hắn trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá, hôm nay chú định hết thảy đáp án đều sẽ mở ra. Điểm này ta cũng không biết, bất quá, chỉ cần hỏi một chút Tiêu Dịch liền tốt, nếu là Tiêu Dịch chính miệng thừa nhận, vậy ngươi? Ngươi muốn ta ra sao? Liền xem như Tiêu gia ta có lỗi với ngươi, muốn ta thả bên dưới Tiêu gia huyết hải thâm cửu đó cũng là quyết không có thể nào. Vậy ngươi liền đi đi thôi. Rời đi Tiêu gia, rời đi Yến Bắc Tam Quận, tốt nhất rời đi Chí Thánh Vương Triều, chờ thời điểm nào ngươi cảm thấy mình có thực lực báo thủ, lại tới tìm ta. Diệp Vân nhàn nhạt than nhẹ, mình cuối cùng vẫn là quá nương tay, đối mặt năm đó ân tình, mình thủy chung vô pháp làm đến lãnh khốc vô tình. Bất quá, từ hôm nay sau này, lần sau lại gặp nhau, ngươi nếu là y nguyên thực lực không đủ, vậy cũng đừng trách tâm ta hung ác. Tiêu Ngưng lạnh hừ một tiếng, hai người nhất thời trầm mặc xuống. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Người Tiêu gia chết thảm trước phát ra kêu thảm bên tai không dứt, thế nhưng là thế giới này vốn là này tàn khốc, thực lực không đủ, nói quan hệ đều là hư ảo. Tiêu Ngưng cắn chặt môi dưới, không để cho mình nhịn đau không được khóc thành tiếng. Nàng đang đợi, chờ một cái là không phải nhân duyên kết quả. Tuy nhiên coi như Diệp Vân nói đều là thật, cũng sẽ không dao động nàng muốn báo thù rửa hận quyết tâm. Nhưng là, Tiêu Ngưng chính là muốn cố chấp mấy người một cái kết quả, chờ một cái chân tướng. Không biết qua bao lâu. Chu gia thất trưởng lão một mặt hưng phấn đi tới, tại phía sau hắn còn có bốn cái Chu gia con cháu nhấc lấy một bộ giản dị băng ca. Tại cái kia trên cáng cứu thương, là một đoàn mơ hồ huyết nục, một trương đại bạch vải bao lại Yến Bắc Vương Tiêu Dịch thân thể, duy nhất lộ ở bên ngoài tâm kia tiểu tụy mà co giật mặt. Lại là muốn rất tốn sức mới có thể nhận ra, cái này lại chính là đã từng quát Yến Bắc Tam Quận Tiêu Dịch. Đại bá phụ, Nhìn thấy gia chủ trong nháy mắt kia giàn mua vô số năm mặt, đoàn kia che tại trắng bảy da nhúc nhích huyết nhục, Tiêu Ngưng cũng nhịn không được nữa hoa một tiếng, liền quỳ gối băng ca bên cạnh, không ngừng kêu gọi. Thế nhưng là, Tiêu Dịch tựa như là đã mất đi thần trí, hai mắt nhắm nghiền không nói một lời, nếu không phải còn có cực kỳ yếu ớt hô hấp, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng đây đã là một cỗ thi thể. Diệp đại nhân, cái này Tiêu Dịch đã không có ý thức phản kháng, bất quá. Cái kia lão quỷ còn cần phải chờ một hồi nữa. Thất trưởng lão trên mặt, lộ ra lấy hưng phấn cùng tàn nhẫn pha tạp cùng một chỗ biểu lộ. Diệp Vân gật gật đầu, ra hiệu thất trưởng lão triển lãm một bên dưới hắn thành quả. Thất trưởng lão đắc ý giữ tợn cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái pháp khí cấp bậc lục lạc chuông, len keng lang. Chói hai tiếng chuông vang lên, cái kia nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Tiêu Dịch, tựa như là bị quan hệ kích thích, đột nhiên liền trừng lớn hai mắt. Ta nói, ta quan hệ đều nói, tha cho ta đi, không cần đến rồi. Van cầu các ngươi, giết ta đi. Van cầu các ngươi giết ta. Tiêu Dịch âm thanh hàm hàm hồ hồ, tràn đầy hư nhược cảm giác, nhưng là ánh mắt của hắn lại là sợ hãi mà bức thiết. Sợ trả lời chậm quan hệ, mà lần nữa đụng phải những cái kia không thể tưởng tượng cực hình. Tại thất trưởng lão nịnh nọt xin chỉ thị dưới. Diệp Vân ho nhẹ một tiếng, dạng này Tiêu Dịch, hắn thực sự có chút không thích ứng. Diệp Vân khoát tay áo, đem người của Chu gia đều xua tán đi. Ta hỏi ngươi, năm đó diệt vong Diệp gia, thế nhưng là ngươi tự mình mang đội. Đúng, đúng ta. Tại sao? Ta Diệp gia cùng ngươi Yến Bắc Vương phủ có gì cửu oán sao? Không biết, diệt vong Diệp gia đây là Đại Yến Vương Chiêu Hoàng đế Mục Huyền tự mình ra lệnh, ta không biết là vì quan hệ. Diệp Vân thân thể lung lay một dưới, trong lòng trong nháy mắt bị đắng chắt cùng bi thương chỗ bổ sung, nhiều năm không ngừng cố gắng dưới, hắn có thể cầm bên dưới Tiêu Dịch hỏi một cái tại sao, thế nhưng là cái kia Mục Huyền đâu? Diệp Vân trong lòng bi phẫn cùng đau đớn hoàn toàn không cách nào giải quyết, hắn chỉ có thể đem cái này ngập trời hận ý ép dưới, mà là nỗ lực bảo trì lấy tỉnh táo. Ngươi cùng Mục Huyền là quan hệ. Hắn vì sao muốn diệt sát Diệp gia? Tiêu gia chúng ta lịch đại gia chủ, đều là ngự quỷ đạo ngoại môn đệ tử, mà ngự quỷ đạo cùng Yến Thần Mộ chính là Đại Yến Vương Chiêu hai trụ cột lớn, ta tự nhiên muốn nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ, về phần hành động nguyên nhân, Tiêu gia chúng ta còn chưa xứng hỏi. Ta hỏi ngươi, đã ngươi tự mình dẫn đội diệt vong Diệp gia, tại sao lại đem ta Diệp Vân thu lưu? Diệp gia cùng nó gia tộc của hắn khác biệt, liền ngay cả bệ hạ đều đối Diệp gia cực kỳ trọng thị, thậm chí chuyên môn an bài một vị hoàng tử điều tra Diệp gia di bảo cùng trong truyền thuyết Diệp gia bảo tàng sự tình. Ta lặng lẽ lưu bên dưới ngươi, đúng vậy muốn từ trên người ngươi lấy được Diệp gia lưu hạ món đồ kia manh mối. Các ngươi Tiêu gia trong mấy trăm năm một mực đang giúp lấy Đại Yến Vương Chiêu tiêu giảm Yến Bắc Tam quận thực lực. Như thế làm là vì quan hệ. Cái này Yến Bắc Tam quận bất quá là trời địa chi nhất góc, càng không phải là lưỡng quốc liền nhau chi địch, liền xem như nói muốn suy yếu chí thánh vương triều lực lượng, cũng nói không thông a. Chuyện này, Tiêu gia ta cũng là nghi hoặc không hiểu, mà lại, mấy trăm năm nay đến, không chỉ là Yến Bắc Tam quận thế gia, cao thủ đang không ngừng giảm bớt, liền xem như những cái kia người bình thường số lượng cũng là đã không đủ mấy trăm năm trước một phần mười. Quan hệ, các ngươi Tiêu gia còn tại bí mật đánh giết không tu võ đạo phàm nhân. Không phải đánh giết, mà là bắt, rồi mới giao cho ngự quỷ đạo nhân tương chi mang đi. Bọn hắn nói là ngự quỷ đạo bên trong có người muốn tu luyện một kiện quỷ đạo pháp khí, nhưng là hiển nhiên, đây chỉ là một lấy cớ. Diệp Vân thẳng nghe một trận dùng mình, hắn vẫn cho là, cái này Tiêu gia tồn tại ý nghĩa, đúng vậy tiêu giảm Yến Bắc Tam quận cao thủ số lượng, hắn lại như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu gia mục tiêu bên trong, lại còn có phàm nhân. Đây hết thảy, đến cùng là vì quan hệ. Diệp Vân trong lòng cuồng loạn, một cái ý niệm trong đầu dâng lên trong lòng của hắn, bất quá, ý nghĩ kia thực sự quá điên cuồng. Thực sự quá đáng sợ, tại không có chân thực chứng cứ trước đó, Diệp Vân thực sự không muốn đi tin tưởng. Tiêu Ngưng, ngươi đi đi, lại lần gặp gỡ, ngươi như muốn giết ta, ta Diệp Vân tuyệt sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Diệp Vân, ngươi chờ đợi, ta sẽ trở lại. Tiêu Ngưng dậm chân một cái, quay người biến mất tại màu đen bên trong, nàng chỉ cảm thấy tâm loạn nha, đã là đau lòng đau cát, lại là cực kỳ chấn động, nàng bây giờ có lẽ càng cần hơn một người yên lặng một chút. Chương 242, Trường Mệnh Tỏa. Nhìn Tiêu Ngưng thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, Diệp Vân lông mày thích chặt, hắn vẫn là không xác định mình lần tiếp theo mình phải chăng có thể hạ thủ được đánh giết vị này Tiêu Ngưng tiểu thư, bất quá, hiện tại hiển nhiên không thể chú ý ngược lại như vậy nhiều. Hoàng đổi mới nhanh mời. Diệp Vân than nhẹ một tiếng, trong lòng lo lắng, xoay tay lại nhất trưởng để Tiêu Dịch triệt để đình chỉ hô hấp và thống khổ. Sau khi, Diệp Vân lại một lần thẩm vấn cái kia Tiêu gia tiên thiên cựu trọng cao thủ, bất quá, lão giả này tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, lại không phải Tiêu gia bên trên đại gia chủ, biết tin tức thậm chí còn xa không có Tiêu Dịch nhiều, Diệp Vân tiếc nuối phía dưới, cũng tiễn hắn lên đường. Xa xa trên đường chân trời, thời gian dần trôi qua toát ra từng sợi hồng quang, khoảng cách Hồng Nhật Đông Thăng muốn đến không xa. Lúc này Tiêu gia, trên cơ bản đã không có phản kháng lực lượng, chỉ là lẻ tẻ có ẩn tàng lấy Tiêu gia con cháu bị lùng bắt đi ra, rồi mới lại bị vây giết chí tử. Người Chu gia tại một chút xíu lấy, đã là tại càn quét Tiêu gia tích xúc mấy trăm năm tài vật, càng là tuyệt không chịu buông tha dù là một đầu sa lưới chi cá. Diệp Vân độc lập chỗ cao, suy nghĩ xuất thần, trong lòng lo lắng nghĩ đến tâm sự của mình. Đại Yến Vương chiêu hoàng đế cái thân phận này, không thể nghi ngờ đối với hắn là một loại quá mức áp lực nặng nề. Bất quá, Diệp Vân không sợ hãi, nhớ năm đó Tiêu Dịch, không phải cũng là mênh mông vĩ nạn cùng một tòa không thể vượt qua cao phong sao. Ngay tại Diệp Vân thần nghĩ không thuộc thời điểm, Tiêu gia sau trạch chỗ sâu, phát ra một trận tiếng hò hét, nguyên lai, người Chu gia lại phát hiện một cái tuyệt mật mật thất. Tại gian kia trong mật thất, chẳng những chất đầy chân quý dị thường tài nguyên tu luyện, càng là còn cất giấu hai cái người sống sờ sờ. Tuần Tiêu hai nhà cựu hận, thật sự là kết đến quá sâu, nhìn thấy còn có hai cái người sống, những cái kia Chu gia con cháu thậm chí ngay cả những cái kia chân quý tu luyện vật tư đều chẳng muốn nhìn một chút, mà là người người đỏ lấy mi mắt đằng đằng sát khí xông tới. Cứ việc cái kia trốn ở trong mật thất hai người, một cái chỉ là một cái thiên kiều bách mị nhưng không có tu luyện phổ thông nữ tử, mà một cái khác càng là một cái không đủ 7-8 tuổi tiểu tiểu hài đồng. Không muốn. Không nên thương tổn con của ta. Các ngươi biết đứa nhỏ này có cha là ai sao? Van cầu các ngươi, không nên thương tổn con của ta. Cái kia phong thái ngàn vạn mỹ nhân, nhìn qua chỉ có 16 tuổi, có thể thấy được kỳ bình thường chỗ qua sống an nhàn sung sướng sinh hoạt. Một thân ăn mặc cao quý phồn hoa càng là siêu việt Yến Bắc Vương Phi. Nếu là bình thường, dạng này một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân khổ khổ cầu khẩn, coi như không lập tức đáp ứng mỹ nhân thỉnh cầu, cũng sẽ khó tránh khỏi để cho người ta động ý đồ xấu. Thế nhưng là, hiện tại những này Chu gia con cháu, thật sự là thật giết đỏ cả mắt chửi.